Chương 1225, đại tỷ tới. Chương 1225, đại tỷ tới. Gần là ngày hôm sau, lấy có một nửa tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ, một khác bộ phận lộ trình xa một chút, chỉ là hoàn thành người, đa số tiểu tổ bị thương, tuy rằng thương trình độ không giống nhau, nhưng Hoàng Khoan nơi này cũng được đến hội báo. Tin tưởng ngày mai buổi sáng, thành quả sẽ đưa cho Trương Thiên Hạo, chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không biết kia 8 tiểu tổ nhiệm vụ như thế nào đúng rồi, Thiên ca, có phải hay không ta thượng tuyến ra vấn đề? Ân, bị phát hiện, ta không ở một đoạn này thời gian, giống như ngươi thượng tuyến có một ít hoạt động, kết quả dẫn tới một ít đồng chí bại lộ, trực tiếp chết vào đặc vụ họng súng dưới. Nga. Ân, được rồi, nghỉ ngơi đi, ta hai ngày này cần thiết bảo trì nhất định tinh lực. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó ngủ đến một bên, sau đó liền trên giường bên kia ngủ lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này ngủ đến kiên định, mặt khác mấy cái tiểu tổ hành động cũng sôi nổi bắt đầu, chỉ là bị thương so nhiều, rõ ràng một mình chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm vẫn là quá ít. Một đêm qua đi, Trương Thiên Hạo liền ở cửa chuẩn bị đi làm thời điểm, Hoàng Khoan lại đây, trực tiếp đưa cho một phong thư, hai người giống như chỉ là một cái sai thân mà qua mà thôi. Trương Thiên Hạo mở ra xe Jeep, mà Hoàng Khoan giống như từ đối diện đi tới dường như. Mà Trương Thiên Hạo xe Jeep cũng bất quá là mới bắt đầu quải đường chuẩn bị ra tốc, tin liền đã đưa tới đây là Trương Thiên Hạo bọn họ thường xuyên làm như vậy, sai thân mà qua thời điểm, vừa lúc cũng đủ trao đổi một chút tin tức. Xem xong nói cho hắn tin tức, hắn nội tâm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này đó tiểu tổ làm được thực không tồi, cho dù là có trọng thương, nhưng đa số không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều nhất là dùng nhiều một chút tiền, đem người cứu tới, bất quá, như vậy đã vậy là đủ rồi. Trương khoa trưởng, thư ký làm ngươi đến hắn văn phòng đi một chút, thư ký ở 10 phút gọi điện thoại xuống dưới. Lúc này, office building phía trước cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở nói cảm ơn. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền ấn chậm tốc độ hướng về lầu 2 đi đến, lúc này đây hắn cũng không có kêu cảnh vệ tới giúp hắn, chỉ là tốc độ có chút chậm mà thôi. Tới rồi Từ Thượng Tiền văn phòng, liền thấy được Từ Thượng Tiền cũng ngồi ở trong văn phòng uống trà. Thiên Hạo tới, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu, mau tiến vào, mau tiến vào. Đại ca, sự tình gì, khách khí như vậy? Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào ở trên sofa ngồi xuống, sau đó liền có người đưa tới một ly nước sôi để nguội. Đúng rồi, hai ngày này ta muốn cho ngươi đi một chuyến Thiên Tân, giúp ta tiếp một đám hóa, chỉ là thân thể của ngươi như thế nào, có thể hay không đi ra ngoài? Từ Thượng Tiền nhìn cửa, sau đó cẩn thận giữ cửa cấp đóng lại, mới ngồi vào Trương Thiên Hạo đối diện, nhỏ giọng mà nói, nga, không thành vấn đề, đại ca có yêu cầu, ta hiện tại liền đi đều không có vấn đề. Đúng rồi, đại ca, là cái gì hoa à, làm ngươi như vậy cẩn thận? Thuốc phiện sống, là từ Vân Nam vận lại đây thuốc phiện sống, ta tưởng ở Bắc Bình có thể bán ra một cái hảo giá cả ra tới. Trong nhà chi tiêu, ngươi cũng biết, tương đối nhiều, lại không tránh điểm như tiền, trong nhà đều không có biện pháp xôi. Từ Thượng Tiền đem miệng rối lại đây, ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói một câu cái gì, đại ca, cái này Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc làm hắn giúp đỡ vận chuyển thuốc phiện sống, loại này ý tưởng có phải hay không quá kỳ ba, hắn chính là tương đương chán ghét thuốc phiện sống, còn không biết bao nhiêu người bởi vì nó mà làm hại cửa nát nhà tan. Đại ca, việc này còn có người ngoài biết không? Biết cái rắm, việc này ta có thể làm người biết không? Ta trước một đoạn thời gian phái người đi Tây Sương, sau đó lại đi Vân Nam tiến một ít thuốc phiện sống, đi hải vận tương đối an toàn, liền làm người từ Thiên Tân bến tàu lên bờ, ngày mai liền muốn tới. Ngươi ngày mai buổi sáng sớm một chút đi, 1000 cân vân thổ, đây chính là thứ tốt. 1000 cân, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới, Từ Thực Tiền chơi đến lớn như vậy, ấn dân quốc pháp luật, kia đến muốn sát bao nhiêu lần đầu. 1000 cân, ít nhất tam vạn đại dương, nhiều như vậy tiền, hắn nội tâm liền ở tính kế, muốn hay không đem này phê thuốc phiện sống cấp tiêu, rốt cuộc hại người đồ vật quá đáng giận hành. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là thở dài một hơi, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, hắn còn không thể làm mặt khác. Đúng rồi, đại ca, lúc này đây ta khả năng không cần chạm người, thậm chí tiền quân đều không cần, chỉ có thể tìm bên ngoài người hỗ trợ, hoặc là đại ca, ngươi có hay không nhân thủ, cho ta vài người? Không có, ngươi mang theo tiền quân qua đi, lại kêu hai cái ngươi tin được người, đừng nhiều mang theo. Nhiều thực dễ dàng để lộ tin tức. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp gật đầu ứng hạ. Đồng thời cầm lấy hôm nay buổi sáng báo chí, nhìn lên. Tùy ý phiên một chút, liền ở hắn chuẩn bị buông xuống Hoa Bắc Nhật báo thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được thứ nhất tin tức. Đồng dạng là thứ nhất tìm vật gợi ý, đây là một con tìm kiếm sùng vật cậu tin tức, đó là mộ mộ có mất đi một con sùng vật cậu, thoạt nhìn cũng không có cái gì, chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn đến ngày sau, nội tâm lại nhấc lên vô cùng khiếp sợ. Bởi vì mặt trên nội dung cũng không nhiều, nếu nhạy tự, lại lợi dụng nghiêng góc đối xem, liền phát hiện mặt trên là một cái thông chi, đại tỷ tìm Ngọc Hương, An Tần 207. An Tần 207 đó là An Tần Lữ quán 207 phòng, mà đại tỷ tìm ta, rốt cuộc biết Ngọc Hương đó là hắn, hơn nữa Tần Ngọc Hương là người nào, Trương Thiên Hạo lại sao có thể quên đâu. Lại tùy ý phiên một chút, sau đó hắn đứng lên, cười nói, đại ca, ta đây trước đi ra ngoài đi dạo, cơm sáng còn không có ăn, ăn cơm xong liền tới đi làm, dù sao hai ngày này lại đây chủ yếu là quen thuộc tình huống. Tiểu tử ngươi, chú ý thân thể, ta nghe nói ngươi mang bệnh đi tìm nữ nhân, tiểu tử ngươi chú ý một chút, Hân Nhiên cùng lao bà tử hắn giận. Nói ngươi hiện tại không thích nàng. A Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Đỗ Hân Nhiên thế nhưng hướng về tàu tử cáo trạng. Rốt cuộc nàng một cái cô nương ra, nói như vậy như thế nào Trương đến hai miệng, nhưng lại cứ như vậy mở miệng. Hắn cái kia cười khổ à, hắn không ra đi tìm, chẳng lẽ ở nhà sao? Lại nói, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân. Nhưng nha đầu này chỉ chớp mắt liền đem hắn bán. Hắn thật không biết nha đầu này trong đầu tưởng cái gì, nói như vậy đều có thể chạy đến Lý Lan Quyên nơi đó đi cáo trạng, hắn cũng chỉ có thể là viết một cái đại đại phục tự tiểu tử ngươi, trở về cùng nhà ngươi tức phụ hảo hảo trò chuyện, lúc này mới thành thân, tiểu tử ngươi liền đi ra ngoài làm loạn, ngươi làm nhân gia nghĩ như thế nào? Là, đại ca nói đúng, ta sửa. Trương Thiên Hạo chỉ có thể cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng lại là không được trong lòng có ý kiến, liền chuyện như vậy đều có thể xả ra tới, này cũng quá xả đi. Tính, tùy nàng đi thôi, rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, nhưng lại không thể làm người ngoài biết bọn họ chi gian sự tình. Thiên Hạo ở bên ngoài chạy chính mình phải cẩn thận một chút, địa hạ đảng đám kia người cũng không phải là cái gì người tốt, thượng một lần bị thương, tuy rằng chúng ta giết mấy cái, nhưng còn có không ít ẩn nút ở Bắc Bình, ngươi chú ý một chút. Thứ này, ngươi cầm, đến bên kia giao tiếp. Đã biết. Trương Thiên Hạo đối này cũng là không thể nề hà, chỉ có thể đồng ý tới, sau đó rời khỏi Từ Thược Tiền văn phòng, đại não chung còn ở tự hỏi về đại tỷ tìm hắn nguyên nhân. Rốt cuộc hắn còn không có đạt tới kinh động đại tỷ trình độ, rốt cuộc đại tỷ đến Bắc Bình tới tìm hắn, nhất định là có chuyện gì. Một cái khác, đó là Tần Ngọc Hương, hắn chỉ có thể là thở dài, lại cảm giác được một người, còn không biết nàng là thật khờ vẫn là dạng đốc, có một số việc, nàng thế nhưng cũng dám mở miệng. Chương 1226, thấy đại tỷ. Chương 1226, thấy đại tỷ. An Tần Lữ quán, Trương Thiên Hạo mang theo một cái kính dâm, lái xe tử tới rồi nơi này tới kiểm tra, chỉ là ai cũng không thể tưởng được, nơi này thế nhưng là hắn sản nghiệp. Vốn dĩ nơi này là địa hạ đảng sản nghiệp, chính là sau lại bị đảng vụ xử đoạt lại, giao cho bọn họ hành chính tổng hợp khoa, tự nhiên trực tiếp bị hắn quá độ tới rồi hắn danh nghĩa. Hắn chỉ tốn một khối đại dương thủ tục phí liền thành hắn sản nghiệp, mà toàn bộ quá trình biết đến cũng không có mấy cái, huống chi nơi này hồ sơ sớm đã tiêu hủy thiếu ra, bên trong thỉnh, cho ngài đảo một ly trà, người đến trên lầu nghỉ ngơi một chút, vẫn là xem một chút sổ sách. 208 còn không sao. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn đến tiểu nhị lại đây, Trương Thiên Hạo liền tùy ý hỏi một câu thiếu ra, 208 còn không, ta này liền cho ngươi lấy chìa khóa. Không cần, ta chính mình đi lên, ngươi vội, ta nghỉ ngơi nửa giờ liền đi, ngươi vội ngươi đi. Hắn tiếp nhận chìa khóa liền hướng về trên lầu đi đến. Tùy tay mở ra 208 phòng môn, trực tiếp ngã vào trên giường, giống như hắn thật sự rất mệt giống nhau, quả nhiên ở vài phút, một cái tiểu nhị đưa lên tới một hồ trà, trực tiếp gõ cửa thiếu ra, ngài trà. Ân, đi vội ngươi đi, ta không có việc gì. Nhìn tiểu nhị rời đi, Trương Thiên Hạo nhanh chóng đứng lên, cho chính mình đổ một ly trà, sau đó đi tới cửa. Nhìn nhìn bên ngoài, cũng không có người, liền cho chính mình đơn giản hóa một chút trang, sau đó mới đi tới 207 phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vang lên phòng môn thịch thịch thịch. Theo Trương Thiên Hạo tiếng đập cửa, bên trong cũng truyền đến một người nam nhân thanh âm, còn mang theo một ít bất mãn người nào. Ngủ. Xin hỏi đại tỷ ở nơi này sao? Lúc này, ở trong phòng nghỉ ngơi đại tỷ đêm qua đến, hơn nữa suốt đêm tìm người đem báo chí thượng tin tức đăng xuất đi, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sớm như vậy liền tới rồi kéo kẹt. Theo môn bị người từ bên trong mở ra, liền thấy được một cái bảo tiêu trực tiếp đứng ở phía sau cửa, trong tay càng là cầm một khẩu súng lục, bất quá cũng không có lộ ra tới mà thôi. Người là ai? Ta là đại tỷ tiểu đệ, các ngươi đi hỏi một chút. Thỉnh chờ một lát. Cái kia bảo tiêu ở nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân bình thường áo sơ mi, một kiện quần tây tử, toàn thân trên dưới đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế. Lão đại tỷ lúc này cũng ngồi ở một cái bàn bên cạnh, chính cho chính mình đổ một ly trà uống, mà nàng đến nơi đây tới cũng không an toàn, nếu không phải bởi vì Trương Thiên Hạo, nàng đều sẽ không dễ dàng rời đi phía tây. Hơn nữa một cái qua lại, ít nhất cũng có 10 ngày nửa tháng đại tỷ. Bên ngoài có một cái tự xưng ngươi đệ đệ người tới tìm ngươi. Tự xưng ta đệ. Lão đại tỷ cũng là sửng sốt, bất quá lập tức liền minh bạch là ai. Rốt cuộc có thể nhanh như vậy liền minh bạch, cũng chỉ có quen thuộc người làm hắn tiến vào, là ta đệ tới. Lão đại tỷ phân phó một câu, sau đó liền trực tiếp đứng lên, đi hướng cửa, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tới tìm nàng, lại còn có muốn vào một bước xác nhận có phải hay không Trương Thiên Hạo. Nhìn trước mặt giống như quý phu nhân giống nhau lão đại tỷ, nửa năm nhiều không gặp, lão đại tỷ rõ ràng lại già rồi một ít, chỉ là sắc mặt cũng trở nên có chút không lớn giống nhau. Tuy rằng một thân hảo lông trồn áo khoác cũng che giấu không được bởi vì công tác làm lụng vất vả mà mang đến mọi mệnh đại tỷ, là ta, không nghĩ tới, hơn 2 năm không gặp, đại tỷ lại trở nên càng thêm gầy ốm. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, sau đó lôi kéo lão đại tỷ tay, kích động mà nói ngươi là lão đại tỷ. Nhìn cái này đầy mặt dâu quay nón Trương Thiên Hạo, cơ hồ không dám tương nhận, tuy rằng bộ dáng không thay đổi, nhưng bề ngoài lại thay đổi rất nhiều. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo giống như đen không ít, hơn nữa kia dâu, nàng đều có chút không dám tương nhận là ta, tiểu đệ. Nghe được Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới nở nụ cười, tiểu đệ, hơn 2 năm không gặp. Tiểu tử ngươi như thế nào biến đen, bên trong ngồi. Các ngươi mấy cái trước đi ra ngoài hay chờ xem, nơi này có tiểu đệ, sẽ không có việc gì. Vài vị huynh đệ đi 208 đi uống ly trà đi, ta đã làm người chuẩn bị tốt, ta ở chỗ này cùng đại tỷ trò chuyện. Bốn cái bảo tiêu nhìn nhìn lão đại tỷ, sau đó có chút khó xử lên đi thôi, liền ở cách vách, yên tâm, tiểu đệ không phải địch nhân. Nhìn mấy cái cảnh vệ rời đi, cũng tùy tay đóng cửa. Trương Thiên Hạo lúc này mới đem trên mặt dâu bắt lấy tới, liền kính dâm đều lấy xuống dưới, phóng tới trên bàn, nở nụ cười đại tỷ, mấy tháng không thấy, không nghĩ tới, còn có thể tại Bắc Bình nhìn đến ngươi. Thật là làm ta không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại thành thân, cảm giác thế nào? Đại tỷ, miễn bàn này tra được không? Chúng ta là nhiệm vụ phu thê, ngươi lại không phải không biết, nhân gia cô nương trên tay thủ cung xa còn ở đâu, ta nhưng không có như vậy nhiều ý tưởng. Trương Thiên Hạo chỉ là cười khổ một tiếng thủ cung xa. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Lão đại tỷ cũng không nghĩ tới, Đỗ Hân Nhiên trên người thế nhưng điểm thủ cung xa, lấy nàng kiến thức, lại sao có thể không biết đạo lý này, nhà nàng tổ tiên là đại gia tộc. Chủ nhân là một cái thư hương môn đệ, gia quy cực nghiêm, cụ thể ta không lớn rõ ràng. Hắn cũng không biết Đỗ Hân Nhiên tổ tiên cụ thể tình huống, chỉ là nghe được Đỗ Mẫu ngẫu nhiên nói qua một ít toái ngữ này thật là một vấn đề, người nghĩ như thế nào? Ta có thể có cái gì ý tưởng, việc này liền như vậy bái, bất quá, ta lo lắng tháng 10 đảng vụ sử có người kiểm tra sức khỏe vấn đề, ta đến là không có gì, chỉ là Đỗ Hân Nhiên nếu thủ cung xa không phá, ngốc tử đều có thể biết. Ai? Nàng trong lòng có người. Hẳn là đi, bất quá ta cũng không biết hắn là ai, chúng ta hai người tuy rằng từ ngày hôm qua ngủ ở trên một cái giường, cùng phân giường không có khác nhau. Nơi đó còn muốn thế nào, nếu không ngươi không làm thất vọng Ngọc Hương sao? Lão đại tỷ vừa nghe, trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền nở nụ cười, rốt cuộc lúc này đây có chút không lớn như là Trương Thiên Hạo ta biết giải một chút, việc này là tổ chức thượng không có khảo nghiệm rõ ràng, có chút sơ suất. Không có việc gì, dù sao ta là không đội, nếu không làm nàng Nam Kinh cầu học, chúng ta tách ra tới, người khác còn khó mà nói cái gì, rốt cuộc cho dù là muốn điều tra cũng vô pháp tra ra cái gì tới. Cái này đến không cần, nàng ở bên cạnh ngươi, đó là làm ngươi chuyên trách liên lạc viên, mà làm ngươi thê tử thân phận, chỉ là một điểm hộ mà thôi. 3. Bắc Bình Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa thoải mái ngồi ở ghế dựa thượng, sau đó bắt đầu uống trà, một bên nhìn trên bàn văn kiện chủ nhiệm, là ta có thể tiến vào sao? Lúc này, bên ngoài xuất hiện một người, trực tiếp gõ cửa, đứng ở cửa Hải Vinh A, vào đi, có chuyện gì, tiến vào nói đi. Là cái dạng này, ta nghe nói chủ nhiệm ánh mắt độc nói, này không, ta ở mặt đường thượng nhìn đến một kiện tiểu ngọn ý, ta nắm chắc không chuẩn, tưởng thỉnh chủ nhiệm giúp ta trưởng trừng mắt, không biết ngài có hay không thời gian. Vạn Hải Vinh trực tiếp đi đến, sau đó tùy tay giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó hắn mới đi đến Khang Tử Hoa trước mặt, từ quần áo túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đương hắn mở ra thời điểm, bên trong bãi một cái nho nhỏ ngọc quan, chỉ có 6-7 cm trường mà thôi ngọc quan. Khang Tử Hoa nhìn tiểu hộp thế nhưng là 7 tiểu ngọc quan, ai đều thích thăng quan phát tài, mà như vậy tiểu ngọc quan vốn gì đó là rất ít, cất chứa người cũng không nhiều lắm không tồi, thật là hảo quan a. Hắn một bên mở ra ngăn kéo, lấy ra một bộ bao tay trắng, sau đó cẩn thận mang lên, mới từ cái hộp nhỏ lấy ra cái này ngọc quan, trên mặt tràn đầy vừa lòng chi sắc. Chương 1227, hai cái tăng mạnh đoàn. Chương 1227, hai cái tăng mạnh đoàn tinh phẩm a, thật là tinh phẩm, bên trong còn có hồng quang xuất hiện, dưới ánh mặt trời, càng là đại khí, hảo quan, hảo quan. Khang Tử Hoa một bên cầm thưởng thức, một bên lớn tiếng mà tán thưởng nói chủ nhiệm thích liên hành, ta cũng không hiểu đến thưởng thức, có thể hay không thỉnh chủ nhiệm giúp ta bảo quản, đặt ở ta nơi đó hoàn toàn là Minh Châu phủ bụi trần, thật sự là thẹn với như vậy thứ tốt. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, liên tục gật đầu đồng ý đúng rồi, chủ nhiệm, ta nghe nói năm nay phía dưới các đảng vụ sử điều tra khoa muốn điều chỉnh. Vạn Hải Vinh nhỏ giọng mà ở Khang Tử Hoa phía trước nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh chủ nhiệm nhiều hơn chiếu cố vừa lần. Rốt cuộc hắn chỉ là thiếu tá, hắn biết ở Bắc Bình nơi này, hành động khoa hoặc là tình báo khoa có thể nói là tử vong chi khoa, từ năm trước đến bây giờ, hành động khoa đã thay đổi mặc cho khoa trưởng, bốn nhậm phó khoa trưởng. Mà tình báo khoa khoa trưởng đã là đệ nhị nhậm, nhưng đã chịu ám sát cũng không biết vài lần. Toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử hành động khoa, thậm chí tình báo khoa bị nhân xưng chi vì tử vong khoa, cũng không phải không có đạo lý, đặc biệt là hành động khoa phó khoa trưởng vị trí mặt trên, đều đã chết vài cái, có thể toàn thân mà lui đã không tồi ở hắn tới rồi Bắc Bình lúc sau, liền hỏi thăm rõ ràng, tình huống nơi này không thể so Nam Kinh phức tạp kém hơn nhiều ít. Mà hắn là từ năm trước đến bây giờ thứ 5 nhậm phó khoa trưởng, càng là một cái tỷ lệ tử vong cực cao phó khoa trưởng. Thứ 5 nhậm à, bình quân 2 tháng chết một nhậm, hắn hiện tại có thể tồn tại gần 2 tháng, này đã là thiên đại ban ân, đây cũng là cùng hắn vừa đến nơi này liền điệu thấp hành sự có quan hệ. Ngẫm lại đời trước phó khoa trưởng Lý Lực Nghiên, mới đến mấy ngày, liền trực tiếp bị bắn chết, rốt cuộc là bị hoan, thật đúng là hồng đảng, không có người nói cho hắn đúng vậy, tháng 9 liền muốn điều chỉnh, như vậy, ta cùng từ thư ký bên kia đang ở suy xét sao, lòng ta hiểu rõ. Khang Tử Hoa vừa nghe, nơi đó không rõ hắn ý tứ, liền gọi trực tiếp đem hắn đuổi rồi đúng rồi, chủ nhiệm, ta nghe nói chúng ta trạm trường khoa trưởng muốn điều đi rồi, đây là thật vậy chăng? Khang Tử Hoa trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, đừng nghe những cái đó tiểu đạo tin tức, ngươi lại không phải không biết, bắt gió bắt bóng tin tức, thiếu nghe. Là Vạn Hải Vinh vừa nghe, lập tức rời khỏi Khang Tử Hoa văn phòng, sau đó tùy tay càng là đóng cửa lại, hắn rất tưởng tấn chức đến trung tá, hoặc là hành chính tổng hợp khoa kia một khối, rốt cuộc kia chính là một khối thịt mỡ ba. Đại tỷ, lúc này đây ngươi lại đây có chuyện gì sao? Ta lúc này đây chuyên môn lại đây tìm ngươi, ta nghe nói ngươi ở Hắc Thạch lĩnh nơi đó có một chi quân đội, là thật vậy chăng? Lão đại tỷ đến là không có khách khí, mà là trực tiếp đem nàng ý đồ đến nói một lần đại tỷ, không nghĩ tới, ta làm được như vậy hảo, vẫn là bị các ngươi phát hiện, thật là làm ta giật mình. Có phải hay không các ngươi ở nơi đó đội du kích phát hiện? Hắn vừa nghe, lập tức liền cười khổ lên ân, là có du kích phát hiện, hơn nữa cái kia liên trưởng Ninh Đạo, có người nhận thức hắn, ngươi làm hắn đưa quá vài lần hóa, chúng ta nhưng phán đoán có thể là người của ngươi, thượng cấp để cho ta tới hỏi một chút, không nghĩ tới, thật đúng là người của ngươi. Lão đại tỷ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng trực tiếp thừa nhận đại tỷ, ta tưởng ngươi tới nơi này, sẽ không chỉ có một việc này đi, nhất định còn có dược phẩm sự tình đi, đại tỷ, ngươi nói đi, có cái gì ý tưởng, ta nghe liền hành. Hắn liên tục cười khổ, nhưng hắn cũng biết, đại tỷ tới, mục đích hẳn là thực minh xác rốt cuộc bọn họ cũng là một chi cách mạng đội ngũ, ta tưởng, ngươi minh bạch ta tới mục đích. Đại tỷ, dược phẩm cho ngươi có thể, ta cũng không có tính toán lưu, nhưng lúc này đây quân đội, thật đúng là không thể cho các ngươi nắm giữ, không phải ta không bỏ xuống được, mà là các ngươi dưỡng không sống à, còn có, bọn họ huấn luyện, kỷ luật, yêu cầu, cùng các ngươi bất đồng. Như thế nào sẽ đâu, bọn họ không phải thực hảo đi. Đại tỷ, như vậy đi, ngươi có thể phái ra vài người đến bên kia đi học, ta sẽ cho ngươi khai thư giới thiệu, làm cho bọn họ cùng các ngươi người cùng nhau sinh hoạt, thậm chí các ngươi có thể động viên, làm tư tưởng công tác, ta không phản đối, rốt cuộc lớn như vậy một chi quân đội, ta cũng nuôi không nổi. Tiểu tử ngươi, không phải là luyến tiếp đi. Lão đại tỷ căn bản không tin Trương Thiên Hạo nói như vậy, rốt cuộc chính bọn họ liền đã nuôi sống mấy vạn quân đội, Trương Thiên Hạo này 1-2 ngàn người quân đội, sao có thể nuôi không nổi đại tỷ? Ngươi xem ta đối với ngươi còn luyến tiếc sao? Đừng nói này đó quân đội, càng là đem ta mệnh cầm đi, ta đều sẽ không một chút nhíu mày, chỉ là ngươi không biết cụ thể tình huống, ta không hảo nói nhiều cái gì, ngươi có thể phái ra một bộ phận có kinh nghiệm đồng chí đi vào, trước xem tình huống. Sau đó các ngươi chính mình nắm giữ đi, có thể kéo qua đi, các ngươi toàn bộ kéo qua đi, đều không phải vấn đề. Tiểu tử ngươi, tính, ta không nói nhiều, ta đây trở về liền phái ra công tác đội tiến vào ngươi hắc thạch liền. Lão đại tỷ cười cười, sau đó trêu ghẹo nói tùy tiện ngươi, nhưng công tác đội tới rồi nơi đó, đều phải chú ý công tác phương thức cùng phương pháp, có đôi khi các ngươi công tác phương pháp không nhất định là chính xác, cho nên các ngươi người đi về sau, trước đừng công tác, ở sở hữu tình huống thăm dò rõ ràng phía trước, có khác bất luận cái gì động tác nhỏ. Hành đi, ta trở về lúc sau sẽ cùng bọn họ nói. Lão đại tỷ cũng minh bạch Trương Thiên Hạo sẽ không ở cái này sự tình hướng hắn trẻ dối, rốt cuộc không cần phải, hơn nữa để cho nàng có chút khó hiểu chính là, đội du kích ở nơi đó, căn bản không có bao lớn sinh tồn không gian, ba cánh thế nhưng nguyện ý đi theo hắc thạch liền đi đến nỗi nơi đó thổ phỉ, ác bá linh tinh, đồng dạng cũng là công thẩm, nhưng kết quả không lớn giống nhau, sẽ làm ra bất đồng phán quyết, đối với những cái đó địa chủ linh tinh, cũng không giống bọn họ như vậy xử. Lý đúng rồi, tiểu tử ngươi biến mất 3 tháng, chạy đến kia đi. Đại tỷ, ngươi lại tới chê cười ta, ta có thể chạy đến kia đi, thôi miếu nơi đó phơi 3 tháng đại thái dương, nếu không phải ta cơ chế, cuối tháng 7 không đồng nhất ra có thể trở về đâu. Thôi miếu, ta giống như nghe nói qua, là Hà Nam Huỳnh Dương bên kia thôi miếu. Ân. Tiểu tử ngươi sẽ không đi ẩn nút tiến du kích, đem du kích cấp tiêu diệt đi. Ta nhưng nghe nói nơi đó đội du kích giống như bị tiêu diệt không ít. Lão đại tỷ trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, muốn từ Trương Thiên Hạo trên người nhìn ra cái gì tới đại tỷ, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi tới đó đi hỏi một chút, đặc biệt là thôi miếu vùng, hỏi một chút Tiểu Vũ Sơn người này, bọn họ cũng đều biết. Tiểu Vũ Sơn, không phải là tiểu tử ngươi đi. Ngươi dùng tên giả. Đại tỷ, khác không nói nhiều, chính ngươi hỏi thăm đi, bất quá, tốt nhất chú ý một chút, nơi đó không sai biệt lắm một cái giáp loại đoàn thực lực đi, chỉ là vũ khí kỳ thiếu, 3-4 người một khẩu súng. Giáp loại đoàn. Tiểu tử ngươi không phải đi tiêu diệt đội du kích sao? Như thế nào đội du kích nhân số nhiều lên, một cái huyện đội du kích, như thế nào nhiều người như vậy? Cái này không có gì, chỉ là nho nhỏ phát triển một chút, thành lập thôi miếu bảo an liền mà thôi, sau đó chậm rãi diệt phỉ, những cái đó cái gọi là đội du kích, bất quá là thổ phỉ mà thôi, đưa cho Huỳnh Dương huyện quan lão ra đi lĩnh thưởng mà thôi. Ta nói đi, xem ra ta lại muốn phái ra tân nhân viên chú này một chi đội du kích. Một cái tăng mạnh đoàn a, lợi hại, tiểu tử ngươi thật đúng là nhân tài. Lão đại tỷ cũng là tự đáy lòng cảm thán nói đừng a, bọn họ hiện tại nhìn như một cái liền, nhưng lại là một cái tăng mạnh đoàn, toàn bộ lấy quân chính quy huấn luyện tới huấn luyện, cùng Hắc Thạch liền giống nhau, tất cả đều là quân chính quy huấn luyện tới huấn, thôi miếu liền phó đội trưởng Mã mới vừa cùng Hắc Thạch liền linh đảo có cũng đủ năng lực chỉ huy một cái đoàn tác chiến. Năng lực, ta là tin tưởng, ta đây phó người đi đương chỉ đạo viên, ngươi xem coi thế nào. Đừng phái chỉ đạo viên, cái kia Mã mới vừa đó là chỉ đạo viên, kiêm phó đội trưởng, phái cái chính ủy a mà Hắc Thạch liền bên kia, các ngươi phái ra chính ủy nhân vật, mặt khác ta liền không nói nhiều. Hắn biết, hắn vẫn là muốn đem này đó quân đội giao ra đi, sớm có tính toán hắn, cũng không có nghĩ nhiều, đi theo lão đại tỷ bọn họ đi, chỉ cần bất tử, về sau tiền đồ vẫn là tương đương quang minh tiểu tử ngươi, lúc này đây chính là lại hào phóng một lần, nói đi, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm, ta thỏa mãn ngươi. Chương 1228, đại tỷ rời đi. Chương 1228, đại tỷ rời đi. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này ăn cơm, mà là đưa tới không ít đồ vật, tất cả đều là một ít sinh hoạt thượng đồ dùng, trong đó thuốc lá càng là lấy dương kế. Chẳng qua mấy thứ này toàn bộ gửi ở ngoài thành kho Hà Nội, có thuốc lá, xà phòng thơm linh tinh. Buổi chiều 4 giờ rưỡi tả hữu, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới An Tần Lữ quán, tìm được rồi lão đại tỷ đoàn người, cũng đem bọn họ tiếp đi đại tỷ. Buổi tối 7 giờ, có một chiếc xe lửa trực tiếp đi thông Tây An, buổi tối giúp ngươi trang xe, không phải ta không nghĩ lưu ngươi, mà là ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Ha ha, lúc này đây đại tỷ không có một chuyến tay không. Lão đại tỷ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cho nàng như vậy đại kinh hỉ, đều có chút không biết nói cái gì cho phải, đừng nói như vậy, nếu không phải đại tỷ, ta sớm đã chết, đây là lúc này đây vật tư danh sách. Ngươi xem một chút, ta sẽ trực tiếp làm người đưa đến Tây An, mặt khác, ta liền bất lực. Đưa đến Tây An, này đã là tương đương không tồi, ta đến là muốn nhìn tiểu tử ngươi cho ta đưa cái gì. Lão đại tỷ cũng muốn biết, lúc này đây Trương Thiên Hạo lại chuẩn bị ra bao lớn huyết que diêm 50 dương, thuốc lá 50 dương, khăn lông 10 dương thế nhưng còn có áo khoác lông 5 kiện, tiểu tử ngươi, thật là bỏ được, nhiều như vậy, ước chừng muốn một tiết xe lửa ra đi. Lão đại tỷ cũng minh bạch, đặc biệt là trong đó giấu móc đồ vật đại tỷ, hiện tại đi thôi, ta đã làm người bắt đầu trang xe, tất cả đều là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cũng đáng không được mấy cái tiền, đưa ngài, khó được tới một chuyến Bắc Bình, ta như thế nào cũng là muốn tỏ vẻ. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo trực tiếp phái ra Diệp Đông Hà thủ hạ 10 cái người một tiểu đội, lấy nỗ lực thực hiện xã danh nghĩa trực tiếp áp giải qua đi, tin tưởng không có người giám tra, rốt cuộc mặt trên đều là hàng ngày đồ dùng ba. Ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo một thân bình thường trang điểm, thậm chí vẫn duy trì hóa trang bộ dáng, đứng ở lão đại tỷ bên người, cùng nàng cáo biệt, mà Diệp Đông Hà bọn họ cũng không tính toán biết cái gì. Bọn họ hết thảy đều là nghe theo Trương Thiên Hạo, hắn như thế nào an bài, hắn liền như thế nào làm. Tuy rằng vận chuyển đồ vật tương đối nhiều, ước chừng một tiết toa xe, thậm chí có người đã tiến hành rồi kiểm tra, cũng không có tra ra thứ gì tới, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng chỉ là lượng lớn một ít mà thôi. Chỉ là những người này cũng không biết, rất nhiều dược phẩm đều đặt ở bên trong, chỉ là không có tra được mà thôi. Tiến đi lão đại tỷ, Trương Thiên Hạo cũng quyết định muốn nhích người, rốt cuộc hắn nơi này còn có chuyện muốn xử lý, hơn nữa hắn hậu thiên đó là hắn cùng học viên gặp nhau nhật tử, này đó học viên thương còn muốn trị liệu Tiểu Nguyệt, là ta. Thiên ca, có chuyện sao? Nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại, nghe nói ngươi trúng đạn rồi, thân thể như thế nào? Điện thoại kia đầu Đặng Nguyệt lập tức khẩn trương lên, chỉ là các nàng đều từ báo chí thượng thấy được Trương Thiên Hạo ở kết hôn cùng ngày bị ám sát trúng đạn, hiện tại thế nhưng gọi điện thoại cho hắn đỉnh đỉnh các nàng không có nói cho các ngươi sao? Ta thương thế hảo đến không sai biệt lắm, ta hiện tại đi Thiên Tân, ngày mai hậu tiên liền đi ra ngoài, hai ngày này ngươi làm ta trợ thủ, ta đây biên sự tình có chút nhiều. Làm trợ thủ? Ân, có một bộ phận người bị thương, ta phải cho bọn họ phẫu thuật, ngươi đi theo ta học một chút. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài buồng điện thoại trung trực tiếp cấp Thiên Tân Đặng Nguyệt đánh một chiếc điện thoại. Thiên ca, ngươi sẽ không nói cười đi, ngươi cũng sẽ giải phẫu. Đặng Nguyệt nhưng không cho rằng Trương Thiên Hạo thật sẽ giải phẫu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhưng không có học quá mấy thứ này được rồi, ta năng lực không phải các ngươi có thể lý giải, phòng trưng nửa đêm đến ngươi nơi đó, 8 giờ rưỡi có một chuyến qua đường xe, ta sẽ đi qua, ta nơi này an bài một chút. Tiêu Hành, ta cùng Y ở nhà chờ ngươi lại đây, ngươi có thể nhanh lên a. Tiểu Yêu Tinh, chờ ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền đưa Tiền Quân cùng với trong nhà Đỗ Hân Nhiên đánh một chiếc điện thoại, nói cho Tiền Quân ngày mai vẫn luôn mang lên ba người mở ra xe tải đi Thiên Tân, cùng Đỗ Hân Nhiên nói một tiếng, hôm nay buổi tối không quay về, có việc muốn đi ra ngoài một chuyến ba. Đỗ Hân Nhiên ở nhận được điện thoại là lúc, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại không trở về nhà, cái này làm cho nàng thực sự có điểm muốn khóc, đây mới là tân hôn mấy ngày. Chứ bỏ nằm viện mấy ngày, mặt khác mấy cái buổi tối, ở trong nhà cũng chỉ có ba cái buổi tối, trong đó hai cái vẫn là thân thể không tốt, không thể động, đương hắn năng động thời điểm, trên cơ bản đều không trở về nhà hỗn đản, một lời giải thích cũng không chịu nói, liền nói có việc không quay về, này thật là quá kỳ cục. Đỗ Hân Nhiên ở trong nhà trực tiếp sinh trong chốc lắc khí, sau đó trực tiếp một người ở trên lầu đi ngủ, đến nỗi khi nào có thể ngủ, nàng cũng không biết ba. Đương Lâm Thần hai điểm tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp tới rồi Thiên Tân, hơn nữa ngồi trên một chiếc xe hơi hướng về Mỹ Tô giới hai nàng ra mà đi ở chỗ này, Trương Thiên Hạo ở lần đầu tiên tới thời điểm, liền vì hai nữ chuẩn bị một cái ra, hai nàng ngày thường không đi học cũng sẽ ở nơi này, mặt khác, Trương Thiên Hạo còn vì các nàng nhiều chuẩn bị mấy bộ phòng ở, xem như an toàn phòng Thiên ca, ngươi thật tới đi. Nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, Đặng Nguyệt như thế nào cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo gọi điện thoại lại đây, thế nhưng thật sự chạy tới, này xa xa siêu nàng tưởng tượng thật sự tưởng các ngươi, này không, ta lúc này đây lại đây, đó là nhìn xem các ngươi, thuận tiện bàn bạc nhi sự tình, tới, đi vào. Đừng ở bên ngoài từ nhiều ngây người. Là, đúng, đúng, Thiên ca, tiến bảo, Y, Thiên ca thật sự tới. Lưu Y cũng từ bên trong đi ra, trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo cánh tay, trên dưới đánh giá lên, cơ hồ cùng Đặng Nguyệt giống nhau, kiểm tra khởi Trương Thiên Hạo thân thể tới Thiên ca, ngươi đã khỏe, ngươi liền miệng vết thương đều không có, sao có thể, như thế nào hảo đến nhanh như vậy, cái này không hợp lý à. Súng thương không có gần tháng, căn bản không có khả năng tốt, hơn nữa miệng vết thương đều không thấy, hôm nay giống như mới ngày 12 tháng 8 a. Đặng Nguyệt ở đem Trương Thiên Hạo cái dương buông lúc sau, đóng cửa cho kỹ, liền kiểm tra khởi Trương Thiên Hạo thương thế, làm nàng kinh ngạc chính là, Trương Thiên Hạo trên người căn bản giống như không có bị thương giống nhau, này hoàn toàn không khoa học Thiên ca, ngươi không phải là làm bộ đi. Các ngươi hai cái nha đầu, này thương còn muốn chăng à, ta thật sự bị thương, chỉ là thân thể của ta khôi phục so người bình thường mau thượng mấy lần mà thôi, hơn nữa mỗi ngày chính mình sát thuốc, hơn nữa cao cấp bị dược, ta ở ngày 8 ngày đó liền đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là thể lực thượng còn kém một chút mà thôi. Hiện tại đều ngày 12, đương nhiên khép lại. Hắn cười cười, sau đó trực tiếp ôm hướng hai nàng Thiên ca. Ta biết ngươi vừa tới liền không có sự tình tốt. Đặng Nguyệt vừa thấy, cũng là sử sốt, lập tức liền khanh khách nở nụ cười, hôm nay từ liền y bồi ngươi, ta không lớn phương tiện. Ha ha, được rồi, ta hiện tại chỉ là muốn ngủ một giấc, ngày mai khả năng phải làm một ít giải phẫu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi giúp ta lấy khí giới, hảo phóng liền ta làm phẫu thuật. Thiên ca, ngươi không nói chính là thật sự đi. Ngươi nói đi, xem ra đánh đến thiếu, thế nhưng hoài nghi Thiên ca ta. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền bắt đầu ngã vào giường lớn, bắt đầu ngủ. Bởi vì hắn biết không ít người bị thương, vô luận là da thịt thương, vẫn là mặt khác thương, đều phải hắn xử lý. Tận lực không lưu lại di chứng, đặc biệt là trên người vết thương, có thể không lưu lại vết sẹo liền không lưu lại, đây là hắn tự mình phẫu thuật nguyên nhân. Hai nàng vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng sôi nổi lên giường, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo nặng nề đã ngủ, đến nỗi mặt khác, hai nữ đến là không có đi nghĩ nhiều, rốt cuộc các nàng vẫn là tin tưởng Trương Thiên Hạo. Chương 1229, giải phẫu. Chương 1229, giải phẫu. Thiên Tân Y học viện đối diện tiểu lâu nội, Trương Thiên Hạo sớm đã làm người đem nơi này bao xung dưới, hơn nữa chỉ có 5 ngày thời gian, đây là một cái tiệm cơm, mặt sau còn mang theo một ít rừng chân địa phương vũ tỷ. Ngươi cảm giác thế nào? Không có gì, chỉ cảm thấy đến tinh thần không được tốt, bất quá, phòng trừng nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là không có việc gì. Dư Vũ chỉ có thể thở dài một hơi, rốt cuộc bị thương cũng không biết thiếu gia hắn có tới không. Không phải nói tốt ngày mai tập hợp sao, lúc này mới ngày thứ tư. Chỉ là chúng ta thương làm sao bây giờ, chỉ là đơn giản băng bó, như vậy đi xuống, thực dễ dàng khiến cho cảm nhiễm, thật là, thiếu gia không thể nhanh lên nhì tới sao. Được rồi, đừng oán giận, thiếu gia thân phận của hắn, các ngươi cũng không phải không biết, hắn có thể rút ra một ngày đến chúng ta nơi này tới, đã là tương đương không dễ dàng. Mặt khác, La Thanh Dương bọn họ cũng đều trình diện, ước chừng 6 đội người tới, 6 đội người hoặc nhiều hoặc ít bị một ít thương, đến nội trọng, hiện tại còn nằm ở trong phòng. Rốt cuộc súng thương, bệnh viện cũng không dám loạn trị, một khi đi, liền sẽ đưa tới cảnh sát hay, thiếu gia nhanh lên tới, bằng không khả năng muốn ra mạng người. Mấy cái ngồi ở chỗ kia, thật dài thở dài, tuy rằng một đường đi tới, thu hoạch không ít, khá vậy chân thật chứng kiến rời đi Trương Thiên Hạo chấp hành nhiệm vụ khó khăn có bao nhiêu đại xem ra chúng ta những người này vẫn là quá non một ít, vẫn là muốn tăng lớn huấn luyện lượng, cũng không biết thiếu gia nghĩ như thế nào, kế tiếp, chúng ta đem như thế nào huấn luyện, cũng không biết là như thế nào đi huấn luyện. Thiếu gia đem như thế nào an bài? Không biết, nhưng ta tin tưởng, thiếu gia nhất định sẽ an bài. Hiện tại bọn họ giống nhau đều không thế nào thiên ca, rất nhiều người đổi giọng gọi Trương Thiên Hạo thiếu gia, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho chính mình khởi danh hiệu vì thiếu gia, thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng so với kêu tên càng an toàn một ít. Đại gia lặng lặng, ta vừa rồi nhìn đến thiếu gia tới, hắn còn mang theo một cái bác sĩ lại đây, hiện tại chính dẫn theo cái dương hướng chúng ta bên này. Thiếu gia trước tiên một ngày lại đây. Sao có thể, thiếu gia như thế nào tới sớm như vậy, này không phải không có ngày thứ năm sao? Cùng lúc đó, liền nhìn đến đại môn bị Trương Thiên Hạo từ bên ngoài đẩy mở ra, thậm chí Trương Thiên Hạo mang theo mũ cùng Đặng Nguyệt đi đến xem ra đại gia chấp hành nhiệm vụ thực mau sao. Các ngươi mấy cái đem hậu viện đại sảnh cấp rửa sạch một chút, trong chốc lát, rất nhiều người muốn động thủ thuật, chờ làm xong giải phẫu, chúng ta lại thảo luận. Trương Thiên Hạo tới rồi, những người này cũng coi như là có người tâm phúc, hơn nữa nghe được căn bài, cũng sôi nổi rời khỏi hậu viện, sau đó rửa sạch ra hai cái bàn, trực tiếp trải lên vải bố trắng. Mà bên cạnh Đặng Nguyệt cũng bắt đầu mở ra cái dương kia, bên trong tất cả đều là dược phẩm, còn có băng gạc, quần, cùng với một bộ dao phẫu thuật, cùng với các loại tế châm, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài, hiện tại đem trọng thương nâng tiến vào, lúc này đây không có thuốc tê, nếu kia một cái muốn phá tướng, kia ở ta phẫu thuật thời điểm, liền có thể lộn xộn. Kế tiếp, Đặng Nguyệt liền thấy được Trương Thiên Hạo bắt đầu cấp trọng thương viên trị liệu, lấy viên đạn hoặc là khâu lại miệng vết thương, làm Đặng Nguyệt người này học ý đều xem đến có chút trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo giải phẫu quá thuần thục, so với nàng cái này mới học một năm rưỡi gà mở cường đến quá nhiều quá nhiều. Theo Trương Thiên Hạo nơi này không được làm phẫu thuật, chỉ là này đó học viên đa số là không có vết thương chí mạng, giải phẫu lên cũng mau, thậm chí rất nhiều người đều làm mà hành miệng vết thương khâu lại đối này, liền Đặng Nguyệt cũng không thể không cảm thán, Trương Thiên Hạo dùng tuyến quá tế, so với bình thường giải phẫu tuyến ít nhất muốn tế thượng 4-5 lần, đặc biệt là thường xuyên lộ ở bên ngoài miệng vết thương, càng là dùng loại này dây nhỏ khâu lại. Này đó tuyến, Trương Thiên Hạo cũng không nhiều, mà là cố ý từ nước Mỹ định chế lại đây, rốt cuộc dây nhỏ yêu cầu kỹ thuật khó khăn càng cao, Trương Thiên Hạo khâu lại trình độ cũng càng cường một ít, đương hắn lại một lần ngẩng đầu thời điểm, bên cạnh Đặng Nguyệt vẫn là cấp Trương Thiên Hạo lau vẻ mặt hãn thiên ca, nếu không nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta không có thời gian, lập tức liền một giờ, ta lập tức còn muốn đi ra ngoài có việc, căn bản không có thời gian lưu lại nơi này giải phẫu cũng không sai biệt lắm. Hắn nâng lên có chút lên men đôi tay, từ buổi sáng 7 giờ mãi cho đến hiện tại, liền ăn cơm chưa thời gian đều không có ngươi còn có chuyện. Ân, còn muốn đi bên tàu, giúp người tiếp một đám hóa, buổi tối ta nếu có thể không đi, phòng ngừa còn có hai tổ học sinh lại đây, phòng ngừa các nàng bị thương, ta làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Ân, kia buổi tối ta ở nhà chờ ngươi. Hắn lại cúi đầu, bắt đầu khâu lại cuối cùng một cái miệng vết thương, đó là đau thương, nếu không cẩn thận, rất có thể lưu lại rõ ràng vết sẹo, cho nên hắn vẫn là phải cẩn thận khâu lại. Qua nửa giờ, hắn mới xử lý tốt cuối cùng một cái người bệnh, sau đó liền xuyên hạ giải phẫu phục, ném tới một bên, cởi bỏ bao tay, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài thiếu gia, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Dư Vũ mấy người nhìn đến hắn đi ra, liền vây quanh lại đây các vị, nếu không nghĩ lưu lại vết sẹo, mấy ngày nay không cần có động đại động tác, đặc biệt bị ta động qua giải phẫu, nếu không khó coi đừng trách ta không có nói tỉnh, rốt cuộc loại này dây nhỏ thực dễ dàng tách ra, ước chừng một tuần, chúng ta còn ở số 4 điểm tập hợp. Thiếu gia, có muốn ăn hay không quá cơm lại đi? Không cần, ta không có thời gian, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Trương Thiên Hạo tới rồi bên ngoài, trực tiếp đưa tới một cái xe kéo trực tiếp hướng về bến tàu mà đi. Lúc này bến tàu thượng, Tiền Quân bốn người đang ngồi ở xe tải thượng, đang chờ Trương Thiên Hạo đã đến, tuy rằng bọn họ cũng là mới đến, lại phát hiện Trương Thiên Hạo còn chưa tới tới ước chừng 2 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo mới chạy tới bến tàu đầu, người đã đến, đến rồi. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương đi tới, liền từ trên xe nhảy xuống, trực tiếp đón lại đây, thậm chí còn tưởng giúp Trương Thiên Hạo cầm cái dương không cần, đây là ta mua một ít linh tinh vật nhỏ, chúng ta đi. Thức mau, tới rồi số 8 bến tàu 17 hào kho hàng, tìm được rồi giao hàng người. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo có từ thực tiền nhận hàng đơn, thực dễ dàng giao tiếp hoàn thành đầu, nơi này là cái gì à? Nhìn 20 dương đồ vật bị người dọn thượng xe tải, Tiền Quân cũng có chút tò mò, liền nhỏ giọng hỏi đừng hỏi nhiều, đây là mặt trên đồ vật, không muốn chết đến không rõ liền không cần hỏi nhiều, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, ta chỉ lo vận chuyển, mặt khác liền cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại đồ vật tề, các ngươi hiện tại liền lái xe trở về. Kia đầu ngươi đâu? Ta nơi này còn có chuyện, phòng trưng ngày mai không sai biệt lắm có thể đi trở về, Thiên Tân chính là hảo địa phương, đại nguyên soái đặc biệt nhiều, có khác vừa lật phong vị. Trương Thiên Hạo một bên nói, trên mặt càng là toát ra một mặt khó có thể hình dung tươi cười. Tiền Quân vừa nghe, nơi đó không hiểu, Thiên Tân nơi này Hoa Quốc nguyên soái chính là xa gần nổi tiếng, cho dù là Tiền Quân cũng biết không ít, bất quá, nơi này tiêu phí cũng không phải là bọn họ có thể hoa đến khởi đầu, ngươi thật đúng là sẽ chơi. Cút đi, khó được tới một hồi, không hảo hảo chơi chơi, như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu, cút đi. Trương Thiên Hạo cười mắng vài tiếng, liền trực tiếp ngồi trên xe kéo, ở Tiền Quân mấy người bội phục cùng hâm mộ dưới ánh mắt, liền hướng về Tô Giới mà đi. Ở Trương Thiên Hạo rời đi bọn họ tầm mắt lúc sau, hắn liền làm xe kéo sửa lại một phương hướng đi nhân đức số 106. Nơi đó là Trương Thiên Hạo một cái khác che giấu an toàn phòng, đồng dạng cũng là Tô Giới, bất quá, cho dù là Đặng Nguyệt cũng không biết, tương đối tới nói, an toàn nhiều được, mà hắn lúc này đây đó là muốn tới bên kia đi, cùng người tiến hành giao dịch. Chương 1230, cứu. Chương 1230, cứu. Nhân đức số 106, mà ở nhân đức số 32 đó là một cái quán cà phê. Tới rồi nhân đức, hắn nhìn nhìn thời gian đã chỉ xuống phía dưới ngọ 6 giờ, mà ở nước định thời điểm là 6 giờ rưỡi. Còn có nửa giờ, cũng đủ hắn tiến hành hóa trang. Tới rồi nhân đức số 106, mở cửa, nơi này đã thời gian rất lâu không có người ở, vô luận là mặt đất, vẫn là cái bàn, hoặc là trên giường, trên giá sớm đã che kín cho bụi. Bất quá, này hết thảy đều không quan trọng. Cho chính mình dán lên râu, lại cho chính mình mang lên kính râm, cộng thêm đỉnh đầu mũ dạ, thậm chí quần áo cũng toàn bộ thay đổi, đứng ở gương trước mặt, hắn tả hữu nhìn nhìn. Dẫn theo Dương gia, một lần nữa đóng lại cửa phòng, Trương Thiên Hạo liền hướng về số 32 đi đến, nơi này ly số 32 cũng không xa, không đủ 500m, hắn tính toán một chút thời gian đương hắn đi đến nhà này quán cà phê thời điểm, thời gian đã là 6 giờ 29 phút, hắn cười cười. Một cái phục vụ sinh trực tiếp vì Trương Thiên Hạo đẩy ra quán cà phê môn, cười hướng Trương Thiên Hạo làm một cái thỉnh thủ thế, cung kính mà nói, "Tiên sinh, xin hỏi vài vị." "Theo ta một vị." "Tiên sinh, thỉnh." Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh, không ít thanh niên nam nữ trực tiếp ngồi ở chỗ kia uống cà phê, đương nhiên cũng có cá biệt trung niên nhân ngồi ở chỗ này uống cà phê, rốt cuộc uống cà phê là một cái tiểu tư sinh hoạt, không phải có nhất định thu vào người, căn bản uống không nổi nơi này cà phê. Nơi này hoàn cảnh còn tính không tồi, trống không cái bàn cũng chỉ có tam trường, bất quá, tam cái bàn vị trí cũng không phải thực hảo, cho nên cũng không có bao nhiêu người ngồi ở chỗ kia. Trương Thiên Hạo đi tới số 9 cái bàn bên cạnh, hơn nữa nơi đó đã có một người ngồi ở chỗ kia, hơn nữa là một cái hơn 20 tuổi, không sai biệt lắm 30 phụ nữ trung niên đứng ở nơi đó, "Tiểu thư, ta có thể làm nơi này sao?" Kia nữ nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo, chỉ là gật gật đầu, rốt cuộc ngồi ở chỗ này, vị trí không tồi, có thể nhìn đến trên mã lộ náo nhiệt cảnh tượng đồng thời, hắn cũng lại một lần quan sát bốn phía, đặc biệt là trên mã lộ các màu nhân viên vị tiên sinh này, "Ngươi trầm dùng, ta đi trước." Nữ nhân này nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi xuống, liền có lễ phép đứng lên, sau đó hướng về Trương Thiên Hạo nói một tiếng báo kiểm, liền nhắc tới bên cạnh cái dương hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bất quá, nàng đề chính là Trương Thiên Hạo cái dương, mà không phải nguyên lai nàng chính mình cái dương, mà đem nàng chính mình cái dương trực tiếp đặt ở bên kia, hai người cái dương trực tiếp tới một cái trao đổi tiểu thư đi thông thả. Trương Thiên Hạo lễ phép cười một tiếng, giống như hắn đã đến quấy rầy người khác giống nhau, sau đó liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu điểm một ly cà phê, tới một ly bờ lù cạ bục xino. "Tốt, tiên sinh." Phục vụ sinh vừa nghe, lập tức liền rời đi đi chuẩn bị cà phê, mà Trương Thiên Hạo lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi một ít mặt khác vấn đề, càng chuẩn xác mà nói là ở nơi đó nhìn bên ngoài trên mã lộ người đi đường. Nhiệm vụ này không phải hắn nghĩ đến làm, đây là lão đại tỷ làm ơn hắn tới làm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể làm đến một ít quan trọng đồ vật, mà nơi này địa hạ đảng muốn làm đến, cố sức phí tiền, lại còn có nhất định nguy hiểm. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền nhấc chân hướng bên ngoài đi, đồng thời trong tay của hắn vẫn là dẫn theo một cái dương, bất quá cái dương này lại là nhẹ rất nhiều, rốt cuộc bên trong không có gì đồ vật đứng ở quán cà phê bên ngoài, ngẩng đầu nhìn nhìn phía tây kia đã biến mất thái dương cùng với bốn phía đèn đường đều đã sáng lên, sắc trời cũng đã sớm tối sầm xuống dưới. Dẫn theo cái dương hắn, liền chậm rãi hướng về Thiên Tân Y học viện mà đi, hắn muốn đi xem, cuối cùng hai tổ nhân viên có hay không đã đến, hắn không có nhìn đến, thật là có điểm nhi không lớn yên tâm đứng lại. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng súng, một người chính hướng về hắn cái này phương hướng chạy tới. Hơn nữa mặt sau còn có mấy người đang ở đuổi theo phía trước người. Hắn trực tiếp thối lui đến một bên, rốt cuộc hắn thật không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là càng là hắn không nghĩ quản, nhưng sự tình lại là càng tìm hắn, có lẽ đây là ý trời, càng khả năng đây là một cái vận mệnh an bài đi. Mà phía trước chính chạy vội người thực mau xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa, hơn nữa người này thế nhưng là hắn trời tối phía trước ở quán cà phê giao dịch nữ nhân kia. Mà tay nàng còn cầm Trương Thiên Hạo cùng nàng trao đổi cái dương, hiển nhiên này xa xa vượt qua hắn đoán trước như thế nào sẽ là nàng. Trương Thiên Hạo đại não bên trong lập tức hiện lên vài cái nghi vấn, rốt cuộc mới cùng hắn trao đổi quá đồ vật nữ nhân liền bị y phục thường đổi giết, này rõ ràng có chút không lớn thích hợp. Nàng một tay dẫn theo cái dương, chạy lên càng thêm cố hết sức, cho dù là một tay nổ súng đánh trả, cũng đối với nàng ảnh hưởng thực trọng, nếu không có chi viện, nếu không vài phút liền có thể bị đuổi theo. Hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng biết hắn trao đổi đi ra ngoài trong dương là cái gì, không phải khác, là một bộ Nhật Bản người radio, vô luận là Nhật Bản người, vẫn là đối diện này đó đặc vụ đối với địa hạ đảng radio có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Hắn lập tức thu hồi cái dương. Sau đó đôi tay phân biệt xuất hiện hai thanh kính mặt tráp, đứng ở một cây cây cột mặt sau, đương nữ nhân này từ hắn trước mặt chạy qua thời điểm, hắn lập tức hiện thân, đối với mặt sau đặc vụ đó là một trận loạn thương đánh qua đi. Lấy năng lực của hắn, năm cái đặc vụ căn bản liền đánh trả cơ hội đều không có, liền thành súng của hắn hạ vong hồn. Nghe được bên người súng vang, nữ nhân kia cũng là sửng sốt, lại quay đầu, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, liên tiếp năm thương, trực tiếp đem mặt sau năm cái đặc vụ đánh chết, như thế nào là ngươi? Như thế nào không thể là ta, hiện tại mặt sau cái đuôi giải quyết, chính ngươi cẩn thận. Hắn lập tức khẩu súng hướng trên người cắm xuống, sau đó nhắc tới bên cạnh cái dương, hướng về một con đường khác mà đi. Nữ nhân này vừa thấy Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, hướng về một con đường khác mà đi, rốt cuộc hiện tại nơi này người chết, cảnh sát, đặc vụ trong chốc lát lại đây, lại ngốc tại nơi này, liền tương đối nguy hiểm. Một nam một bắc, hai người thực liền biến mất ở này trên mã lộ, mà 5 phút sau, cảnh sát đặc vụ đều đổi lại đây, chỉ là đến nơi đây thời điểm, mới phát hiện nơi này đã chết người, hơn nữa là 5 cái đặc vụ. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo về tới Thiên Tân Y học viện đối diện tiệm cơm bên ngoài, đường hắn đi tới thời điểm, không nghĩ tới, lại tới nữa một đội, hắn không thể không lại làm hai cái giờ giải phẫu, trong đó có một cái bị thương còn tương đối trọng, không nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất cũng người tính dưỡng thật dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Mặt khác hai cái làm một chút tiểu phẫu thuật, miệng vết thương khâu lại thiếu ra, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chỉ có thực chiến mới có thể trưởng thành, nếu không các ngươi vĩnh viễn sẽ sống ở ta bóng ma hạ, không chiếm được bất luận cái gì trưởng thành. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó an ủi lên. Hiện tại này một đám học viên trải qua hắn huấn luyện, nguyên lai cách mạng của Nhật đã thay đổi không ít, ít nhất trở nên càng thêm lý trí, làm việc phía trước bắt đầu động não. Ta không giống qua đi như vậy xúc động thiếu gia, nếu không liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không cần, trở về cùng chúng ta tụ tụ, chuyện của ta còn rất nhiều, còn cảm tạ nhân gia bác sĩ giúp hôm nay giúp chúng ta, cho nhân gia chuẩn bị một ít lễ vật. Hắn cười cười, sau đó liền rời đi nơi này. Bất quá lúc này đều đã hơn 11 giờ, tuy rằng Tô Giới không có cấm đi lại ban đêm, nhưng trên đường thật đúng là không có gì người. Hắn một người đi ở trên mã lộ có vẻ có chút không hợp nhau. Tương đối với Trương Thiên Hạo một người an tĩnh đi ở trên mã lộ, một cái khác phương hướng, cũng chính là hôm nay bị Trương Thiên Hạo cứu ra đi nữ nhân hiện tại còn ở kinh hồn mặt định, rốt cuộc hôm nay hơi kém chết ở đặc vụ trong tay. Chương 1231, lòng hiếu kỳ. Chương 1231, lòng hiếu kỳ. Tao nhã tính như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng về nhà thời điểm, chính là bởi vì trên đường nhiều đi 2 phút, về đến nhà thời điểm, mới phát hiện nhà nàng bốn phía đã bị đặc vụ vây quanh. Nàng nỗ lực lập tức rời đi, còn là không nghĩ tới, có người nhận ra nàng, hơn nữa là nàng tốt nhất bằng hữu, hoặc là nói là thân nhất người. Nàng nước mắt giống như thủy triều giống nhau không ngừng đi xuống lưu, kia kêu một cái thương tâm áp vì cái gì là ngươi phản bội ta, vì cái gì? Nội tâm thống khổ, xa xa so thân thể thượng thống khổ càng khó chịu, thân cận nhất người phản bội, cái loại này tư vị thật sự là không quá dễ chịu. Chỉ là nàng cũng không minh bạch, hôm nay cùng nàng chắp đầu người rốt cuộc là ai, lại là như vậy đại bản lĩnh, một người giết 5 cái đặc vụ, thậm chí còn có thừa lực làm nàng thoát đi 3. Trương Thiên Hạo đi tới Đặng Nguyệt hai nữ chỗ ở, đều đã là mau 2 điểm. Đặng Nguyệt hai nữ lúc này đã ngủ hạ, đối với Trương Thiên Hạo đã đến, cũng không nói gì thêm, tiếp tục ngủ các nàng đại giác. Mà liên ở Trương Thiên Hạo ngủ hạ thời điểm, cuối cùng một tổ 3 người chính chậm rãi hướng về Thiên Tân nơi này chạy tới, bất quá, 3 người tiểu tổ thương thế tương đối nghiêm trọng, cho dù là ngồi xe bò, khả thân thượng máu tươi vẫn là thỉnh thoảng ra bên ngoài thẩm thấu. Mà ở bọn họ phía trước lái xe cũng là một thanh niên người, người này đó là Trương Thiên Hạo phái ra đi quan sát nhân viên, cũng đồng dạng bị thương, chỉ là bị thương cũng không có này 3 người trọng mà thôi. Bất quá, hắn trên đùi cũng có chút thương, đơn giản băng bó một chút, xe bò chậm rãi hướng về Thiên Tân tới rồi, này một tổ không phải mặt khác tổ, mà là An Khả Hân này một tổ, 2 nữ sinh, một cái nam sinh, 3 người thương đều là tương đối quan trọng 3 vị. Hiện tại chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, bằng không chúng ta còn chưa tới đạt Thiên Tân, chúng ta đây liền có thể chết ở chỗ này. Xe bò, nhưng tốc độ vẫn là không chậm, càng lúc càng nhanh. Lái xe người tốc độ không ngừng quất đánh lưu, rốt cuộc tới rồi Thiên Tân, liền ý nghĩa các nàng khả năng bị người cứu trị, mới có thể sống sót. Trong đó An Khả Hân cả người liền nằm ở xe bò mặt trên cỏ khô mặt trên, mặt như tờ giấy sắc, chỉ là hiện tại Bắc Thiên Tân còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, cho dù là bọn họ nhanh hơn tốc độ đào ca, đem chúng ta buông đi, chúng ta thật sự không được, không nghĩ tới, lúc này đây nhiệm vụ sẽ như vậy khó. 3. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo mới ngủ hạ không đến nửa giờ, liền nghe được bên người trong phòng điện thoại không ngừng truyền đến tiếng vang, đánh gậy hắn ngủ y, là ai? Thiếu gia, là ta, cuối cùng một tổ toàn thể trọng thương, liền chúng ta phái ra quan sát viên cũng đã chịu nhất định thương tổn, trên đùi chính chịu thương, yêu cầu thiếu gia người đi tiếp một chút. Nếu không thể nhanh lên, bọn họ khả năng sẽ chết. Điện thoại bên trong, Hoàng Khoan lập tức nghiêm túc mà nói, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn cũng cần thiết nhanh lên đi cứu, nếu không khả năng thật sự không đuổi kịp bọn họ đi con đường kia. Hà Tây Vũ con đường kia, đi thông Thiên Tân như vậy một cái lộ, thiếu gia, tốc độ muốn mau. Hoàng Khoan nói xong, liền đem điện thoại cắt treo. Nhưng nơi này Trương Thiên Hạo không bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy, sau đó kêu nổi lên Đặng Nguyệt, Đặng Nguyệt, hiện tại mau rời giường, có khẩn cấp tình huống, chúng ta người bị thương, hiện tại liền đi, muốn đi cứu người, dược phẩm ta đã chuẩn bị tốt. A, Thiên Ca, như thế nào? Chúng ta người bị thương, hiện tại liền phải đi, không thể có bất luận cái gì trì hoãn, nhanh lên, ngươi tiếp tục ngủ. Trương Thiên Hạo đem Đặng Nguyệt từ trên giường kéo chân tình vì, sau đó liền trực tiếp hướng vừa đi à, có phải hay không hôm nay giống nhau, tất cả đều là đám kia học sinh. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo một phút đã mặc xong rồi quần áo, mà Đặng Nguyệt cũng nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi theo Trương Thiên Hạo ra khỏi phòng, sau đó tới rồi phía dưới tìm được rồi một chiếc xe hơi, đây là Trương Thiên Hạo vì chính mình chuẩn bị một chiếc xe hơi. Ngày thường này chiếc xe hơi, hai nàng ngẫu nhiên sẽ khai một hai, rốt cuộc xe hơi phí dụng quá cao, cao tới rồi liền các nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng, rốt cuộc các nàng đến từ Tây Sương cái này địa phương. Sinh hoạt tiết kiệm, này cơ hội là các nàng bản năng, hơn nữa càng là một loại thói quen. Cho dù là Trương Thiên Hạo cho các nàng vô số tiền, nhưng các nàng vẫn là không có thể thói quen ăn xài phung phí tiêu tiền. Bất quá lúc này Lưu Y Y cũng ngủ không được, trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo rời giường, rốt cuộc cứu người, nhân thủ càng nhiều càng tốt, mà không phải càng ít càng tốt. Theo ba người thượng xe hơi lấy phi giống nhau tốc độ hướng về Hà Tây Vũ phương hướng khai đi 3. Một giờ, Trương Thiên Hạo ở Thiên Tân ngoài thành nhận được cuối cùng một tiểu tổ, hơn nữa mỗi người thương thế thoạt nhìn tương đương nghiêm trọng, trừ bỏ quan sát viên ngoại. Bởi vì Trương Thiên Hạo mang đủ dược phẩm, khí giới, Trương Thiên Hạo trực tiếp gần đây tìm một nhà hộ gia đình bắt đầu phẫu thuật, rốt cuộc thời gian không đợi người, có thể ở chỗ này cứu trị, đã là thời gian không còn kịp rồi thiếu gia, thực xin lỗi, chúng ta làm ngươi thất vọng rồi. An Khả Hân nhìn Trương Thiên Hạo tự mình động thủ cứu bọn họ, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ làm các nàng trả giá quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Trương Thiên Hạo phải làm đó là trước giữ được bọn họ mệnh, sau đó lại làm mặt khác sự tình, rốt cuộc sẽ không cho hắn quá nhiều thời giờ. Theo Trương Thiên Hạo giải phẫu không ngừng tiến hành, từ An Khả Hân lại đến mặt khác hai người, cuối cùng là quan sát viên đương bốn người bị hắn giải phẫu sau khi thành công, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba người mệnh xem như cứu xuống dưới, kế tiếp, hắn sẽ đem những người này đưa đến một cái an toàn địa phương tiến hành tĩnh dưỡng, ít nhất còn muốn thật dài thời gian mới có thể đem miệng vết thương dưỡng hảo. Tiểu Nguyệt, này ba người khả năng muốn cho các ngươi chiếu cố mấy ngày rồi. Mãi cho đến bọn họ thương hảo một chút, có thể đi lại, ta lại làm người đem bọn họ tiếp hồi Bắc Bình, ở trong nhà tĩnh dưỡng, ngươi xem coi thế nào. Thiên Ca, những người này sẽ không lại là ngươi huấn luyện ra đi. Ân, việc này, trừ bỏ các ngươi, đừng với bên ngoài nói bậy, cũng không thể nói cho những người khác, hiện tại ta làm cho bọn họ thực chiến, cũng là không có cách nào, thời gian không đợi người. Không có vấn đề, ta đây liền đi làm. Tiêu Hành, ta làm người lại đây đem bọn họ đưa qua đi. Trương Thiên Hạo thực mau liền đem một bộ phận thân thể không có thương tổn học sinh kêu lại đây, đem người cấp nâng về đến nhà, làm cho bọn họ ở trong nhà dưỡng thương đến nỗi những người khác, cũng thống nhất thuê một cái đại viện tử, ở chỗ này tu dưỡng, mà Đặng Nguyệt mỗi ngày cho bọn hắn lại đây đổi dược liền được rồi ba. Bắc Bình bên trong thành, hơn 8 giờ tối thời điểm, Tiền Quân vài người trực tiếp đem hóa kéo đến Bắc Bình, sau đó đưa vào Trương Thiên Hạo chỉ định kho hàng, liền trực tiếp rời đi. Rốt cuộc nơi này đồ vật, Trương Thiên Hạo phân phó qua, không nên hỏi đến liền đừng hỏi, bọn họ cũng hiểu được kỷ luật đội trưởng, ngươi xem không thấy bên trong đồ vật, ta nhìn một chút, hình như là thuốc phiện sống, chúng ta đầu như thế nào phiến nổi lên thuốc phiện sống. Câm miệng, ngươi xem đầu thích phiến thuốc phiện sống sao, việc này không cần ra bên ngoài truyền, kia không phải đầu, là mặt trên, nếu các ngươi miệng tiện, đem các huynh đệ hại chết, kia các huynh đệ nhưng bị chết liên oan. Thiên Quân nhỏ giọng mà cảnh cáo nói biết, ngươi yên tâm đi. Tiểu Lục Tử, không phải ta không yên tâm, ngươi kia miệng, đem không được môn, lúc này đây cũng không phải là cùng ngươi nói chơi. Nếu ngươi thật sự chỉ là Tiền Quân nói còn không có nói xong, liền nghe được nơi xa một tiếng súng vang, Tiểu Lục Tử trực tiếp ngã xuống. Tiền Quân cũng là sửng sốt, lập tức rút súng lục ra mọi nơi nhìn lên, đồng thời càng là tìm một cái ẩn thân nơi chuẩn bị đánh trả. Mà khi ba người trốn tốt thời điểm, bốn phía giống như lại tinh xuống dưới, động tĩnh gì cũng đã không có, ước chừng qua hơn 10 phút, Tiền Quân ba người mới cẩn thận đi ra, tả hưu đánh giá vừa lần, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, rốt cuộc bọn họ biết Tiểu Lục Tử chết nguyên nhân hỗn đản, nói cho ngươi không nên biết đến không cần biết, hiện tại hảo, càng không nghe à, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Các ngươi hai cái cho ta nhớ cho kỹ, cấp đầu làm việc, có chuyện gì, cắt. Ngươi chính mình biết nặng nhẹ, Tiểu Lục Tử đã chết, chính là phá hủy ở hắn này há mồm thượng, phá hủy ở hắn lòng hiếu kỳ mặt trên. Ta không nghĩ lại nhìn đến có ta miệng tiện, mẹ nó, nếu muốn hại chết chúng ta, các ngươi liền nói, các ngươi liền nói. Tiền Quân đến bây giờ cũng là vẻ mặt đổ mồ hôi, thật sự đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Rốt cuộc Tiểu Lục Tử vừa rồi hào hảo, một tiếng súng vang, liền không có, chính là Tiểu Lục Tử lòng hiếu kỳ quá nặng. Chương 1232, huyết hiểm. Chương 1232, huyết hiểm. Chỉ là bọn hắn nơi đó biết, tuy rằng dọc theo đường đi không có người giám thị, nhưng tới rồi kho hàng nơi này, sao có thể không có người giám thị? Từ Thực Tiền sớm đã an bài người ở chỗ này giám thị, chỉ cần để lộ một chút tiếng gió, liền có thể rơi đầu. Chuyện này, Trương Thiên Hạo chính là cùng Tiền Quân nói được rất rõ ràng, còn là có người không nghe, chỉ có thể là chính mình tìm chết. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này còn ở Tiên Tân cho người ta làm phẫu thuật, căn bản không có thời gian hồi Bắc Bình, mãi cho đến ngày hôm sau, hắn mới có thời gian hồi Bắc Bình. Liền ở Tiền Quân bọn họ rời đi không lâu, lại có một chiếc xe tải khai lại đây, trực tiếp đem này 20 dương thuốc viện sống trực tiếp để đi, đến nơi đưa đến đi nơi nào rồi, căn bản không có người biết. Lập tức ngọ một chút tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mới thuận lợi về tới Bắc Bình, mà cùng hắn trở về, còn có 18 cái học sinh, này đó học sinh nếu không thương không nặng, nếu không chính là không có bị thương. Chỉ cần về nhà tu dưỡng mấy ngày, hơn nữa trên người thương phải cẩn thận một chút, chú ý đổi dược liền không có vấn đề. Cho dù là muốn hủy đi kim chỉ, tùy ý tìm một cái hộ sĩ hoặc là bác sĩ hủy đi một chút liền hành thiếu ra, chúng ta khi nào tái kiến? 5 ngày sau, các ngươi miệng vết thương cũng không sai biệt lắm hảo. Đến lúc đó các ngươi đi một chỗ huấn luyện, ước chừng nửa tháng tả hữu, khai giảng khi lại trở về. Đến nơi địa phương nào, Trương Thiên Hạo đã vì bọn họ chuẩn bị tốt, đó là Ngọc Tuyển Sơn nơi đó. Đến lúc đó, hắn cũng qua đi, Hoàng Khoan sẽ ở nơi đó sứ mệnh huấn luyện bọn họ nửa tháng, sau đó liền rời đi, đi Hắc Thạch trấn Ninh đảo nơi đó tốt, chúng ta đây đi trở về. Hành. Trương Thiên Hạo cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi, cũng trực tiếp trở về, thậm chí về nhà, mà không phải chạm ba. Cùng lúc đó, một chiếc đi thông Tây An xe lửa, trải qua thật mạnh kiểm tra, bởi vì Diệp Đông Hà bọn họ đều là có lực hành xa giấy chứng nhận người. Hơn nữa đều là hàng ngày đồ dùng, ít nhất bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì tới, khiến cho vận chuyển quá trình tương đương nhẹ nhàng, cũng không có khiến cho quá lớn phiền toái. Liên lão đại tỷ cũng không thể không cảm khái, này một chuyến vận chuyển, nếu không phải Trương Thiên Hạo an bài người đưa lại đây, các nàng 5 người căn bản vẫn không đi nhiều như vậy đồ vật. Phu nhân, thực xin lỗi, chúng ta phải đi về. Đa tạ các ngươi, đây là một chút tâm ý. Lão đại tỷ từ trên người lấy ra một ít tiền chuẩn bị đưa qua đi. Diệp Đông Hà lập tức lắc đầu, khách khí mà nói, đây là Trương tiên sinh an bài nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức, hiện tại đồ vật đã đưa đến, kế tiếp chúng ta liền vô pháp giúp các ngươi. Hy vọng các ngươi kế tiếp cẩn thận một chút, chúng ta cũng muốn ngồi xe lửa trở về, Bắc Bình sự tình thật sự quá nhiều. Tiêu Hành, ta làm người cho các ngươi chuẩn bị vé xe. Không cần, chúng ta thân phận, đến mặt trên mua phiếu vẫn là thực dễ dàng, tài kiến. Diệp Đông Hà một đội người lập tức phản hồi xe lửa thượng, đi theo một chuyến xe lửa trực tiếp hướng Sơn Tây phương hướng mà đi, kế tiếp bọn họ khả năng muốn chuyển tốt nhất vài lần xe, rốt cuộc thẳng tới xe muốn 3 ngày mới có một chuyến, bọn họ chỉ có thể đổi xe đi Bắc Bình đại tỷ, xem bọn họ thân thủ, giống như cũng là quân nhân. Cái này liền không cần hỏi nhiều, làm tốt chính mình sự tình, chúng ta người tới sao? Tới. Tiêu 5 chiếc xe ngựa to, bất quá, giống như không lớn đủ a, đồ vật có chút nhiều. Cảnh vệ nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng, sau đó lại ngượng ngùng mà túi đầu không nói hảo, đây là ta đệ vừa lật tâm ý, trong chốc lát làm tất cả mọi người cẩn thận một chút, không cần cho ta làm hỏng rồi, nếu không xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Lão đại tỷ trừng mắt nhìn cảnh vệ liếc mắt một cái, sau đó liền đi nhìn thủ hạ người hàng hóa chuyên trở. Kế tiếp, nàng muốn tự hỏi như thế nào đem mấy thứ này vận trở về, nơi này đồ vật cũng không ít, xe tải lớn đều phải trang thượng mấy xe tải, càng đừng nói bình thường xe ngựa tiểu tử này, là cố ý làm khó dễ ta a, nhiều như vậy đồ vật ít nhất chia làm vài lần mới có thể vận chuyển hoàn thành. Tuy rằng ngoài miệng trách cứ, nhưng nàng trong lòng vẫn là tương đương vui vẻ, ít nhất nói hai chi đội ngũ a, kia thêm lên đều vượt qua 3000 người, nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là chiến sĩ, đều trải qua nhất định huấn luyện cùng thực chiến, đều là bảo bối ba. Về tới ra, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người cũng là tương đương mỏi mệt, thậm chí liền trên người còn có nhẹ nhẹ huyết tinh khí vị, rốt cuộc làm thời gian lâu như vậy giải phẫu, hắn cũng thật sự mệt mỏi. Từ ngày hôm qua buổi sáng khoảng 7 giờ, liền bắt đầu làm phẫu thuật, buổi chiều lại đi trao đổi đồ vật, buổi tối lại là một buổi tối không ngủ, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Tiểu Thanh, cho ta thiêu điểm nước ấm, ta tẩy một chút tắm, lập tức nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, phu nhân đâu? Phu nhân giống như về nhà mẹ đẻ. Nga, vậy ngươi giúp ta thiêu một chút thủy, thiêu hảo kêu ta. Hắn liền về phòng tử, tới rồi phòng cho khách, hắn lấy ra cái kia dương gia, hắn cũng muốn biết cái này dương gia trang chính là thứ gì. Theo hắn mở ra dương gia, cũng không khỏi cười khổ, bên trong thế nhưng là một kiện nữ sĩ quần áo, cùng với hai quyển sách, hơn nữa vẫn là giáo tài có ý tứ, xem ra cùng ta chấp đầu người là một cái cao giáo lão sư, đáng tiếc thân phận bại lộ, cũng không biết ở Thiên Tân có thể hay không hôn đi xuống. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu quần áo lấy ra tới, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Bên trong cũng không có cái gì mặt khác đồ vật, hiển nhiên này chỉ là một cái lâm thời phóng bên trong, liền đem quần áo lấy ra tới, trong chốc lát đưa cho Tiểu Thanh, dù sao hắn lại không dùng được mấy thứ này ba. Từ Thược Tiền ngồi ở trong văn phòng, nhìn mặt trên lịch ngày, cũng chỉ là đơn giản cười vài cái, liền lại khởi xướng đốc. Rốt cuộc đồ vật đêm qua liền đưa về tới, mà Trương Thiên Hạo cũng không có đi theo trở về, hiển nhiên tiểu tử này lại ở Thiên Tân lêu lổng, lúc này mới vừa thành ra liền lêu lổng, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ không thôi. Chính yếu chính là, ít nhất cũng muốn suy xét một chút trong nhà cảm thụ, nhưng hắn đến là hạo, vừa đi Thiên Tân, đó là một hai ngày, chắc không được Đỗ Hân Nhiên cùng Lý Lan Quyền đoán giận, Trương Thiên Hạo cả ngày không về nhà. Chính là ngẫm lại, giống như còn thật là như vậy, lúc này mới phù hợp Trương Thiên Hạo tính cách, mà không phải buộc ở trong nhà cái loại này thật là cậu không đổi được cát vân, vốn tưởng rằng cho ngươi cưới cái tức phụ có thể thu liễm một chút, lại hoàn toàn ngược lại. Từ Thược Tiền cũng chỉ có thể là cười khổ, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải đinh linh linh. Đúng lúc này, truyền đến từng trận chuông điện thoại thanh, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên uy, ta là Từ Thược Tiền. Lao ra, ta là A Phúc, ngài làm ta đi mua điểm tâm, ta đã cấp phu nhân đưa đi, tổng cộng hoa 3 đồng tiền. Vậy là tốt rồi, phu nhân thích liền hảo, không có việc gì treo. Từ Thược Tiền vừa nghe đối diện nói tiếng lóng, cũng là vui vẻ, rốt cuộc đêm qua đến thuốc phiện sống, buổi sáng liền ra tay, trực tiếp bán 3 vạn đại dương, đây chính là một bút không nhỏ số lượng. Trừ bỏ phí chuyên trở, phí tổn, ít nhất tránh 1.5 vạn đại dương, có thứ gì so cái này còn muốn kiếm tiền, hắn đều không nghĩ ra được, không khỏi làm hắn tưởng lại đến thượng vài nét bút, như vậy cho dù là hắn không làm cái này thư ký, hắn cũng có cũng đủ tiền tài sinh sống. Nhưng cái này ý niệm vừa xuất hiện, liền bị hắn đánh mất, rốt cuộc làm thuốc phiện sống sinh ý chỉ có thể là ngẫu nhiên vì này, hơn nữa nguy hiểm quá lớn, cho dù là hắn, cũng không thể khống chế trong đó phong trừ. Càng quan trọng, hắn càng thích làm quan, mà không phải làm buôn bán, có quyền mới có tiền, không quyền, có tiền cũng vô dụng. Nghĩ tới nơi này, hắn lại lập tức cầm lấy điện thoại cấp phu nhân đánh qua đi uy, phu nhân, là ta, Thiên Hạo gia, ngươi không có việc gì qua đi đi lại, cái kia Hân Nhiên rất nhiều sự tình không hiểu lắm, nhiều dạy dạy hắn, như thế nào lo liệu việc nhà linh tinh. Đúng rồi, thuận tiện làm hai bộ quần áo, mang lên Hân Nhiên cùng đi. Thiên Hạo tiểu tử này không quan, chúng ta vẫn là muốn thay hắn nhọc lòng vừa lần. Chương 1233, học sinh hoạt động. Chương 1233, học sinh hoạt động đương Trương Thiên Hạo lại một lần chuẩn bị ngủ thời điểm, liền thấy được bên ngoài bảo vệ cửa chạy tới, nói là tẩu tử tới. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn gì, tẩu tử, mau tiến vào ngồi. Hắn lập tức đem người làm vào đại sảnh, cũng phân phó tiểu thanh châm trà Thiên Hạo, tiểu tử ngươi cũng nên có một cái thành gia bộ dáng, ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày một cái du thủ du thực bộ dáng, nhân gia đem cô nương gả cho ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo đối nhân gia. Ở vào nhà lúc sau, Tẩu tử liền phát hiện Đỗ Hân Nhiên không ở nhà, mà Trương Thiên Hạo càng là tùy ý nằm ở dưới lầu trên giường, cũng là giận sôi máu, liền bắt đầu báo cho lên Thiên Hạo, nhân gia cô nương ra mặt mỏng, tiểu tử ngươi muốn cho nhân gia một chút, ta nghe ngươi ca nói, ngươi lại ở Thiên Tân lăn lộn hai cái buổi tối, bộ dáng này, cái kia cô nương nguyện ý, tiểu tử ngươi cũng nên thu hồi tâm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đây là kia đối kia a, hắn giống như, lập tức hắn liền hiểu được, hắn ở Thiên Tân ngây người hai cái buổi tối, Từ Thược Tiền lại hiểu lầm hắn, cũng chỉ có thể là cười khổ, vội không ngã gật đầu đồng ý tẩu tử nói được là, ta nhất định sửa, nhất định sửa. Nói, hắn trực tiếp đối với Tiểu Thanh sử một cái ánh mắt, làm Tiểu Thanh gọi điện thoại cấp Đỗ Hân Nhiên, làm nàng sớm một chút nhi về nhà. Mà ở Đỗ gia Đỗ Hân Nhiên đang nằm ở trên giường ngủ trưa, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại không ở nhà, ở chính mình ra ngủ vẫn là tương đương tự tại Hân Nhiên. Tiểu Thanh điện thoại nói là ngươi tẩu tới nhà ngươi, làm ngươi trở về. Mẹ, ngươi nói cái gì? Tẩu tử đi nhà ta. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền từ trên giường bỏ lên, sau đó liền trực tiếp mặc xong quần áo, trực tiếp giặt sạch một phen mặt, sau đó liền chuẩn bị về nhà ba. Tẩu tử, thực xin lỗi, ta về nhà mẹ để lấy điểm thư, thật là ngượng ngùng. Đỗ Hân Nhiên tiến ra môn, liền thấy được tẩu tử cùng Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm, vội vàng đi lên bồi lễ xin lỗi không có việc gì, ta cũng là vừa đến, Hân Nhiên, có phải hay không tiểu tử này lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta tới giao hơn hắn. Tẩu tử, không có, Thiên ca đối ta thực hảo, thật sự, ta xem không giống, tiểu tử này là cái gì tính tình, ta không rõ ràng lắm sao, cần thiết lấy ra bao đem hắn bộ lên, nếu không hắn đều phải phiên thiên. Ngươi nói cho ta. Tẩu tử kia một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thật sự là làm Trương Thiên Hạo dương mắt cứng lưỡi, chỉ có thể cúi đầu, nhậm đánh nhậm phát hừ, Thiên Hạo, Hân Nhiên tha thứ ngươi, nếu lại có tiếp theo, Hân Nhiên, ngươi liền cùng ta đi trụ, làm hắn một người ở trong nhà ngốc, ta xem hắn mất mặt không. Là, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, Hân Nhiên, ngươi cũng đừng nóng giận, tẩu tử, ta về sau sửa còn không được sao? Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể đầu hàng, đối mặt như thế cường thế tẩu tử, chỉ có thể nhận tài hử. Hân Nhiên, ta nghe nói Tân Khai một nhà tơ lụa trang và một đám hảo nguyên liệu, ta dẫn ngươi đi xem như thế nào. Tẩu tử trực tiếp lôi kéo Đỗ Hân Nhiên, sau đó liền xem đều không có xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài A Đông, khai ta xe, đưa một chút tẩu tử cùng phu nhân. Là. A Đông lên tiếng, sau đó liền đi lái xe, làm Tẩu Tử cùng Hân Nhiên trực tiếp ngồi trên xe dịp, rời đi đại viện. Trên xe, Tẩu Tử nhìn thoáng qua Đỗ Hân Nhiên cánh tay thượng màu đỏ ấn ký, cũng có chút giật mình, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là cười ở Đỗ Hân Nhiên bên tai nhỏ giọng hỏi, "Hân Nhiên, các ngươi còn không có viên phòng sao? Có phải hay không thẹn thùng a, nữ nhân sao, luôn là trải qua này một quan." A. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe đến Tẩu Tử đột nhiên như vậy vừa hỏi, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng đã biết một chút sự tình, hiện tại liền Tẩu Tử đều chú ý tới này một chi tiết, nàng trong lòng cũng là có khổ tự biết cái kia, "Tẩu Tử, Thiên Hạo thân thể không phải còn không có hảo sao, thân thể tốt một chút lại nói, ta lo lắng thân thể hắn." Đỗ Hân Nhiên chỉ có thể tìm một cái không phải lý do, rốt cuộc việc này sớm hay muộn phải có một lời giải thích, hiện tại có thể kéo liền kéo đi, nhiều kéo một ngày là một ngày ân, ta cũng phát hiện tiểu tử này tinh thần có chút không tốt, hình như là mệt, hai mắt đều có chút từng đỏ, mang theo tơ máu, Hân Nhiên, có thời gian phải hảo hảo chiếu cố một chút Thiên Hạo, hắn người này, cần thiết có người quản, ngươi là hắn nữ nhân, liền phải hảo hảo quản hắn, bằng không hắn lại không biết phiên đến kia tòa sơn lên rồi. Đại ca ngươi nguyên lai cũng là giống nhau, ngươi xem hiện tại, hắn cũng không chạy, chậm rãi dạy dỗ, nam nhân sao, ngươi chỉ cần cho hắn biết ngươi hảo, sẽ chậm rãi thói quen ngươi tồn tại, kia hắn tâm cũng sẽ chậm rãi thu hồi tới, bằng không giống như là một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau, không về nhà. Đỗ Hân Nhiên mặt sớm đã hồng đến lỗ tai căn, nàng nơi đó biết mấy thứ này, tuy rằng Tẩu Tử, Đỗ Mẫu đều từng có dạy dỗ, nhưng nàng một cái cô nương ra, nơi đó biết này đó ba. Khoa trưởng, đây là địa hạ đảng in ấn tân truyền đơn, chúng ta đã theo dõi này một đám học sinh, đều là này đó học sinh ở truyền lại, dán này đó phản động truyền đơn. Tra ra trong đó những cái đó đi đầu người sao? Tra xét, vốn dĩ chúng ta còn theo dõi mấy cái, nhưng mấy ngày nay đột nhiên mất tích, chúng ta cũng không biết bọn họ đi nơi đó. Một cái tiểu đội trưởng đứng ở Đồng Tất Kỳ trước mặt, nhỏ giọng mà hội báo tình huống người không thấy. Đúng vậy, mặt khác, bất quá, này đó đều là học sinh, giống như không phải địa hạ đảng những người đó, tất cả đều là xúc động, đầu óc nóng lên hình, chúng ta xếp vào ở trong đó học sinh cũng cùng bọn họ ở bên nhau, giống như còn muốn học tập thứ gì. Sẽ không chính là này đó truyền đơn thượng nội dung đi. Đúng vậy, chính là này đó truyền đơn thượng nội dung, giống như phía Tây Hồng Đảng muốn từ bỏ bọn họ tên, tới cùng chúng ta Quốc Dân Đảng hợp tác, liên hợp kháng Nhật. Đồng Tất Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, hết thảy đều từng mở, liên hợp, bọn họ có cái gì tư bản cùng chúng ta liên hợp, bọn họ chỉ là một đám loạn đảng mà thôi, tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn tưởng liên hợp chúng ta Quốc Dân Đảng, nằm mơ sao? Kia này đàn học sinh làm sao bây giờ? Cha, nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm đã chết, nếu thực sự có đảng đối lập quốc địa hạ đảng ở bên trong hoạt động, cho ta mật bát, bằng không chúng ta sao có thể có thu hoạch. Đúng lúc này, trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, Đồng Tất Kỳ cầm lấy trên bàn điện thoại liền tiếp lên. Nghe trong điện thoại thanh âm truyền đến, Đồng Tất Kỳ cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, giám thị người thế nhưng truyền đến như vậy tin tức tra được là ai đánh bọn họ sao? Không biết, chiều nay trở về, chúng ta quan sát hai người đều là trên người mang thương, lại còn có đánh đai đeo, hình như là bị người đả thương. Cha, cho ta điều tra ra, là ai đả thương bọn họ? Là. Điện thoại kia đầu cũng trực tiếp treo, mà Đồng Tất Kỳ lại ngồi ở chỗ kia phát ốc, rốt cuộc học sinh bị người đả thương, đánh đai đeo, đây là ai làm như vậy, vì cái gì làm như vậy, hắn cũng rất tò mò này hai cái học sinh rốt cuộc đi nơi đó đâu, như thế nào sẽ bị thương đâu. Hắn suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, chỉ có thể cùng đối diện tiểu đội trưởng thương lượng, nhìn chằm chằm toàn bộ Bắc Bình các đại học giáo học sinh, phòng ngừa bọn họ tập hội, hoặc là tuyên truyền này đó phản đảng chờ ngôn luận. Đúng rồi, điều tra ra mấy tin tức này là từ địa phương nào truyền ra tới sao? Tra xét, hình như là radio, hơn nữa là Minh Mã Điện Văn, hẳn là Hồng Đảng người làm, rốt cuộc Minh Mã, chỉ cần có thể thu được tín hiệu, liền toàn năng thu được như vậy nội dung, này đó học sinh thu được cũng không phải cái gì việc khó. Đáng chết, này đó Hồng Đảng trở nên giàu hoạt, lợi dụng Minh Mã, làm chúng ta chảo không được nửa điểm, đáng giận, quá đáng giận. Chương 1234, Khiêu Vũ. Chương 1234, Khiêu Vũ. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo thủ hạ này phê học viên có thể nói đều là phần tử tích cực, thậm chí trong đó hai cái đã là vào đảng, nhưng Trương Thiên Hạo lúc này đây đột nhiên nhiệm vụ, trực tiếp quấy rầy Đồng Tất Kỳ kế hoạch. Thậm chí có thể nói, lúc này đây nhiệm vụ, trực tiếp cứu trong đó vài người tính mạng, đối này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, càng đừng nói Đồng Tất Kỳ, cũng chỉ có thể cảm giác được đây là một hồi ngoài ý muốn. Mà liên ở Đồng Tất Kỳ nơi này tự hỏi hắn trọng điểm chú ý học sinh như thế nào bị thương khi, Đỗ Hân Nhiên đang cùng Tẩu Tử ở một nhà trang phục trong tiệm lượng thân thể, chuẩn bị làm một bộ sườn xám. Hân Nhiên, ngươi dáng người thật tốt, ta đều hâm mộ đã chết, ngươi nhìn xem ngươi eo, thật sự hảo tế, này cánh tay, này ngực, Thiên Hạo cưới đến ngươi, thật là tổ tiên tích tám đời phúc khí. Bị Tẩu Tử khen, Đỗ Hân Nhiên cũng là một trận ngượng ngùng. Tẩu Tử, nơi đó nói, ta này dáng người đã không hảo, Tẩu Tử dáng người bảo dưỡng thật tốt, thật là hâm mộ chết người. Chúng ta hai người đứng chung một chỗ, giống như tân tỷ muội giống nhau, căn bản nhìn không ra tới tiểu bảo đều đã 6-7 tuổi. Ngươi a, này há mồm thật là ngọt. Tẩu Tử cũng là một trận vui vẻ, cười tùy ý sư phó cho các nàng hai người đo ni may áo. Đúng rồi, Hân Nhiên, ngày mai về đến nhà đi, ta kêu lên mấy cái thái thái, cùng nhau chơi mặt trược, như thế nào? Tẩu Tử, ta sẽ không a. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, chơi mặt trược, nếu có thời gian kia chơi mặt trược, còn không bằng đi nhiều nhìn xem thư, kia thật tốt a. Hân Nhiên, ngươi cũng là quan thái thái, về sau phải học được chơi mặt trược, ta có thể giáo ngươi a, ngươi như vậy thông minh, nhất định là vừa học liền biết. Vậy được rồi, ta ngày mai qua đi. Đỗ Hân Nhiên vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng lập tức liền nghĩ tới trước kia Trương Thiên Hạo dạy bọn họ thời điểm, nói qua, làm tới một cái đặc công, phải có các phương diện năng lực, như nữ nhân phải học được chơi mặt trược, nam nhân phải học được đánh gà rừng giống nhau. Như vậy có thể xen lẫn trong các loại xã giao trường hợp, không riêng gì muốn chơi mặt trược, còn có khiêu vũ, cũng là nam sinh nữ sinh chuẩn bị kỹ năng trí nhất, chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có thời gian đi dạy bọn họ, rốt cuộc thời gian cũng không nhiều ba. Ngủ một cái buổi chiều Trương Thiên Hạo, cuối cùng là còn quá hồn tới, tinh lực cũng dư thừa, hai ngày hai đêm mỏi mệt càng là trở thành hư không, thân thể hắn càng là nhẹ nhàng rất nhiều thiếu gia, phu nhân kêu ngươi lên ăn cơm. Đã biết. Trương Thiên Hạo rời giường rửa mặt vừa lật, sau đó liền trực tiếp ở đại sảnh ăn cơm Thiên Ca, ta tưởng hôm nay đi khiêu vũ, có thể chứ? Ăn cơm xong Đỗ Hân Nhiên liền lôi kéo Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà nói, ta muốn học khiêu vũ. Hạo à, bất quá học khiêu vũ, ở nhà giáo ngươi, rất đơn giản, Tiểu Thanh, ngươi thu thập một chút, ta tới phóng đĩa nhạc, ta dạy cho ngươi nhảy, phòng chừng 2-3 cái buổi tối liền có thể giáo hội. Tiến hành. Về tới phòng, Trương Thiên Hạo phóng hảo đĩa nhạc, từng đợt nhẹ nhàng âm nhạc từ loa bên trong vang lên, Trương Thiên Hạo bắt đầu mang theo Đỗ Hân Nhiên khiêu vũ. Hân Nhiên, ta trước giáo ngươi chậm tam, cái gọi là chậm tam, đó là nam sinh ngay từ đầu muốn cất bước, trước về phía trước đi, chân phải về phía trước, bên kia, ngươi chân trái đi theo muốn lui về phía sau, sau đó ta ra chân trái, ngươi liền muốn lui chân phải, nếu hai người động tác không nhất trí, thực dễ dàng dẫm đến chân. Trước xem chúng ta hai người thủ thế rất đơn giản, ta tay trái nắm ngươi tay phải, duỗi mở ra, mà ngươi tay trái phóng tới ta trên vai, mà ta tay phải phóng tới ngươi phần eo. Kế tiếp, ta dạy cho ngươi cơ bản động tác, trước tiên lui, lại lui, động tác muốn mềm nhẹ, không cần mau, chúng ta là chậm tam, mà không phải mau tam. Hiện tại cũng chân, tiếp theo ta lui, ngươi bán ra chân phải, ta lui chân trái, tiếp theo ta lại lui chân phải, ngươi theo vào, kế tiếp đó là cũng chân, sau đó lại lặp lại vừa rồi cái này động tác. Ngươi nhìn xem, chúng ta trước tới luyện tập một chút, làm quen một chút, sau đó lại làm mặt khác động tác, ta từ từ giáo ngươi. Thiên Ca, ta xem qua ngươi lịch sử, giống như cũng không có người giáo ngươi à, ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hai người một bên luyện tập, Đỗ Hân Nhiên cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi một lần đều sẽ cho nàng càng nhiều kinh hỉ, ít nhất nàng biết Trương Thiên Hạo biết đến đồ vật thật sự rất nhiều, không riêng gì đặc công này một bộ, còn có nhiều hơn đồ vật. Húng chi đặc công đó là một cái đặc biệt phức tạp đồ vật, dạy cho bọn họ đều đã viễn siêu nàng tưởng tượng, không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi muốn học, như vậy còn có cái gì sẽ không đâu, toán học, ngôn ngữ, từ từ, chỉ cần dụng tâm, không có gì không thể. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, chỉ là cười nói, ngươi nhìn đến ta đọc sách rất nhiều đi, hơn nữa thực tạp, trong thư phòng thư, ngươi tùy ý nhìn xem đến nhiều, cũng liền hiểu nhiều lắm. Phải không? Chính là vì cái gì ta sẽ không đâu, chỉ là một môn toán học đã học được đầu của ta đều lớn, nhưng vì cái gì ngươi học được như vậy nhẹ nhàng? Ha ha, ta đây là nhiều mà quảng, ngươi là tinh mà thâm, ta chỉ là hiểu được một cái da lông mà thôi, mà ngươi lại là hiểu được càng nhiều, hảo hảo học đi, sang năm lúc này, ngươi sớm đã tốt nghiệp. Nếu tưởng lại học, có thể tiếp tục học sao? Quốc nội, nước ngoài đều có thể học, ngươi muốn đi, ta đều đưa ngươi đi. Thiên Ca, ngươi có phải hay không đối ta có chút thật tốt quá, ngươi sẽ không trách ta quá ích kỷ. Ngươi tưởng đi nơi nào rồi, ngươi cho rằng chúng ta vẫn là hai người sao? Ngươi sai rồi, chúng ta hiện tại đó là một người, mặc kệ nói như thế nào, một vinh đều vinh, một sỉ đều sỉ, cho nên, ta còn là thích ngươi có thể mau chóng trưởng thành lên, mà không phải cái gì cũng đều không hiểu, càng không thể nghĩa khí nắm quyền. A, ta còn không phải đã học rất nhiều sao? Ngươi à, kém đến quá xa, mặc kệ từ cái kia góc độ tới nói, thật sự, ly chân chính nhân tài còn kém đến quá nhiều, bất quá, đặc công phương diện, ta không tính toán làm ngươi nhiều thấm hợp trong đó, mà là học tập đi, đem toán học cho ta học giỏi, nó là quan hệ đến mật mã, cùng với các loại tri thức, ngươi yêu cầu chính là chuyên nghiệp. Đã biết, ta biết như thế nào làm. Đỗ Hân Nhiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ vì nàng quy hoạch hảo con đường Thiên Ca, ngươi có phải hay không đối chúng ta đều tốt như vậy? Sao có thể, ngươi cho rằng là ai đều có thể như vậy đãi ngộ sao? Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Này 24 cái học viên, hắn sớm đã tính toán hảo, không phải hắn không thể cấp này đó học viên cơ hội, mà là có chút người có thể tiến tu, có chút người không thích hợp, huống chi hắn còn cần đại lượng nhân thủ. Bất quá, hắn cũng không sẽ nói ra tới, mà là ôm Đỗ Hân Nhiên chậm rãi luyện tập khởi vũ bộ tới, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi, hai người phối hợp cũng là càng ngày càng thuần thục, thân thể cũng dựa đến càng ngày càng gần. Nhìn này Trương phấn hương mặt, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận ngứa, nhịn không được đối với kia Trương cái miệng nhỏ hôn đi xuống ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một rời giường rèn luyện, đầu tiên là một bộ vô danh quyền pháp, kế tiếp đó là quân thể quyền, cuối cùng đó là bình thường huấn luyện, mặc vào kia 100kg huấn luyện phục huấn luyện. Nếu không phải thời tiết quá nhiệt, hắn đều tưởng trực tiếp ăn mặc này một bộ từ vô số tiểu thép tấm làm thành huấn luyện phục, hoặc là nói là áo chống đạn, rốt cuộc hiện tại ăn mặc áo chống đạn có vẻ quá mức mập mạp đúng rồi. Tiểu Thanh, cấp phu nhân trên một phần nước thuốc, trong chốc lát đưa đến trong phòng. Là. Tiểu Thanh lên tiếng. Sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo tắm xong trực tiếp ra cửa đi làm thiếu gia, đây là vừa mới có người đưa tới tin, nói là cho ngài xem. Bảo vệ cửa vừa thấy Trương Thiên Hạo muốn lái xe ra cửa, liền trực tiếp lợi dụng mở cửa thời gian, cầm trong tay tin đưa tới biết là người nào sao. Hình như là một cái xe kéo, hắn muốn một giá tiền, quá quý. Chương 1235, hội nghị khẩn cấp. Chương 1235, hội nghị khẩn cấp. Hắn xe ngừng ở một bên, sau đó mở ra kia tin, liền thấy được mặt trên xuất hiện mấy hành sự, nội dung cũng không nhiều thiếu gia, ta phát hiện nhà ta bốn phía nhiều mấy cái người xa lạ, hình như là giám thị ta. Số 21. Bên trong chỉ là một chương giấy nhắn tin, số 21 đó là ngày hôm qua trở về, là Liễu Nguyệt, vừa mới về đến nhà, liền phát hiện bị người cấp giám thị, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lập tức liền hiểu được, hiển nhiên có người theo dõi học sinh, hiện tại không biết ai là địa hạ đảng, tin tưởng đảng vụ xử này nhóm người cũng không rõ ràng, học sinh bên trong có hay không địa hạ đảng, nếu số 21 bị người giám thị, như vậy, nhất định có những người khác cũng bị giám thị, đúng rồi, lưu ý ý ý. Hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định lái xe qua đi nhìn xem, hắn muốn bảo đảm này đó học viên không thể ra vấn đề. Rốt cuộc mỗi một cái đều là bảo bối của hắn, hắn không muốn những người này xảy ra chuyện. Tới rồi Liễu Nguyệt gia cách đó không xa, Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một chỗ uống trà, cẩn thận quan sát lên, thực mau liền tỏa định hai cái người thanh niên, mang theo màu đen mũ dạ, hiển nhiên chính nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt gia thế, nhưng là tình báo khoa người, thật là việc lạ, chẳng lẽ Đồng Tất Kỳ đem móng đuốt rối tới rồi học sinh giữa tới sao? Hắn thủ hạ học viên đa số là phần tử tích cực, mà đảng viên chỉ có hai cái, thế nhưng bị giám thị, hắn trong lòng cũng hiện lên một tia không tốt ý niệm, xem ra vẫn là làm cho bọn họ tiểu tâm vì thượng. Hắn tin tưởng Liễu Nguyệt biết như thế nào làm, cũng không có nhiều ngốc, mà là đi mặt khác mấy cái học viên ra phụ cận xoay chuyển, tiếp được mấy cái đến là không có nhìn đến người nào giám thị. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lái xe đi đảng vụ xử. Bất quá, đương hắn tới đảng vụ xử thời điểm, đều đã 9 giờ rưỡi, so với ngày thường ít nhất đã muộn 1 tiếng rưỡi, bất quá tình huống của hắn đặc thủ, cũng không có người sẽ đi nói cái gì. Khả năng bởi vì này đó học viên biết bọn họ có người bị người giám thị, liền không có gì hành động, bất quá đây là Bắc Bình Đại học, mà mặt khác trường học lại không có được đến đồng dạng đãi ngộ. Ngày này, Trương Thiên Hạo xử lý hành chính tổng hợp chỗ vài món việc nhỏ lúc sau, liền thấy được bên ngoài xe tải thượng bị người đẩy xuống dưới mấy cái học sinh, hơn nữa là hắn không quen biết học sinh. Thật bị tình báo khoa người áp hướng tầng hầm ngầm, mà này đó học sinh vừa đi, còn một bên hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên đối với bị trảo, tương đương bất mãn ăn tỉ, lại có một đám học sinh bị bắt. Trương Thiên Hạo một bên chịu yên, một bên đối với bên cạnh An Kỳ nói, mấy ngày nay như thế nào tất cả đều là trảo học sinh không phải nghỉ sao, như thế nào đều không trở về nhà, còn đưa lại đây làm người trảo. Ta nơi đó biết, sẽ không lại là này đó học sinh không có việc gì tìm việc, làm cho bọn họ bắt được nhược điểm. An Kỳ không sao cả nói, giống như việc này nàng sớm biết rằng đúng vậy, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, này đó học sinh cũng thật là không có việc gì ngốc tại trong nhà nhìn xem thư thật tốt. Theo một chi yên chịu xong, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít hứng thú nhắc lại chuyện khác, mà là xử lý văn kiện tới, rốt cuộc hắn hiện tại đã chính thức đi làm, hơn nữa lập tức liền tiến vào tháng 9 đinh linh linh. Theo chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên uy, ta là Trương Thiên Hạo. Trương khoa trưởng, chủ nhiệm làm ngươi xuống dưới mở họp, còn có An phó khoa trưởng cũng xuống dưới, có chuyện đã xảy ra. Điện thoại bên trong truyền đến Mã bí thư thanh âm, sau đó lại treo điện thoại, hiển nhiên đi thông chi người khác cán tỉ, chủ nhiệm làm chúng ta đi xuống mở họp, hiện tại liền muốn qua đi, giống như có cái gì việc gấp. Hắn lập tức đối với An Kỳ nói, thậm chí chính hắn cũng cầm lấy chính mình nổ tệ phục cùng bút, liền chuẩn bị xuống lầu việc gấp, phát sinh cái gì trọng đại sự tình, thế nhưng hiện tại mở họp. An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng nàng cũng không có dám trì hoãn, cũng đi theo Trương Thiên Hạo xuống lầu, đương hai người xuống lầu đến phòng họp thời điểm, toàn bộ trong phòng hội nghị cũng không có vài người, hai người tới vẫn là tương đối sớm, trừ bỏ Tưởng Vũ Dung ở ngoài, mặt khác một cái cũng không có đã đến Tưởng tỷ, phát sinh sự tình gì, chủ nhiệm triệu khai như thế khẩn cấp hội nghị. Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó liền trực tiếp thấu lại đây, có chút tò mò hỏi thăm Trương khoa trưởng, ngươi đều thành ra, như thế nào còn giống một cái hài tử giống nhau, đối sự tình gì còn như vậy tò mò, không biết không thể loạn hỏi thăm sao? Nay không phải Tưởng tỷ người hảo sao, có thể nói cho ta nhất định sẽ nói cho ta, không thể nói, Tưởng tỷ nhất định sẽ không nói, ta lại không phải làm Tưởng tỷ khó xử, không phải sao? Tiểu tử ngươi thật là như thế nào giống một cái trường không lớn hài tử, cũng không biết ngươi là như thế nào tấn chức đến chúng ta. Tưởng Vũ Dung cũng xem đến thẳng lắc đầu, bất quá vẫn là đưa cho Trương Thiên Hạo một phần văn kiện, đây là hắn nhìn lướt qua cũng là có chút khiếp sợ, đây là Hồng Đảng Chí Quốc Dân Đảng thư, yêu cầu liên tưởng kháng Nhật một lần nữa thành lập mặt trận thống nhất, thực hiện lần thứ hai quốc cộng hợp tác, đây là chuyện khi nào? Ngày hôm qua Hồng Đảng đem này phần tài liệu phát lại đây, hiện tại Quốc Dân Đảng người đối chi khịt mũi coi thường, bất quá cụ thể còn phải đợi chủ nhiệm tới nói. Tưởng Vũ Dung nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, sau đó lại ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thực tự giác ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Bởi vì Vạn Hải Vinh cũng đi đến, còn có Lưu Thừa Chí. Tiếp theo liền lại có mặt khác tá quan tiến vào, toàn bộ quá trình đều không vượt qua nửa giờ, tá cấp đều tới rồi phòng họp, mà Từ Thực Tiễn cùng Khang Tử Hoa đúng là một trước một sau đi đến, xem ra người đều đến đông đủ, hiện tại mở họp. Ủy tòa lệnh. Vừa nghe đến ủy tòa lệnh, mọi người toàn bộ thể đứng dậy, trực tiếp sửa sang lại một chút quần áo, sau đó đó là nghiêm hành lễ, càng là nghiêm túc mắt nhìn thẳng, lắng nghe lời dạy dỗ, bởi vì loạn đảng hiện tại đã bị chúng ta bao vây tiêu trừ, vì tăng mạnh đối loạn đảng đả kích, Tư lệnh các nơi tăng mạnh đối loạn đảng tiến hành đả kích, nếu có kia một chỗ đả kích lực độ không đủ, trực tiếp truy cứu trách nhiệm, cách chức điều tra. Khang Tử Hoa nhìn đến người toàn bộ đến đông đủ sau, trực tiếp lấy ra một phần điện văn, đứng ở trung gian, lớn tiếng mà tuyên đọc. Theo điện văn tuyên đọc kết thúc, Khang Tử Hoa mới nghiêm túc mà nói, toàn thể ngồi xuống. Là, vì đả kích loạn đảng, đối trường học, nhà xưởng chờ một ít quan trọng địa phương tăng mạnh quản chế, hiện tại trạm quyết định, phái ra nhân viên đóng giữ này đó trường học, cấm học sinh tập hội, tập đội, càng không cho phép có bất luận cái gì phản đảng, phản quốc ngôn luận, càng không cho phép có bất luận cái gì đối quốc dân đảng có bất luận cái gì nghị luận. Một khi có bất luận kẻ nào dám nghị luận, kia trực tiếp chảo, không cần lưu lại bất luận cái gì tình cảm, nên chảo chảo, nên giết sát. Ta tưởng địa hạ đảng tuyệt đối thông suốt quá lúc này đây sự tình, ở học sinh bên trong, công nhân bên trong làm cái gì học vận, công nhân chi gian làm cái gì bãi công linh tinh, bất luận kẻ nào công tác chậm trễ giả, ta đây sẽ hướng về phía trước mặt đưa ra cách chức điều tra. Hiện tại phân bố nhiệm vụ, bởi vì Lưu khoa trưởng, các ngươi hành động khoa phụ trách công nhân sự tình, mà Trường khoa trưởng phụ trách học sinh chi gian sự tình, mà Đồng khoa trưởng phụ trách giới thượng thương nhân, có bất luận cái gì dấu hiệu đều phải bắt lấy tới, trước đóng lại, sau đó tái thẩm. Là, toàn thể đứng lên, lớn tiếng mà đáp, rốt cuộc đây là nhiệm vụ, mà không phải mặt khác còn có hay không những người khác nói cái gì. Chủ nhiệm, thuộc hạ có cái nho nhỏ ý kiến, không biết có nên nói hay không. Nhìn đến nhiệm vụ phân phối hoàn thành, Trương Thiên Hạo liền đưa ra một cái vấn đề nhỏ bé, Trường khoa trưởng, có cái gì khó khăn sao? Là cái dạng này, đệ nhất là nhân thủ vấn đề, hiện tại ta hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, nhưng thủ hạ cũng không có bất luận cái gì hành động nhân thủ, yêu cầu chủ nhiệm chi viện. Đệ nhị, đó là toàn bộ Bắc Bình cao giáo nhiều như vậy, này trung gian yêu cầu nhân thủ càng là vô hạn gia tăng, cho nên vẫn là cái thứ nhất vấn đề, kia đó là thiếu người, nghiêm trọng thiếu người. Chương 1236, phiền toái. Chương 1236, phiền toái. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này hướng hắn muốn nhân thủ, đích xác, Bắc Bình cao giáo rất nhiều, thậm chí mười mấy sở vẫn phải có, nếu hơn nữa cao cấp trung học, kia khả năng càng nhiều. Này trong đó thật là yêu cầu đại lượng nhân thủ, nhưng vấn đề là trạm nhân thủ căn bản không đủ, cho nên vấn đề này vẫn là cần thiết muốn tự hỏi. Ta đã biết về chuyện này, ta sẽ điều hai cái tiểu đội hành động khoa cùng một cái tình báo khoa tiểu đội cho ngươi, mặt khác ngươi có thể điều động cảnh sát. Là vừa nghe đến có thể điều động cảnh sát, Trương Thiên Hạo cũng yên lòng, không phải hắn không nghĩ hỏi, ít nhất nói hắn hỏi cái này chút học sinh so với Đồng Tất Kỳ bắt lại hảo đến quá nhiều quá nhiều. Bất quá này đồng dạng cũng là một cái phòng tay sân vu, muốn ném đều khó hảo, hiện tại các người các tư này trước cụ thể kế hoạch từ các ngươi chính mình chế định, nhất định phải đem kế hoạch cho ta chế định hảo, làm được nói có sách mách có chứng. Trương khoa trưởng, học sinh này một khối ngươi muốn tốn nhiều điểm tâm, còn có ngươi có thể đầy đủ điều động học sinh thành lập tam thanh đoàn, đối mọi người học sinh tiến hành giám thị. Là Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm hành lễ, sau đó liền lại ngồi xuống hảo. Mọi người xem vừa thấy hiện tại này đó truyền đơn, đại gia liền sẽ minh bạch đây là loạn đảng cuối cùng dãy rủa, cho nên nhất định phải đem sở hữu địa hạ đảng hoạt động manh mối cho ta bóc tát. Truyền đơn. Lúc này Mã bí thư từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm đủ loại màu sắc hình dạng truyền đơn, hình như là địa hạ đảng in ấn truyền đơn, mặt trên viết Hồng Đảng bên kia về liên tưởng kháng Nhật chí nguyện thư. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, nhưng lại người xem nhiệt huyết sôi trào, cho dù là Trương Thiên Hạo xem qua lúc sau, cũng là một trận vô ngữ, thành khẩn, chân thành, đây là cơ bản nhất này đó chí quốc dân đảng thư, ở trong xã hội rộng khắp truyền lưu, hắn nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi quốc dân đảng ổn định cùng an nguy, hiện tại chúng ta phải làm đó là đem này đó ngầm in ấn xưởng cấp tìm ra, cung cấp với phá hủy. Khang Tử Hoa ở hội nghị thượng trực tiếp giảng hơn một giờ, mà Từ Thượng Tiền cũng đi theo nói nửa cái tới giờ, cứ như vậy, buổi sáng nửa ngày thời gian cũng không sai biệt lắm đi qua hảo. Phía dưới từng người chấp hành nhiệm vụ đi, buổi chiều liền muốn tới vị, cho ta nhìn chằm chằm chết các trường học, nhà xưởng, trên thị trường, kiên quyết không cho phép Hồng Đảng loại này tư tưởng ở chúng ta Bắc Bình tràn ra. Theo hội nghị kết thúc, Trương Thiên Hạo cũng rời đi phòng họp, mang theo An Kỳ trở lại chính mình văn phòng, ngồi ở trong văn phòng chờ đợi mặt khác ba cái tiểu đội nhân viên lại đây. Hơn nữa hắn còn muốn tự hỏi một chút, cụ thể như thế nào đi làm, mới có thể hữu hiệu ngăn cản này đó học sinh tại đây một lần đại bắt giữ chung, có thể an toàn sống sót tán tỉ. Ngươi nói một chút, lúc này đây các đại học giáo học sinh sắp khai giảng, vì phòng ngừa này đó học sinh xuất hiện tư tưởng thượng dao động, ảnh hưởng bọn họ học tập, ngươi nói chúng ta muốn như thế nào làm, mới có thể hữu hiệu phòng ngừa này đó học sinh không ra vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó cầm lấy một chi bút nơi tay đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng chuyển động lên, giống như bút giống như đĩa bay giống nhau, chỉ thấy hắn ngón tay nhanh chóng run rẩy mấy chỗ lúc sau, bút liền rốt cuộc dừng không được tới. Ta có thể có biện pháp nào? Trương khoa trưởng, vẫn là ngươi ngẫm lại biện pháp đi, ta một cái nữ lưu hàng người, vẫn là nghe từ khoa trưởng an bài, ta chấp hành liền hành. Hoặc là chúng ta chờ mặt khác ba người lại đây thời điểm, chúng ta lại tiến hành thương lượng, rốt cuộc việc này cần thiết phải làm, hơn nữa phải làm hảo, không thể có bất luận cái gì sơ suất, nếu không, mặt trên tuyệt đối sẽ không đối chúng ta khách khí. 3. Khoa trưởng, chủ nhiệm làm chúng ta phái ra một tiểu đội người cấp Trương khoa trưởng, ngươi xem, việc này làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại nhân thủ vốn dĩ liền ít đi, hiện tại lại thiếu một tiểu đội, lớn như vậy Bắc Bình, căn bản không có biện pháp làm a. Đây là chủ nhiệm ý tứ, ngươi nhìn xem kia một đội cấp Trương khoa trưởng phái qua đi, nếu không Trương khoa trưởng cùng An phó khoa trưởng hai người, thật sự làm quan côn tư lệnh, bọn họ nhiệm vụ cũng thực trọng. Đồng Tất Kỳ liền đầu cũng không nâng, nhàn nhạt mà nói chính là chúng ta tình báo khoa vốn dĩ liền chỉ có tiểu mấy chục người, hiện tại lại muốn điều đi vài người, huynh đệ nhiệm vụ khả năng càng trọng. Cho dù là một người một cái phố cũng không đủ phân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta chạm liền nhiều như vậy, 120-30 người, kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem đệ tứ tiểu đội phái qua đi, chỉ có 6 cá nhân, dù sao là một cái tiểu đội, lại không có quy định là bao nhiêu người, lại nói chúng ta tiểu đội vốn dĩ liền bất mãn biên, này cũng quái không được chúng ta, không phải sao? Tiêu hành, liền thứ 3 tiểu đội đi, nhân số thiếu, cũng không có quan hệ. Là đồng dạng, Lưu Thừa Chí nơi đó cũng là một bụng nước đắng, rốt cuộc thiếu hai cái tiểu đội, nhân số vốn dĩ liền không đủ, cái này làm cho hắn tương đương khó xử, nhưng mặt trên mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, cần thiết vô điều kiện chấp hành, bất luận kẻ nào không được cái lời làm đệ nhất đệ nhị tiểu đội qua đi đi, này hai cái tiểu đội thượng một lần thương vong tương đối nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có bộ tề, hai cái tiểu đội chỉ có 11 cá nhân, lược thắng có vô đi. Lưu Thừa Chí trực tiếp đem nhân số ít nhất hai cái tiểu đội ném cho Trương Tiên Hạo có thể hay không có ít. Chủ nhiệm nói là cho hai tiểu đội, lại không có làm chúng ta an bài nào hai cái tiểu đội, chúng ta đệ nhất đệ nhị tiểu đội mặt trên lại không thể nói cái gì. Bên cạnh Vạn Hải Vinh vừa nghe cũng là sửng sốt, rốt cuộc loại này chủ nhiệm cũng chỉ có bọn họ có thể nhớ tới, mà hai cái tiểu đội nhất bất mãn viên, mặt khác tiểu đội được đến bổ sung, nhưng này hai tiểu đội vẫn luôn là đi theo Trương Thiên Hạo, tự nhiên Lưu Thừa Chí không lớn nguyện ý bổ sung đủ quân số, mà Trương Thiên Hạo căn bản không biết hai vị đại khoa trưởng cho hắn nhân số, ba cái tiểu đội thêm lên còn không đủ 20 người. An Kỳ lại không thể cho hắn đưa ra ý kiến gì tới, rốt cuộc An Kỳ cũng biết lúc này đây nhiệm vụ khó khăn có bao nhiêu đại, một cái không cẩn thận trở thành Bắc Bình các giai tầng tam thủ. An Kỳ tự nhiên không muốn tới tranh này một chuyến nước đục, hiện tại nàng đang ở tự hỏi cùng Trương Thiên Hạo hoàn toàn tương phản ý tưởng, như thế nào tới điều động học sinh kháng Nhật nhiệt tình, điều động học sinh chi gian cái loại này tín nhiệm, cấp các nơi chính phủ tạo áp lực đáng chết, phiền toái, thật là phiền toái. Nàng chính là biết Trương Thiên Hạo như vậy tàn những người, nếu nghĩ ra cái gì chủ ý tới, kia tuyệt đối làm người dục sinh dục tử, đến nỗi phản kháng, kia thực xin lỗi, ngươi làm không được, chỉ cần ngươi dám làm, tuyệt đối có hảo quả tử làm ngươi ăn tiền quân, ngươi lại đây. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại tới, sau đó liền kêu tiền quân đi lên, đồng thời, càng là cầm lấy bút ở trên bàn viết thượng một phong thơ. Viết xong lúc sau, hắn lại nghiêm túc nhìn nhìn, mới này vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc lúc này đây không chỉ có yêu cầu hắn nơi này duy trì, còn muốn tòa thị chính, cùng với quân đội duy trì, hắn cần thiết làm tòa thị chính đồng ý, hạ như vậy một đạo văn, nếu không hắn nơi này thật đúng là chơi không chuyển đầu, có chuyện gì sao? Cho ta đưa hai phần ý giản đến này hai cái địa phương, tự mình giao qua đi, liền nói ta buổi tối thỉnh hai vị ăn cơm, đồng thời, ngươi ở khách sạn Lục Quốc đính một bàn tiệc rượu, quy cách thích hợp cao một chút. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới làm hắn rời đi. Nghĩ tới nơi này, hắn lại cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, cái thứ nhất điện thoại là trực tiếp đánh tới tòa thị chính Tống thị trưởng văn phòng, rốt cuộc như vậy kế hoạch, cái thứ nhất yêu cầu đối mặt đó là Tống thị trưởng Tống Lao Ca, ta là Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, có chuyện gì sao? Như thế nào hôm nay nhớ tới cho ta gọi điện thoại, Thái Dương chính là từ phía Tây ra. Bên trong truyền đến Tống thị trưởng tiếng cười to lão ca lời này nói, ta đến là muốn đi quấy rầy, nhưng ta không dám, lão ca ngươi cũng không phải là giống nhau vội, ta làm sao dám đi quấy rầy? Đúng rồi, lão ca, thật dài thời gian không có uống rượu, ta tưởng đêm nay thỉnh ngươi uống rượu, thế nào? Ta chính là chuẩn bị hai bình so, còn có nước pháp hai bình rượu nho, đến lúc đó nhất định làm lão ca ngươi vừa lòng. Hảo thuyết, tiểu tử ngươi thỉnh uống rượu, ta nhất định đến, nói, là nào? Vẫn là lão ca đại khí, ta làm người đưa đi thì mời, không có việc gì tìm vài vị uống một chút rượu, kết hôn thời điểm không phải làm lão ca các ngươi bị sợ hãi. Lão đệ thật sự băn khoăn, này không thỉnh lão ca uống sái, xem như bồi tội. Trương Thiên Hạo một cái vỗ ngông ngừa qua đi. Chương 1237, phúc lợi. Chương 1237, phúc lợi. Kế tiếp, gọi điện thoại cấp lão Triệu, hai người hợp tác vẫn luôn thực vui sướng, tự nhiên lão Triệu bên kia cũng là thực nể tình, đối với Trương Thiên Hạo đề nghị uống rượu, hắn cũng không có cự tuyệt. Hai cái điện thoại đánh xong, Trương Thiên Hạo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có thể hoàn mỹ giải quyết mấy vấn đề này, đã bảo hộ học sinh, lại làm này đó học sinh học xong một ít bản lĩnh, đến nỗi có thể học nhiều ít, kia xem các nàng bản lĩnh Trương khoa trưởng tìm được tốt biện pháp sao? An Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo đánh quá điện thoại lúc sau, liền nhẹ nhàng lên, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu tình làm nàng có chút kinh hãi, nơi đó có biện pháp nào? Hiện tại người còn chưa tới tề, ta nơi đó suy nghĩ biện pháp, không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại thỉnh giáo cao nhân, bằng không lấy ta năng lực, sao có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp giải quyết này đó học sinh vấn đề đâu? Không có khả năng, Trương khoa trưởng, ngươi năng lực, ta còn không biết sao, nói một chút đi, dù sao hiện tại chúng ta đều là một cái tuyến thượng, nếu học sinh vấn đề không thể giải quyết hảo, như vậy sẽ cho chúng ta tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Thật sự không có gì, hết thảy đều hơi sớm, hiện tại quan trọng nhất chính là đem học sinh bên trong những cái đó in ấn hàng cấm đoa điểm tìm ra. Ta còn đang đợi ba cái tiểu đội lại đây. Cũng đúng, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi tâm thật đại, đến bây giờ còn có tâm tư uống rượu, này cũng quá khoa trương đi. An Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia không nghĩ nói nữa. Bất quá, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền tự hỏi một ít phương án ba. Chủ nhiệm, ngươi nói Thiên Hạo có thể hoàn thành lớn như vậy nhiệm vụ sao? Chúng ta trước kia ở Tây Dương đều là một cái tiểu huyện thành, diện tích cũng không lớn, hiện tại toàn bộ Bắc Bình kia đến bao lớn, ta lo lắng hắn sẽ sự tình cấp làm tạm. Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa hai người tương đối mà sai, tương đối với trước kia, hiện tại Từ Thượng Tiền quyền uy càng ngày càng nhỏ, ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, hắn cũng tương đối tự giác, không cùng Khang Tử Hoa lại đi tranh thứ gì. Thiếu cạnh tranh chi tâm, hắn cũng ít rất nhiều ý tưởng, huống chi, Bắc Bình cái này chủ nhiệm vốn là thiếu tướng, nhưng hiện tại nhưng vẫn là thượng tá, rõ ràng không phù hợp nơi này quy củ, nhưng sự tình chính là như vậy, ai cũng vô pháp thay đổi yên tâm, đối với Thiên Hạo năng lực, ta còn là tin tưởng, nói không chừng hắn sẽ cho ta một cái ngoài ý muốn chi hỉ đâu, ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Khả năng năng lực của hắn, liền ngươi đều không lớn rõ ràng, bất quá, Thiên Hạo là thuộc lửa. Lười đến thực, không đội vàng không đi. Đối với điểm này, Từ Thượng Tiền cũng là tràn đầy thể hội, rốt cuộc hắn đối với Trương Thiên Hạo lười là hiểu biết thật sự, một là lười, nhị là chơi, thích náo nhiệt, thích nữ nhân, thích khiêu vũ, thích uống rượu, thích đánh cuộc, nhưng hết thảy đều có tương ứng tiết chế, không phải địa phương nào, cái gì nữ nhân đều để mắt ta còn là không lớn yên tâm à, tính, vẫn là phái người nhìn chằm chằm hắn một chút, tiểu tử này, nếu không nhìn chằm chằm hắn, lại không biết chạy đến địa phương nào đi. Chơi. Nay liền đúng không, lão tử? Có đôi khi học được buông tay cũng là một loại bản lĩnh, thật sự, nếu không thể học được buông tay, ngươi biết chim ưng con có thể phi rất cao, Thiên Hạo năng lực, ta cũng phân tích quá, hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm, ngươi làm đại ca, đối chính mình đệ đệ không hiểu biết, cái này không nên a. Ha ha. Từ Thượng Tiền cười cười, liền không hề nhiều lời, túi đầu liền uống lên, một miệng chua xót nước trà, uống đến trong miệng lúc sau, chỉ chốc lát sau liền đầy miệng lưu hương, này đó là trà rượu dụng. Mà Trương Thiên Hạo lại như thế nào không phải như thế đâu đúng rồi, mấy ngày hôm trước, hành chính tổng hợp khoa một nhân viên chết ở thành Nam một chỗ giã ngoại, hơn nữa bị người phát hiện, liền thi thể đều sú. Ngươi biết việc này sao? Việc này, thật đúng là không biết, làm sao vậy? Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn đến bây giờ thật đúng là không biết đêm qua sự tình. Ngày hôm qua buổi sáng, Thiên Hạo làm tiền quân dẫn người đi Thiên Không Tân kéo một xe đồ vật, kết quả trở về về sau, liền thiếu một người, buổi sáng nhận được thành phong cảnh sát hội báo, tiểu lục tử đã chết. Khang Tử Hoa đôi mắt dư quang nhìn chằm chằm Từ Thượng Tiền, tưởng từ Thượng Tiền trên mặt nhìn ra cái gì tới, nhưng cái gì cũng không có nhìn đến, trừ bỏ giật mình ở ngoài, liền không có mặt khác biểu tình. Kỳ thật Từ Thượng Tiền lại làm sao không biết Khang Tử Hoa muốn làm gì đâu? Bất quá hắn cũng chỉ có thể giả ngây giả dại, đến nỗi chứng cứ, kia cái gì cũng không có đúng rồi, ta giống như nghĩ tới, nửa tháng, Thiên Hạo nói phải cho trạm các huynh đệ phát một chút phúc lợi, không thể làm con ngựa chạy trốn mau, lại không cho mã ăn được, uống đã, bằng không các huynh đệ sẽ có ý kiến, chuẩn bị đến Thiên Tân mua sắm một đám đồ vật phát phát phúc lợi. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó nói thẳng nói, ta lúc ấy đồng ý, dù sao lại không có bao nhiêu tiền, cấp Trạm huynh đệ xem như một chút phúc lợi đi. Ta đến bây giờ còn không biết là cái gì đâu. Nga. Khang Tử Hoa cũng là sử sốt, rốt cuộc phát phúc lợi không phải muốn hắn đồng ý sao? Bất quá, tiền thiếu, Từ Thượng Tiền cũng có thể phê, chỉ là hắn không nghĩ tới, Từ Thượng Tiền đã đem này một cái lỗ hổng cấp bổ thượng. Từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia, trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh cấp Trương Thiên Hạo uy, Thiên Hạo, là ta. A, đại ca, có chuyện sao? Trương Thiên Hạo giật mình thanh âm trực tiếp chuyển tới, liền nghiêm túc hỏi là cái dạng này, ngươi mua sắm phúc lợi đâu, kéo về chẳng tới, cấp phía dưới huynh đệ đã phát, cũng hào phình phình sĩ khí. A, cái gì, mau đi đi, toàn bộ kéo trở về, buổi chiều liền phát đi xuống, có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, Từ Thượng Tiền nơi đó có người muốn tìm phiền toái, đây là cho hắn ám chỉ, nhanh lên nhi đem sự tình xử lý hoàn thành đúng rồi, ta đây đi trước, lợi dụng giữa trưa ăn cơm thời gian, đi xử lý một chút. Đúng rồi, An tỷ, cho ta tạo một phần văn kiện mua sắm danh sách, không vượt qua 1000 đồng tiền, liền đường trắng đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp xuống lầu, tới rồi dưới lầu, Tiêu Tiểu Hậu mở ra xe tải hướng thành Nam mà đi đến nỗi nửa tháng trước sự tình, sớm không ảnh, hiện tại làm hắn chuẩn bị một ít phúc lợi chia Trạm huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể hiện tạo. Dù sao thành Nam gạo rất nhiều, nhưng bạch chấu thiệt tình không nhiều lắm, cũng không phải tùy ý từ kia một nhà kho hàng đưa ra 2000 cân bạch chấu. Bất quá, đối với kia gia có bạch chấu, hắn vẫn là biết đến đường trắng chính là quý trọng vật phẩm, người bình thường thật không thể tiêu phí đến khởi, hiện tại Trương Thiên Hạo chuẩn bị cấp mọi người phát bạch chấu, xem như một cái không tồi phúc lợi đầu, ngươi phải cho mọi người trắng bạch đường, đây chính là thứ tốt ta. Tiểu Hậu lập tức nghi hoặc hỏi, "Ân, một người thấp nhất 5 cân, mỗi nhiều một bậc, nhiều hơn 1 cân bạch chấu, chạm mỗi người có phần, việc này đừng nhiều lời, cũng đừng ngoài chuyện." "Đã biết." Tiểu Hậu một chút, cũng lên tiếng, "Mấy cân bạch chấu chính là thứ tốt, rất ít có người mua nổi bạch chấu ăn đương ô tô lại một lần từ thành Nam kéo hóa trở về thời điểm, đỉnh đại thái dương, hơi kém đem người đều cấp phơi hóa, liền một chút làm công tâm tư đều không có." Tiểu Hậu, "Cho ta dán ra thông cáo, mọi người từ hôm nay đến hành chính tổng hợp khoa vật tư chỗ tới lãnh bạch chấu, bình thường viên chức một người 5 cân, thiếu úy 6 cân, mỗi cao một cái quân hàm liền nhiều 1 cân." "Minh Bạch sao?" "Đã biết." Tiểu Hậu vừa nghe, đôi mắt cũng là sáng ngời, rốt cuộc 1200 cân bạch chấu, hắn có thể lãnh đến 6 cân. Theo vật tư chỗ bắt đầu chuẩn bị, thậm chí bắt đầu qua sưng, bao lên, hết thảy đều có điều không xong tiến hành, mà Từ Thượng Tiền nơi đó cũng là tương đương vừa lòng, ít nhất nói chuyện này tình liền đi qua. Đồng dạng cũng cho hắn để ra một cái tỉnh, làm việc còn muốn lại cẩn thận. Bằng không bị người theo dõi, sẽ thực phiền toái. Chương 1238, tầng hầm ngầm học sinh. Chương 1238, tầng hầm ngầm học sinh lúc này, đây trường khoa trưởng chính là vì đại gia chuẩn bị thứ tốt. Đúng vậy, Trương khoa trưởng thật là săn sóc người, gả cho Trương khoa trưởng, thật là hảo phúc khí, này đường trắng đều nói phát liền phát, một người 5 cân, ta năm trước đều không có bỏ được mua 1 cân, quá quý. Ân, hai mẹ nó đã sớm nhắc mãi, làm ta mua điểm nhi đường trắng trở về, chính là ta luyến tiếc, lúc này đây một người 5 cân, khoa trưởng cũng thật là đại phóng đi lên. Theo phía dưới vật tư lĩnh chỗ thông cáo dán ra tới, không ít ở trạm nhân viên cũng bắt đầu không ngừng đến nơi đây tới lĩnh đường trắng, một đám vui vẻ vô cùng, so với lãnh đến gạo còn muốn vui vẻ. Trương Thiên Hạo buổi chiều nửa ngày cũng chính là vội việc này, chỉ là làm hắn có chút nghi hoặc chính là, chiều nay hắn đợi nửa ngày cũng không có nhìn đến có người hướng hắn nơi này tới hội báo. Theo lý thuyết lúc này hẳn là đến hắn nơi này tới hội báo, bằng không hắn cùng An Kỳ hai người sao có thể quản được lại đây như vậy nhiều cao cấp trường học ba. Lưu khoa trưởng, các ngươi hành động khoa cho ta nhân thủ đâu, ta ở chỗ này chính là một cái quan côn tư lệnh a. Trương Thiên Hạo trực tiếp trêu ghẹo lên, tùy ý nói giỡn nói à, ngượng ngùng, Trương khoa trưởng, thủ hạ người đều bị ta phái ra đi, hiện tại còn không có trở về, ngày mai nhất định cho ngươi xem coi thế nào. Không có việc gì, Lưu khoa trưởng sự tình quan trọng, ta nơi này từ từ tới, dù sao cũng là học sinh sao, ngươi nói đúng không? Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi nói chuyện chính là khách khí, chỉ là trong lúc nhất thời thật sự chịu không ra nhân thủ tới, ngươi cũng biết, toàn thị nhà xưởng có bao nhiêu, nếu không ngươi nhiều điều một chút cảnh sát, như thế nào? Không có việc gì, ta nơi này thật không có việc gì, Lưu khoa trưởng, nhân thủ không đủ, ngươi trước dùng bái, ta còn có thể chạy đến chủ nhiệm nơi đó đi tố giác ngươi đâu, bất quá, ngươi nếu bắt được địa hạ đảng, chính là muốn phân ta công lao, nếu không ta nhưng không thuận theo. Nhất định nhất định. Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, sau đó đem Trương Thiên Hạo trực tiếp thỉnh ra văn phòng. Đến nỗi có phải hay không thật sự phái nhân thủ, kia cũng là ngày mai sự tình đến nỗi đồng tất kỳ nơi đó, Trương Thiên Hạo căn bản không có hy vọng qua đi, đi cũng là bậy đi, có thể là nhân thủ cho ngươi chuẩn bị tốt, nhưng vừa là không vui vẫn phải có, Trương Thiên Hạo sao có thể sẽ cho người như vậy cơ hội. Không cho hắn còn không cần đâu, dù sao việc này đã nói ra đi, chủ nhiệm đến lúc đó tìm hắn, hắn cũng có lý do, rốt cuộc hành chính tổng hợp khoa đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, căn bản không có khả năng làm cái gì chuyện khác đứng ở lầu 2 thang lầu bên cạnh, lấy ra một cây yên nhẹ nhàng chịu lên, ánh mắt chỉ là hơi hơi đảo qua đồng tất kỳ văn phòng, liền lại đem ánh mắt đầu đi ra bên ngoài. Muốn cho hắn đi tìm, môn đều không có. Nhìn dưới lầu lãnh đổ vật người, vẻ mặt vui vẻ, nhưng hắn lại một chút cũng không vui, rốt cuộc bị người chơi, đến bây giờ chỉ có hắn cùng An Kỳ hai người đầu, hiện tại muốn hay không đi khách sạn Lục Quốc, ta nơi đó đã an bài hảo. Lúc này, Tiền Quân vừa lúc lên lầu, nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở lầu 2 hút thuốc, liền nhỏ giọng hỏi thời gian còn sớm, chúng ta là 7 giờ, hiện tại mới hơn 4 giờ, đi đến quá sớm, hai vị khách nhân còn chưa tới đâu. Bất quá, hắn cũng không có lên lầu, mà là chuẩn bị đi tầng hầm ngầm nhìn xem, rốt cuộc hắn nhìn đến học sinh bị chụp tới, tình huống hiện tại như thế nào, hắn cũng muốn hiểu biết một chút. Tuy rằng không biết có hay không hắn học viên, nhưng này đó học sinh bị trảo, ít nhất cũng phải đi quan tâm một chút tiểu tiền, chúng ta đi tầng hầm ngầm nhìn xem, giống như hai ngày này có học sinh bị trảo, bọn họ như thế nào lại trảo học sinh, sẽ không sợ học sinh náo sự sao? Cái này, đâu, là có một bộ phận học sinh bị bắt, hình như là bọn họ dán truyền đơn bị trảo, còn có một ít học sinh, bọn họ trên người có truyền đơn cũng bị trộm tới. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền đem tình huống nói một lần, rốt cuộc tiền quân ở dưới, so với hắn tin tức linh thông nhiều những người này thế nào. Còn đóng lại đâu, bất quá hiện tại cụ thể tình huống, ta không lớn rõ ràng, cũng không biết có hay không dụng hình. Tiền quân nhỏ giọng mà nói một chút, rốt cuộc hắn cũng không có thời gian đi chuyên môn chú ý này đó học sinh, Trương Thiên Hạo làm hắn làm sự tình thật đúng là không ít hành, chúng ta đây đi xem. Hai người thực mau thông qua tầng hầm ngầm cảnh vệ, đi tới tầng hầm ngầm thẩm vấn bên ngoài mặt. Mà thẩm vấn trong phòng mặt còn có người ở thẩm vấn, Trương Thiên Hạo đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn nhìn, chỉ là mấy cái quần áo rách nát địa hạ đảng, mà không phải học sinh. Này mấy cái địa hạ đảng, vẫn là trước một đoạn thời gian trộm tới, hiển nhiên còn không có thẩm ra cái gì kết quả tới, bất quá, một đám thân thể sớm đã bất kham gánh nặng, đến nỗi có thể hay không tồn tại, này vẫn là hai việc khác nhau tình đối với địa hạ đảng, hắn không có cách nào cứu, không phải hắn không nghĩ cứu. Nhìn có một roi không một roi đánh, này đó hành động đội người chính là tay già đời, biết đánh nơi đó sẽ không dễ dàng người chết, lại còn có đặc biệt đau đớn đừng nói Trương Thiên Hạo, đó là toàn bộ trạm hành hình nhân viên đều biết điểm này. Trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thu hoạch, đối với điểm này, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương bội phục, rốt cuộc tra tấn vượt qua một tuần người, còn có thể kiên trì đến xuống dưới, kia đến muốn bao lớn nghị lực, đó là chính hắn cũng không dám xác định có thể kiên trì xuống dưới đúng rồi, Tiền Quân, này đó địa hạ đảng như thế nào còn sao mạnh miệng, trạm liền không có mặt khác biện pháp sao? Không có, những người này đó là như vậy, mạnh miệng thật sự, ngươi nhìn xem, cái kia ngón tay, còn dư lại mấy cái, bên trong người tàn nhẫn đâu, 10 cái đầu ngón tay, nghe nói người này chỉ còn lại có 3 cái, ngón chân 10 cái cũng chỉ dư lại ngón tay cái. Tiền Quân cũng là một trận thổ thức, hắn trước kia cũng trải qua, bất quá cũng không có như vậy tàn nhẫn mà thôi người như vậy, cho dù là chiêu, cũng phế đi, còn không bằng đã chết hảo. Đích xác, đi, nhìn xem học sinh đi. Hai người thực mau liền tới rồi nhà tù chung, thấy được mười mấy học sinh chính nốt ở bên trong, tuy rằng ăn mặc học sinh quần áo, nhưng mùa hè, nơi này sớm đã mùi hôi tận trời, muỗi, tiểu sâu, nơi nơi đều là, thậm chí còn có một ít ròi bọ, đều là những cái đó bị thẩm vấn người lưu lại đã chết trực tiếp kéo đi, đến nơi quét đánh, cao hứng mới quét tước, không, cao hứng liền tùy ý phóng. Không ít học sinh toàn bộ đứng ở nơi đó, càng có không ít học sinh đều khóc. Đến nỗi ngồi học sinh, lại là rất ít, cho dù là mệt nhọc, ngủ, cũng có thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, giống như lập tức bị hại tỉnh giống nhau thật đúng là đóng lại, lúc này đây học sinh nhưng có đắc tội bị. Nhìn này đó học sinh, hắn thật đúng là phát hiện mấy cái có chút quen thuộc gương mặt, Bắc Bình Đại học, còn có Đại học Sư phạm, Y học viện, rốt cuộc hắn cũng đến các trường học đi xem qua tiểu tiền, ta giống như có mấy cái nhận thức, đều là trong trường học tương đối thành viên tích cực, bất quá đều là nhân tài a, như thế nào sẽ đi lên con đường này đâu. Tiền Quân vừa nghe, cũng là nhất thời vô ngữ, ai không biết những người này đều là nhân tài. Đây cũng là vì cái gì hành động khoa người không có dễ dàng động những người này nguyên nhân, đặc biệt là những cái đó y học viện, về sau không thể nói thật đúng là có thể sử dụng đến những người này đáng chết đặc vụ, phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta muốn đem các ngươi tùy ý bắt người tin tức trực tiếp thông báo đến cả nước, vạch trần các ngươi rèm pha, các ngươi xem như cái gì người Trung Quốc, có bản lĩnh cùng Nhật Bản người làm đi. Đáng chết đặc vụ, phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài, nếu không các ngươi đánh chết, ta chết có ý nghĩa, vì chính nghĩa, ta chết có ý nghĩa, có bản lĩnh giết ta. Đặc vụ nhóm, các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi một đám không chết tử tế được. Chương 1239, giáo huấn học sinh. Chương 1239, giáo huấn học sinh không chết tử tế được. Trương Thiên Hạo đi tới cái kia chính kêu đến nhất hoan học sinh trước mặt, bình tĩnh nhìn hắn mặt, nhìn kia Trương mang theo non nớt mặt, còn không có hoàn toàn nảy nở tới tiểu tử ngươi muốn ta không chết tử tế được sao? Ngươi nhận thức ta sao? Ngươi chính là cậu đặc vụ, quân bán nước, ngươi có bản lĩnh cùng Nhật Bản người đi làm, bắt chúng ta học sinh làm gì? Ngươi không chết tử tế được. Ta phi. Khi nói chuyện, một ngụm cục đàm trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo phun ra lại đây, tốc độ cực nhanh, cũng ra ngoài Trương Thiên Hạo ngoài ý liệu. Bất quá Trương Thiên Hạo là người nào, thân thể hướng tả hơi hơi một bước nhỏ bước ra, trực tiếp làm qua kia khẩu đàm, trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa, giống như này hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong nói cho ngươi, các ngươi học sinh hẳn là làm gì, có phải hay không học tập, các ngươi cha mẹ đem các ngươi đưa đến trường học đi đọc sách, vì đền đáp quốc gia, chính là các ngươi đâu, đang làm gì, tập hội, tập đội, du hành, dán chuyên đơn, phản đảng phản quốc, các ngươi đang làm gì? Lớn tiếng mà nói cho ta, các ngươi trường học lao sư đó là như vậy giáo các ngươi sao? Ta phi, cậu đặc vụ, ngươi ở chỗ này cùng chúng ta kêu có ích lợi gì? Chúng ta học sinh cũng là ái quốc, các ngươi này đó cầu đặc vụ lại không yêu quốc, ta phi, ta và các ngươi không có tiếng nói chung. Ta phi, không ít học sinh trực tiếp chen qua tới, đứng ở đại song sắt côn phía trước, lớn tiếng mà mắng lên phải không, các ngươi ái quốc, ngươi nói cho ta, ngươi giết mấy cái Nhật Bản người, giết mấy cái Hán gian, giết mấy cái quân bán nước, giết mấy cái. Lớn tiếng mà nói cho ta, một đám ngốc nít người, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy, không phải ngốc nít sao? Ngươi mới ngốc nít đâu, ngươi giết qua mấy cái Nhật Bản người, giết qua mấy cái Hán gian, giết qua mấy cái Nhật Bản người, ta phi. Đúng vậy, ngươi nói được ngươi giống như có bao nhiêu lợi hại dường như, ngươi nói cho ta, ngươi giết nhiều ít Nhật Bản người, còn không phải một đám người nhát gan, túng hóa, chỉ biết khi dễ người một nhà. Tiền Quân đứng ở một bên nhìn Trương Thiên Hạo cùng này đó học sinh biện luận, cũng không khỏi cười khổ lên, hắn không hiểu Trương Thiên Hạo vì cái gì không có việc gì tới cùng này đó học sinh nói chuyện thiếm, cũng không biết bọn họ có cái gì hào liêu. Rốt cuộc căn bản vô ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không quen nhìn này đó học sinh kêu gạo, liền trực tiếp ở làn can thượng đạp một chân, lớn tiếng mà nói, các ngươi này đàn tiểu thí hài biết cái gì, Trương khoa trưởng sát Nhật Bản người thời điểm, các ngươi còn ở uống mãi đâu, Trương khoa trưởng giết Nhật Bản người, liền các ngươi đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Một người đối phó nửa cái liền Nhật Bản người, còn thong dong rời đi, ở Bắc Bình bên trong thành, nếu nói sát Nhật Bản gián điệp nhiều nhất, có thể nói là Trương khoa trưởng, các ngươi biết cái gì, đừng nói các ngươi mười mấy người, Trương khoa trưởng không có giết 100, cũng có 80, có bản lĩnh các ngươi cũng đi sát ta. Tiền quân thật sự là nhìn không được, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo lợi hại, đi theo Trương Thiên Hạo, được đến không ít tiền, sinh hoạt cải thiện đồng thời, càng là bị tâm phục khẩu phục thổi a, một người sát thượng trăm ngày bản nhân, ngươi ngày đó bản nhân là giấy sao? Đúng vậy, thôi đi, ngươi một cái đại đặc vụ sẽ đi đối phó Nhật Bản người, nằm mơ đi. Trương Thiên Hạo đến là không có sinh khí, đối mặt này đàn học sinh, vẻ mặt của hắn vẫn như cũng là thực bình tĩnh, hơn nữa giống như tươi cười bên trong mang theo một cổ tà tính, tinh thần càng là đè ép qua đi. Vốn đang ở kêu gào tức giận mắng học sinh cũng chậm rãi an tĩnh lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong mắt sát khí là càng ngày càng thịnh, căn bản không phải này đó không có thượng quá chiến trường, giết qua người học sinh có thể tương đối ước chừng có 3 phút, toàn bộ tầng hầm ngầm đều an tĩnh lại, trừ bỏ tiếng thở dốc, liền không còn có bất luận kẻ nào nói một lời, lấy Trương Thiên Hạo vì trung tâm khí chẳng, trực tiếp ép tới này đó học sinh nhát gan trực tiếp lui lại mấy bước, ngồi xuống. Trên mặt đất, không dám nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt. Gan lớn một chút, cũng sợ tới mức cho dù là không có lui bước, trên trán mồ hôi lạnh đều không được ra bên ngoài mạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ánh mắt thật là đáng sợ. Đáng sợ tới rồi phảng phất nghĩ tới thây sơn biển máu giống nhau. Lúc này Trương Thiên Hạo hai mắt trừ bỏ hắc đó là hồng, hồng đến như máu giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm này đàn học sinh, chỉ là trên mặt biểu tình lại còn mang theo một mặt tà mị nụ cười giả tạo như thế nào không nói, không phải cho rằng chính mình thực có khả năng sao? Ta ở Nhật Bản người họng súng hạ đều không có lui ra phía sau một bước, quản chi là ta trúng đạn, ta đều không có hừ một tiếng, các ngươi đâu, đối mặt ta đều như thế, can đảm đâu, cho các ngươi ăn sao? Vẫn là các ngươi. Vốn dĩ chính là túng bao, tất cả đều là ngoài miệng tướng quân, hành động thượng tiểu nhân. Trương Thiên Hạo một mở miệng, trực tiếp đánh vỡ này quỷ dị an tĩnh, này đó học sinh cũng mồm to thở hổn hển, không phục kêu lên ta thượng ta cũng đúng. Khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Chỉ cần ta có bản lĩnh, ta cũng có thể giết địch, trang cái gì trang. Tuy rằng không ít học sinh còn đang nói, nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ đi nhiều, tự tin cũng ít rất nhiều. Đối mặt Trương Thiên Hạo, bọn họ thật là có điểm nhi sợ ha ha, có dũng khí, nhưng dũng khí không thể đường cơm ăn, dũng khí không thể đường giết địch bản lĩnh, dũng khí không thể đường tự cho là đúng tư bản. Ta cho các ngươi cơ hội, ở khai giảng là lúc, chỉ cần các ngươi đi ra ngoài, ta dạy các ngươi giết địch bản lĩnh. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó xoay người liền đi. Mà Tiền Quân cùng kia lao đầu cũng là xoay người liền rời đi, rốt cuộc cùng này đàn học sinh cũng không có cái gì hảo nói đầu, ngươi thật lợi hại, này đàn học sinh trực tiếp bị ngươi cấp dọa sợ. Tiền Quân cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo đôi mắt, liền ở một bên nhỏ giọng mà nói, ngươi à, được rồi, như vậy mông ngựa thiếu chủ, có thời gian cho ta làm Đông Hà bọn họ giáo giáo ngươi, hoặc là đến huấn đạo chỗ nơi đó đi luyện luyện, ngươi sức chiến đấu quá kém. A, đầu, ta còn muốn luyện a. Ngươi không luyện, vậy ngươi bị chết sẽ thực mau, chỉ có luyện, bản lĩnh lớn, bị chết liền chậm, biết không? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên, chỉ là có nghe hay không, kia đó là chuyện của hắn cái này đầu, ngươi yên tâm, hiện tại ta một có thời gian, ta liền đi hậu viện luyện, thỉnh nhậm sử trưởng an bài một người huấn luyện ta. Ân, mỗi ngày chính mình chịu thời gian huấn luyện, tồn tại mới là quan trọng nhất, chúng ta chạm, chính ngươi rõ ràng, hành động đội này một năm rưỡi tới, thay đổi bao nhiêu người, không sai biệt lắm một nửa nhiều đi, tình báo khoa thiếu một chút, ít nhất cũng có một thành đi. Ngươi còn không rõ sao? Trương Thiên Hạo vừa nói, Tiền Quân lập tức toàn thân đánh một cái cơ linh, chạm chết bao nhiêu người, Tiền Quân bên kia có thống kê, chỉ là hắn lựa chọn tính xem nhẹ, Trương Thiên Hạo nhắc tới lên. Tức khắc cảm giác được toàn thân phát lạnh, tiểu Tiền a, đời trước liền chủ nhiệm, một cái không ít, chỉ có chúng ta mấy cái sống sót, ngươi còn không rõ sao? Chỉ có chính mình có bản lĩnh mới có thể sống sót ta. Đầu, ngươi yên tâm, ta từ giờ trở đi, mỗi ngày đều cùng Đông Hà bọn họ huấn luyện, thỉnh bọn họ dạy ta. Bảo đảm sẽ không cấp đầu ngươi kéo lui về phía sau. Huấn luyện muốn dựa tự giác, Trương Thiên Hạo chỉ là đánh thức hắn một chút mà thôi, Trương khoa trưởng, vẫn là ngươi lợi hại, này học sinh đi, toàn bộ ồn ào đến muốn chết, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, ngày gần nhất, này đó học sinh ít nhất cũng muốn an tĩnh nửa ngày. Ta nơi này cũng sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Lao đầu cũng là tự đáy lòng cảm thán, tuy rằng là hành chính tổng hợp khoa sự tình, nhưng hắn là một cái lao đầu, có thể nói là thân có cảm thụ này đó học sinh ăn khổ vẫn là quá ít, chúng ta không ít bọn họ ăn, hai ngày này, cho bọn hắn chế tạo một ít càng sâu thể hội, làm cho bọn họ thiếu ngủ, này đó con muỗi, không có độc xà linh tinh, cóc, đưa bọn họ một ít, làm cho bọn họ buổi tối ngủ càng vui vẻ một ít, không làm chính sự. A, Trương khoa trưởng, cái này không hảo đi. Không có việc gì, lại không chết được người, chỉ là hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch sinh mệnh quý giá. Hảo hảo học tập thật tốt, một hai phải chỉnh ra này đó yêu thiêu thân, này không phải cho chúng ta đảng chỗ vụ tìm phiền phải sao? Một hai phải tham gia cái gì gián truyền đơn sự tình. Cái kia lao đầu vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, động tác nhỏ có thể có, nhưng không cần đi thương tổn này đó học sinh, khả năng quá mấy ngày liền muốn đi ra ngoài là, ta trong chốc lát liền làm người đưa một ít lại đây, hù dọa bọn họ không phải an tình à? Tiếp tục làm cho bọn họ xảo, không tinh thần, còn xảo cái gì? Chương 1240, quân huấn. Chương 1240, quân huấn. Khách sạn Lục Quốc Nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà bên ngoài có Tiền Quân cùng mấy cái cảnh vệ thủ vệ cửa, tương đối tới nói, nơi này an toàn đến nhiều, ta nói Trương khoa trưởng, ngươi mời chúng ta hai người tới, sẽ không chính là vì uống rượu đi. Triệu đoàn trưởng cười ha hả nhìn Trương Thiên Hạo, mang theo vẻ mặt cười xấu xa lão Triệu, ta tưởng Trương lão đệ sẽ không như vậy không quy củ, thuần túy là tìm chúng ta uống rượu, về sau tính cách, còn không biết tới rồi nơi đó đi tìm nữ nhân chơi, nghĩ đến nhất định là có việc cầu chúng ta, nếu hắn cầu chúng ta, kia ít nhất cũng muốn trước đêm này bình so uống lên đi. Đúng vậy, Trương lão đệ, cần thiết muốn uống, mới có thể biểu hiện thành ý, ngươi nói đúng không? ta nói, hai vị lão ca, các ngươi đây là muốn đem ta hướng chết bức à, tiểu lượng của ta, ta nhưng rõ ràng thật sự, thực dễ dàng say rượu, thật sự. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha hả trêu ghẹo nói bất quá, lúc này đây thật đúng là có cầu với hai vị lão ca, một người chơi không chuyển a. Ba người ở chỗ này ăn uống trong chốc lát, có thể nói rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, ba người cũng bung ra tới, một bên ăn, một bên trò chuyện có thể làm ngươi Trương lão đệ khó xử, nghĩ đến không phải chuyện nhỏ đi, nói xem, việc nhỏ còn hành, đại sự ta liền không có cách nào, rốt cuộc ta cũng là một cái đại quê mùa, trừ bỏ mang binh đánh giặc, mặt khác rốt đặc cắn mai. Lão Triệu, ngươi cho rằng Thiên Hạo lão đệ là một cái không biết nặng nhẹ người sao? Nghe một chút Thiên Hạo nói như thế nào, ta tưởng Thiên Hạo nhất định có cái gì cao kiến. Tống thị trưởng cũng là cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ Tống lão ca, Triệu lão ca, các ngươi có hay không phát hiện, một đoạn này thời gian tình thế càng ngày càng khẩn trương a. Khẩn trương? Ta giống như không có cảm giác được, làm sao vậy? Triệu đoàn trưởng vừa nghe, cũng là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì. Tống thị trưởng đến là túi đầu lại uống lên một chén rượu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, đây là chính trị, Tống thị trưởng so với Triệu đoàn trưởng tới nói, mẫn cảm đến quá nhiều, ngươi nói là phía tây, vẫn là phía đông? Hai bên đều là. Trương Thiên Hạo cũng không có dấu dếm, vẫn là nhàn nhạt mà nói, phía Tây muốn phát động học sinh động vận, muốn cùng quốc dân đảng liên hợp kháng Nhật, đến nỗi cái này quan điểm, chúng ta tạm thời không tăng thêm bình luận, đều có hậu nhân đi nói, bất quá, vấn đề là huynh đệ tiếp một cái phòng tay nhiệm vụ, không thể không tìm hai vị lão ca. Cái gì nhiệm vụ? Triệu đoàn trưởng đến là thực trực tiếp, thuận miệng liền hỏi ra tới là về học sinh sự tình đi. Không tồi, Tống lão ca thấy được rõ ràng, một cái khác sự tình đó là phía Đông sự tình, ta đi vài lần Thiên Tân, phía Đông những cái đó cao cấp quan quân, một đám đều kiêu ngạo thật sự. Rất có thể phát sinh một ít không lớn hữu hảo sự tình, Triệu lão ca khả năng cũng muốn thượng chiến trường. Không thể nào, này không phải giải quyết sao? Tống thị trưởng nhìn Triệu đoàn trưởng liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục chờ Trương Thiên Hạo đi xuống nói ta hoa số tiền lớn, từ một cái nước Mỹ tình báo nhân viên trong tay mua được một cái khả năng tính tình báo, nước Nhật nội tăng mạnh quân đội huấn luyện cùng Triệu mộ, khả năng muốn vào một bước xâm hoa làm chuẩn bị, trận này chiến tranh tùy thời khả năng đánh lên tới. Còn có như vậy tin tức, ngươi làm sao mà biết được? Như vậy tin tức trọng yếu, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho dù là khả năng tính tình báo cũng là giống nhau. Tống thị trưởng vừa nghe, sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, một cái nước Mỹ tư nhân đoàn đội thu thập cũng phân tích ra tới tình huống, 10 vạn đô la. The Office of Search and Reconnaissance là một cái nước Mỹ tình báo tổ chức, lấy tình báo phân tích mà sống, đồng thời kiêm bán nước ngoại tình báo, trải rộng Mỹ Âu Á ba đại châu nhiều quốc gia. Hơn nữa luôn luôn thực thần bí. The Office of Search and Reconnaissance, ta giống như cũng nghe nói qua, cái này cơ cấu bên trong nhân viên giống như không đối ngoại công khai, Trương khoa trưởng, lợi hại à. Tống thị trưởng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tung ra như vậy tình báo ra tới trách không được ngươi không có tiền, nguyên lai tiền toàn bộ hoa đi ra ngoài. Không có cách nào, vì này một cái tình báo, ta giá trị con người lập tức từ chính biến thành phụ, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục nguyên khí. Hắn cũng là một trận cười khổ, cái này giống như cùng chúng ta không quan hệ đi. Không, lúc này đây thỉnh các ngươi hai vị, đích xác có chuyện, hiện tại phía Tây yêu cầu học sinh tiến hành vận động, mà phía Đông lại chuẩn bị muốn đem Trung Quốc kéo vào chiến trình, hiện tại chúng ta gặp phải chính là giải quyết học sinh vấn đề, còn có đại lượng binh nguyên vấn đề, ta là như thế này tưởng. Kế tiếp Trương Thiên Hạo đem hắn ý tưởng cùng hai người nói một lần cái gì? Ngươi muốn cho sở hữu cao giáo sở hữu học sinh tham dự quân huấn, cái này khó khăn cũng không phải là giống nhau đại, hơn nữa trong đó phí dụng, còn có thời gian an bài, các trường học đều sẽ không đồng ý. Hơn nữa huấn luyện ra, cũng không thể tham dự chiến đấu, bọn họ đều là nhân tài, dùng để thượng chiến trường đánh giặc, kia không phải quá đáng tiếc sao? Tống thị trưởng nhất châm kiến huyết đem vấn đề cấp chỉ ra tới không, ta không phải muốn cho bọn họ thượng chiến trường, mà là cho bọn hắn tự bảo vệ mình cơ hội, rốt cuộc chúng ta chỉ huấn luyện một tháng vậy là đủ rồi, hiện tại không phải để sướng tân dân chủ vận động, khỏe mạnh vận động sao? Chúng ta đây đó là lấy cái này vào tay, trực tiếp nửa quân sự hóa huấn luyện. Một khi khai chiến, này nhưng những người này có thể là tốt nhất nguồn mộ lính, so với cái gì đều sẽ không người thượng chiến trường, kia chính là hiếu thắng đến quá nhiều. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đem hắn ý tưởng lại nghiêm túc nói một lần, hơn nữa phân tích trong đó tính khả thi, trong đó chẳng phân biệt nam nữ, toàn viên huấn luyện, tập thể quản lý, hơn nữa này đó học sinh toàn bộ từ quan quân huấn luyện, binh lính phụ trợ, tham dự khảo hạch, đến cuối cùng không đủ tiêu chuẩn giả, trực tiếp không cùng tốt nghiệp như vậy kết quả, một là giải quyết học sinh chi gian hiện tại khả năng phát sinh cuồng nhiệt tái quốc người có đầu góc nóng lên mà xúc động, một cái khác đó là hoàn thành ta nhiệm vụ, này đó học sinh nhưng đều là bà bối. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến bọn họ bị trào đi vào, vừa lật đòn hiểm, sau đó thống khổ nửa đời sau. Này đó học sinh bị quản lý lên, đến lúc đó, đừng nói học sinh làm sự tình, cho dù là muốn làm sự tình, kia cũng không có khả năng, ta này không chỉ có là vì ta chính mình, càng là vì học sinh, càng là vì cái này quốc gia. Nhất cử tam đến, lại còn có thể tránh cho học sinh cấp tòa thị chính gia tăng áp lực, năm trước đại du hành cũng không phải là một chuyện tốt, ta thật sự không nghĩ lại đến một lần, đã chết nhiều ít học sinh, tin tưởng Tống thị trưởng hiểu rõ đi, còn có bao nhiêu học sinh bị đánh. Xúc động, cùng nhiệt, đây là học sinh nhược điểm. Chính yếu chính là bọn họ không có năng lực, liền như vậy đi xuống, chỉ có thể là trở thành phá hôi, đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Không phải sao? Tống thị trưởng ngồi ở chỗ kia, cũng là bắt đầu tự hỏi lên, một hòn đá trúng mấy con chim là không tồi, nhưng hậu quả cũng muốn hào hào ngẫm lại, rốt cuộc này không phải một phách đầu liền có thể quyết định sự tình. Lại còn có muốn tự hỏi một chút kế tiếp ảnh hưởng, đối hắn, đối Bắc Bình, cùng với đối quốc dân đảng, đối quốc tế có hay không cái gì ảnh hưởng vấn đề này, ta sẽ nghiêm túc suy xét, ta ngày mai triệu khai thị trưởng làm công sẽ, ở cuộc họp cùng mọi người thảo luận một chút, học sinh là phải bảo vệ. Có phải hay không dùng phương thức này tới bảo hộ, vẫn là lợi dụng mặt khác phương thức tới bảo hộ, ta một người làm không được quyết định. Tống thị trưởng nghĩ, vẫn là có chút khó xử lên mặt khác. Hiện tại việc này chỉ có chúng ta ba người biết, tốt nhất ở tòa thị chính quyết nghị trước, không cần truyền ra đi, việc này quá mức trọng đại, ảnh hưởng cũng quá lớn. Mặt khác, Thiên Hạo, ngươi có phải hay không lại thu cái gì phong tình? Ân, lúc này đây khả năng lại muốn đại bắt giữ, Tống Lao Ca, hôm nay buổi sáng, trạm mở họp, truyền đến ủy tòa mới nhất chỉ thị, còn có ông chủ tịch câu nói kia, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Nếu thật sự chấp hành đi xuống, kia khả năng lại là một trận huyết vũ tinh phong, còn không biết bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ thở dài, trên mặt cũng hiện lên một tia thống khổ chi sắc, bọn họ đều là hài tử, không nên chịu như vậy tội, bọn họ càng là nhân tài, quốc dân đảng yêu cầu này muốn nhân tài. Ân, ta đã biết, như vậy đi, Lao Triệu, ngươi bên kia tuyển ra một bộ phận tinh nhuệ quan quân, tùy thời đến các đại học đi, làm học sinh huấn luyện, mà ta nơi này cũng ngày mai thảo luận, tranh thủ ở 2 ngày linh tinh lấy ra một cái phương án. Lập tức liền muốn khai giảng. Chương 1241, xui xẻo học sinh. Chương 1241, xui xẻo học sinh. Theo ba người cơm nước xong, liền trực tiếp rời đi khách sạn Lục Quốc, Trương Thiên Hạo cũng đi theo làm tiền quân đưa hắn rời đi, đưa tiền quân tới rồi trạm, Trương Thiên Hạo cũng mở ra ô tô rời đi nơi này, hướng về một cái chỉ định địa điểm mà đi, nơi đó không phải địa phương khác, mà là Trương Thiên Hạo một cái khác tương đối đặc thù địa phương. Bị Trương Thiên Hạo xưng là số 9 biệt viện Lục Tiểu Hồng gia biệt thự cách vách, nơi này là Trương Thiên Hạo tìm đã lâu, mới thuê xuống dưới một cái biệt thự, nơi này phong đại, hơn nữa nơi này không gian cũng đại, chính yếu chính là còn cùng Lục Tiểu Hồng là cách vách thiếu gia, người đã đến rồi. Đương Trương Thiên Hạo lái xe đi vào thời điểm, liền thấy được 24 cái học viên đang ở trong viện chơi chơi, nói chuyện phiếm, hoặc là đọc sách, hoặc là làm mặt khác sự tình hảo. Các vị, các ngươi thương như thế nào? Thiếu gia, đại gia thương đều hảo đến không sai biệt lắm, hơn nữa tuyến cũng hủy đi, bất quá nhưng hơn các nàng ba người trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Trình Hiểu Hồng đi tới, trực tiếp đem tình huống hướng Trương Thiên Hạo hội báo một lần, ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo thực mau liền đi vào phòng, nhìn đến An Nhưng Hân 6 cá nhân đang ngồi ở nơi đó, cũng không có cái gì đại động tác lúc này đây, các ngươi rất khá, ta vì các ngươi cảm thấy cao hứng, nhiệm vụ thực thành công, đến nỗi ngợi khen, đó là trong chốc lát sự tình. Theo Trương Thiên Hạo đối mọi người tiến hành chỉ đạo, thậm chí Trình Hiểu Hồng cũng lại đây đại khái ý tứ, đó là từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải làm hảo chuẩn bị, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Toàn bộ sự tình sau khi chấm dứt, Trương Thiên Hạo liền kiểm tra rồi sở hữu bị thương người miệng vết thương, hiện tại miệng vết thương chỉ có mấy cái nho nhỏ rất nhỏ ấn ký, nếu không cẩn thận, còn sẽ không chú ý tới. Còn có đó là bọn họ bên trong có người bị giám thị, nhất định phải tiểu tâm đặc vụ, đừng bại lộ chính mình thân phận thiếu gia, ngươi giải phẫu là như thế nào làm, như thế nào tốt như vậy. Hảo, việc này cũng chỉ có các ngươi biết, bất luận kẻ nào đều không thể nói, rốt cuộc đây là bản bệnh, một khi các ngươi bị thương, ta sẽ giúp các ngươi trị, còn có, Nhưng Hân, các ngươi ba người lưu lại, ta giúp các ngươi nhìn lại, có biện pháp nào không bổ cứu, rốt cuộc lúc ấy là cứu các ngươi tánh mạng là chủ, miệng vết thương xử lý mới là vị thứ hai. Thiếu gia, ta biết, chúng ta không trách ngươi, là chính chúng ta đại ý, cho rằng nhiệm vụ rất đơn giản, hơi kém cũng chưa về. An Nhưng Hân ba người cũng chỉ là cười cười, sau đó không sao cả nói các ngươi trước đừng đi, ta giúp các ngươi miệng vết thương một lần nữa khâu lại một chút, đồ vật ta đều mang đến, khả năng các ngươi còn muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, hơn nữa miệng vết thương không thể lộn xộn, biết không? Biết, thiếu gia, ngươi cứ việc động thủ, chúng ta có thể kiên trì được. Nếu không một lần nữa làm phẫu thuật, ba người trên người vết thương, chỉ cần một cởi quần áo, liền sẽ tương đương rõ ràng, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Khi thời gian chỉ hướng 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lại một lần xử lý miệng vết thương, cần thiết đem miệng vết thương một lần nữa phá hư, tương đương với ngoại gia toàn rửa sạch sạch sẽ, lại một lần câu lại, khó khăn cơ hồ là thành thẳng tắp bay lên. Bất quá, vì mỹ quan, Trương Thiên Hạo vẫn là giúp các nàng một lần nữa làm phẫu thuật tiểu hồng, đêm nay, ba người liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi chiếu cố cả đêm, ngày mai làm các nàng về nhà đi là được rồi, đến nỗi miệng vết thương, tin tưởng các ngươi có thể đổi dược đi. Thiếu gia, hẳn là không có vấn đề, ta đi giúp các nàng đổi liền được rồi. Lục Tiểu Hồng cười cười, sau đó liền nói kia hành, ta đêm nay còn có chuyện, không thể ở chỗ này nhiều nốc. Trương Thiên Hạo nói xong, liền đến bên ngoài lái xe trực tiếp rời đi nhà này biệt thự, mà Lục Tiểu Hồng cũng đỡ ba người đi phòng cho khách nghỉ ngơi, rốt cuộc ba người miệng vết thương một lần nữa xử lý, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể xuống nước. Còn có, đó là miệng vết thương còn muốn uống thuốc, phòng ngừa cảm nhiễm ba. Bắc Bình Đảng vụ xử tầng hầm ngầm nội, mười mấy học sinh nhìn nhà tù chung này đó cóc, xa, một đám đều sợ tới mức không được thét chói tai, mấy cái tê ở bên nhau, cho dù là có nam sinh, cũng rất ít không sợ đáng chết lao đầu, như thế nào như vậy hư, đem mấy thứ này trộm tới ném ở trong phòng giam, này không phải cố ý khó xử chúng ta sao, quá xấu rồi, thật là một cái đại đặc vụ, hỗn đản. Đúng vậy, đáng chết đặc vụ, tâm địa như thế nào như vậy được à, liền xa đều đưa lại đây, đều xuyên đến thảo, hôm nay buổi tối chúng ta như thế nào ngủ à, ta thiên, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Nhất định là buổi chiều tên hôn đản kia, thế nhưng như thế ác độc, tâm địa hảo độc, a. Lại là vài tiếng thét chói tai, một con rắn không biết khi nào trực tiếp bò tới rồi một người nữ sinh bên chân, sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng mà phát ra thét chói tai. Lao đầu nhìn tầng hầm ngầm trong phòng giam mười mấy học sinh đáng thương bộ dáng, càng là bị dọa đến so ngày hôm qua còn muốn lớn tiếng, cũng không khỏi cười. Bất quá phương thức này, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo có thể nghĩ ra, thật là đáng sợ, đánh chết bọn họ đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ cho bọn họ như vậy một cái cảnh cáo xem các ngươi tiếp theo còn dám không dám. Đồng dạng, tầng hầm ngầm trong phòng giam sự tình thực mau liền chuyển tới Khang Tử Hoa lỗ tai, rốt cuộc toàn bộ đảng vụ xử liền lớn như vậy, nơi đó phát sinh sự tình, hắn vẫn là sẽ lần đầu tiên biết đến cái này Thiên Hạo a, không có việc gì cùng này đó học sinh không qua được làm gì, có trò hay xem lạc. Mã Bí Thư, cái này Thiên Hạo như thế nào sẽ nghĩ ra phương pháp này tới giáo huấn này đó học sinh. Trương khoa trưởng chiều nay tan tầm tiến đến kiểm tra tầng hầm ngầm, giống như xem này đó học sinh không vui, mang hắn, liền cấp này đó học sinh một ít kinh hỉ. Mã bí thư nhỏ giọng mà đem tầng hầm ngầm nội phát sinh sự tình đại khái nói một lần, còn có chuyện như vậy, giống như thượng một lần cũng là đi giáo huấn một đốn, giáo huấn đến hảo, giáo huấn đến hảo, làm cho bọn họ ăn chút khổ, bằng không cả ngày không nghĩ hảo hảo đọc sách, chính trị thượng sự tình cũng là bọn họ này đàn học sinh có thể tham dự sao? Chủ nhiệm nói đúng. Mã bí thư cũng gật đầu hẳn là, sau đó liền lui đi ra ngoài, một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Khang Tử Hoa nhìn nhìn thời gian, thế nhưng phát hiện đã là 7 giờ rưỡi, cũng cười khổ một tiếng, không thể không rời đi nơi này, thời gian này tan tầm đã là cũng đủ 13. Tây Lương Sơn bên trên, Tần Hữu Đức bên người đứng mấy cái chiến sĩ, mà hắn trông về phía xa Bắc Bình thành phương hướng, chẳng qua lúc này bầu trời đầy sao tinh, một trận gió lạnh thổi qua, mang đi trên người hắn từng trận nóng bức thư ký, cần phải trở về. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Đúng vậy, là cần phải trở về, đúng rồi, các chiến sĩ thương thế nào? Đã thỉnh lão tiên sinh băng bó hảo, thượng thảo dược. Phòng trưng vấn đề không lớn. Bên cạnh Chu Sở Di cũng ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa Bắc Bình thành, tuy rằng nhìn không tới một chút, nhưng nàng tâm cũng đã sớm bay đến Bắc Bình đi. Thời gian dài như vậy ở Bắc Bình đội du kích sinh hoạt, đi theo Tần Hữu Đức đông chuyển tây chuyển, trong núi ngoài núi, có thể nói thực vất vả, cũng thực phong phú, ăn vô số khổ, khá vậy thu hoạch càng nhiều thư ký, ngươi nói hắn còn sẽ nhớ tới ta sao? Sao có thể nghĩ không ra, hắn là một cái trọng tình người, chỉ là ta cũng thật dài thời gian không có nhìn thấy hắn. Tần Hữu Đức cũng không biết Trương Thiên Hạo tình hình gần đây, càng không biết thân thể hắn khôi phục đến như thế nào. Đúng rồi, thư ký, ta muốn đi trông thấy hắn, có thể chứ? Không được à, Tiểu Chu, ngươi cũng biết, hiện tại ngươi vào thành đi, sẽ cho hắn mang đến cái gì ảnh hưởng, ngươi lại không phải không biết, hơn nữa trong đội lại không rời đi ngươi. Thư ký, hắn kết hôn, ta ai? Tần Hữu Đức lại nơi đó không biết việc này, nhưng hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi cảm tình thượng sự tình đâu. Chương 1242, Lý Bộ trưởng khiếp sợ. Chương 1242, Lý Bộ trưởng khiếp sợ. Chu Sở Di cũng không biết Trương Thiên Hạo cụ thể tình huống, mà Tần Hữu Đức có một số việc còn không thể nói cho Chu Sở Di, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận liền hắn cũng không nên biết đến. Hắn có thể khẳng định chính là, Trương Thiên Hạo thân phận bảo mật trình độ tuyệt đối là cao, hơn nữa Trương Thiên Hạo sở hữu tư liệu, cho dù là ở phía Tây Hồng khu bên kia, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất luận cái gì giấy chất văn kiện. Hắn có thể biết được, cũng là Chu Sở Di, Trương Thiên Hạo mới làm hắn đoán được một ít khả năng tính đúng rồi, Tiểu Chu, ta tìm thời gian, làm hắn tới gặp ngươi, bất quá, thời gian này mà định, cũng không biết khi nào mới có thể có. Rốt cuộc hắn công tác tính chất, cùng với hắn công tác thời gian đều không xác định. Ta biết, cảm ơn thư ký. 3. Đại tỷ, sự tình làm được thế nào? Bộ trưởng, sự tình so với ta tưởng còn muốn thuận lợi, còn có mặt khác kinh hỉ, không nghĩ tới, ngay từ đầu, đó là kinh hỉ lớn a. Lão đại tỷ trực tiếp ở cảnh vệ dẫn dắt hạ, tiến vào Lý bộ trưởng văn phòng. Sau đó liền tả hữu lui đi cảnh vệ, rốt cuộc có chút công tác hội báo vẫn là muốn độ cao bảo mật ngoài ý muốn chi hỉ, thật vậy chăng? Nhưng cái đó thật là thủ hạ của hắn. Thật là, không riêng gì này đó, còn có nhiều hơn ngoài ý muốn a, ta cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này năng lực như vậy cường. Nói, lão đại tỷ đem lúc này đây mang về tới vật tư nói một lần, tuy rằng còn không có vận trở về, nhưng này đã là vậy là đủ rồi, tiểu tử này là bỏ vốn gốc a. Thật là như vậy, bất quá, giống như hắn hiện tại không có tiền. Đương nhiên đây là ta đoán, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng chưa nói. Mặt khác, còn có hai chi đội ngũ, một lần đó là Hắc Thạch trấn Hắc Thạch doanh, mặt ngoài là một cái doanh, kỳ thật bọn họ ở nơi đó đã thành lập căn cứ địa, bất quá người ngoài cũng không biết mà thôi, ước chừng có 1500 người tả hữu, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Hắn nói, chúng ta có thể phái người qua đi học tập, càng có thể phái người qua đi động viên, nhưng trung tâm tôn chỉ không thể biến, hắn phương châm không thể biến. Cái này có thể lý giải, rốt cuộc là hắn thủ hạ quân đội. Làm chúng ta học tập, hơn nữa làm chúng ta động viên, này đã đáng quý. Chính yếu chính là, chúng ta muốn học tập bọn họ cái kia phương pháp, thành lập căn cứ địa A, căn cứ địa, khó khăn có thể nghĩ. Lý Bộ trưởng vừa nghe, cũng là cả người đều có chút hưng phấn, mỹ mắt đều thẳng nhảy. Đúng rồi, Bộ trưởng, hắn quân đội tất cả đều là quân chính quy, huấn luyện phương thức khả năng cùng chúng ta không lớn giống nhau, chúng ta đi người, nhất định phải tư tưởng vượt qua thử thách. Hơn nữa tố chất muốn cao, không cần tới rồi nơi đó, liền vung tay múa chân, khó mà làm được. Cái này là đương nhiên, này đã thực không tồi, thật sự thực không tồi, cho chúng ta ít nhất tranh thủ một cái nửa đoàn binh lực. Không ngừng, còn có một cái đó là Huỳnh Dương đội du kích, cũng có hơn 1500 người, bột kêu thôi miếu liền mà thôi, là một cái bảo an liền, hiện tại nhân số nhiều, cũng là quân chính quy huấn luyện, khả năng vũ khí phương diện nghiêm trọng không đủ. Nhưng sức chiến đấu vẫn là tương đương cường hãn, thường xuyên tiêu diệt địa phương thổ phỉ. Trải qua huyết chiến quân đội. Đúng vậy, bất quá này chi quân đội còn ở địa phương tổ chức trong tay, chúng ta có thể phái người đi trực tiếp tiếp nhận. Đương nhiên, hắn nói ra, có thể phái ra chính ủy làm tư tưởng công tác, nhưng quyền chỉ huy không cần lộn xộn. Những người đó là hắn dạy dỗ quá. A, hắn còn hiểu này đó. Ân, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe hắn khẩu khí, hắn đã phát triển vượt qua 1500 người, này còn không bao gồm địa phương dân binh, nếu không nhân số càng nhiều, cũng là một cái tốt căn cứ địa a, 3 tháng thời gian, thật là không thể tưởng được, từ ngắn ngủn 230 người, 3 tháng phát triển trở thành hiện tại quy mô. Tiến hành. Bất quá, hắn 3 tháng biến mất. Sẽ không chính là đi cái này địa phương tiêu diệt đội du kích đi. Nếu mỗi một lần đều hắn đi, kia đội du kích phát triển khả năng càng mau, càng nhiều. Năng lực a, năng lực thật không phải giống nhau cường. Lý Bộ trưởng cũng là một trận cảm khái, rốt cuộc này một cái nửa đoàn, lại là bọn họ Bạch Kiêm nhân tài a, thật là nhân tài a, bất quá, hắn cá nhân tác phong giống như thực thành vấn đề. Thức mau, Lý Bộ trưởng phản ánh lại đây, cũng có chút cảm thán nói, rốt cuộc hắn chính là biết Trương Thiên Hạo lại kết hôn, tuy rằng biết là nhiệm vụ phu thê, nhưng Trương Thiên Hạo thói quen, hắn nơi này vẫn là có chút hiểu biết nhiệm vụ yêu cầu đi, hắn tới thời điểm còn cùng ta báo hắn nói, hắn kết hôn đối tượng là một cái cô nương, hắn còn đang rầu rĩ như thế nào ứng phó tháng 10 đảng vụ sử thân thể kiểm tra. Không phải nói hắn cái này hiện tại thế tử, mà là chúng ta Tiếu Vũ Sơn thế tử, hắn lại thay người ra đi kết một ít hôn, đem nhân gia cô nương cấp khi dễ, này vẫn là người sao? Lão đại tỷ vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo cùng nàng nói, nàng lựa chọn tính xem nhẹ, hiện tại lại đột nhiên nhắc tới, giống như thật sự có chút tác phong vấn đề cái này còn chờ kiểm chứng, hiện tại chúng ta quan tâm chính là hai chi quân đội còn có dược phẩm vấn đề, hơn nữa này hai việc muốn tuyệt đối bảo mật, không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu không liền sẽ ra vấn đề lớn, biết không? Đúng rồi, ta chuẩn bị đem Hình Dương đội du kích sửa vì Hình Dương đoàn, ngươi xem coi thế nào? Không tốt, đã kêu thôi miếu liền, hơn nữa trực tiếp nhập vào địa phương bảo an đoàn càng tốt, dễ bề chúng ta che giấu, bộ trưởng, ngươi không phát hiện này hai cái địa phương đều là vùng núi, hơn nữa đều là lợi dụng địa phương bảo an đoàn lực lượng tới làm văn sao? Thật là như vậy, cái này kinh nghiệm đáng giá chúng ta học tập, chúng ta hiện tại lực lượng còn nhỏ yếu, phải học được che giấu chính mình, ta sẽ thượng cấp hội báo chuyện này, nếu thành công, kia chính là một kiện rất tốt sự. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn sở hội báo sự tình, khiến cho Lý bộ trưởng chú ý, đặc biệt là hắn mở rộng kinh nghiệm, càng là đáng giá bọn họ học tập. Loại này lấy hương vị đơn vị đội bảo an liền, chỉ cần mở rộng đi xuống, kia cách mạng thực mau sẽ đứng vững gót chân, làm cho bọn họ vận bị động là chủ động, âm thầm mở rộng lực lượng quân sự. Lúc này hắn, chính ngủ ở giường lớn, cả người đều hô hô ngủ nhiều, mấy ngày nay, rốt cuộc hắn trở về liền đã mượn rồi, về đến nhà chỉ là đơn giản xúc rửa một chút thân mình, liền lên giường ngủ. Rốt cuộc làm giải phẫu, tuy rằng thời gian chỉ có 2 cái tới giờ, cần phải liều mạng nhìn chằm chằm, thiếu cấp an nhưng hơn bọn họ trên người lưu lại cái gì vết thương, này rất quan trọng. Mà bên cạnh Đỗ Hân Nhiên cũng nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt về đến nhà, lên giường liền ngủ, cũng biết Trương Thiên Hạo căn bản là có chuyện đi làm, bằng không sẽ không như vậy mệt. Thậm chí nàng còn đi xuống thu thập một chút Trương Thiên Hạo cởi ra quần áo, mặt trên có nồng đậm tiêu độc nước thuốc khí vị cùng huyết tinh khí vị, nàng lúc này mới yên tâm. Cũng không biết đây là xuất phát từ cái loại này trong lòng, đến nỗi mặt trên có nhàn nhạt nữ nhân khí vị, sớm đã bị nước sắt trùng cùng mùi máu tươi cấp che lại. Thiên ca hôm nay là làm gì đi, trên người không chỉ có cồn khí vị, còn có này đó thượng vàng hạ cám khí vị. Tuy rằng tò mò, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có đi hỏi, mà là trực tiếp lên giường ngủ ở Trương Thiên Hạo bên người, lặng lặng đã ngủ. Mà toàn bộ trong nhà cũng an tĩnh lại, trừ bỏ cửa một cái nho nhỏ đèn đường ngoại, địa phương khác đều là một mảnh hắc ám. Liên ở Trương Thiên Hạo ở nhà ngủ thời điểm, tổng thị trưởng trong nhà đèn còn sáng lên, đặc biệt là thư phòng đèn còn sáng lên. Bất chi bất giác đã lâm thần hơn 2 giờ. Nhưng hắn trên bàn kế hoạch còn không có hoàn toàn viết xong, rốt cuộc Trương Thiên Hạo theo như lời sự tình tính khả thi rất lớn, nhưng duy nhất ảnh hưởng thật lớn đó là đối diện Nhật Bản người, thực dễ dàng khiến cho Nhật Bản người cảnh giác tiểu hàm, ngươi như thế nào không ngủ, lại đến ta thư phòng tới. Ba, ta xem ngươi không ngủ, lại ở vội cái gì đâu. Sớm một chút nhi ngủ đi. Lại có mấy cái giờ liền muốn trời đã sáng. Ngủ không được à, sự tình có điểm đại, có chút không hảo xác định, bất quá ngươi ở Nhật Bản thời gian dài, nếu không ngươi giúp ta tham mưu, như thế nào? Tống Hàm vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc làm nàng tham mưu, giống như nàng cũng không hiểu lắm này đó phương diện sự tình đi. Ta, khả năng ta sẽ không. Không phải, là cái dạng này, ngươi nhớ rõ cái kia nói cho ngươi thân phận người là ai sao? Ngươi nói là Trương Thiên Hạo. Ân, đây là hắn nói ra kế hoạch, ta suy xét ngày mai thị trưởng hội nghị nâng lên nhắc tới, nhìn xem có thể hay không thông qua. Nói, hắn liền đem văn kiện bản nháp đưa qua. Chương 1243, Trương Thiên Hạo ứng đối. Chương 1243, Trương Thiên Hạo ứng đối. Ngày hôm sau thiên sáng ngời thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại, hắn liền nhìn đến trên người giống như nhiều một khối, liền tránh ra đôi mắt, cũng không khỏi cười khổ. Đỗ Hân Nhiên không biết khi nào thế nhưng chạy đến hắn này nửa bên tới ngủ, lại còn có ôm hắn, giống như bạch tuộc giống nhau, trực tiếp đem hắn làm như ôm một cái hùng. Nhẹ nhàng mà đem nàng cánh tay bắt lấy tới, dọn khai nàng chân, nhìn còn không có ngủ tới Đỗ Hân Nhiên, hắn chỉ có thể cũng chỉ là cười khổ, thật là một con tiểu lười heo, ngủ đến như vậy chết. Chỉ là Trương Thiên Hạo đang nói lời này thời điểm, nằm ở trên giường Đỗ Hân Nhiên sắc mặt nháy mắt đỏ, hơn nữa hồng đến cùng một cái quả táo dường như, cơ hồ không chỗ dung thân lên. Bất quá Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý thôi, càng không có chú ý tới, Đỗ Hân Nhiên hai mắt mị thành một cái tê phủng, thậm chí hàm răng đều gắt gao cắn một ngụm, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo cấp cắn chết dường như. Lại là một cái bình tĩnh một đêm, mà Đỗ Hân Nhiên lúc này đây nhưng không có lại xuyên cái gì sần sám, trực tiếp mặc vào trường tụ giáo phục, rốt cuộc hậu thiên liền chuẩn bị đi học giáo đưa tin, nàng hôm nay chuẩn bị tìm đồng học đi chơi. Nhưng lập tức liền lại thở dài một hơi, bởi vì nàng mới nhớ tới, hôm nay là tẩu tử ước nàng đi chơi mạt trược nhật tử, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn là một cái tay mới, cái gì cũng không biết làm chơi mạt trược cũng thành nhiệm vụ, thật là. Tuy rằng trong miệng oán giận, nhưng nàng vẫn là đứng dậy, lại đem giáo phục thay đổi trở về, mặc vào một kiện mặt khác trường tụ quần áo, rốt cuộc hưu bảng thượng đánh dấu quá rõ ràng, tiếp theo nàng liền chuẩn bị xuống lầu rửa mặt, ăn cơm. Trương Thiên Hạo cũng không biết Đỗ Hân Nhiên ý tưởng, mà là tiếp tục đi làm, rốt cuộc hắn ngày hôm qua tiếp nhiệm vụ, hơn nữa cũng làm người đi các trường học đi dạo, hiểu biết một ít đại khái tình huống. Các đại cao giáo thật là tới không ít học sinh cũng bắt đầu tập hội, đặc biệt là ở một ít phần tử tích cực dẫn dắt hạ, chú ý cũng học tập tình hình chính trị đương thời, đặc biệt là Hồng Đảng bên kia truyền đến về liên tưởng kháng Nhật sự tình, bắt đầu dẫn phát đại thảo luận. Thảo luận chính là cái gì, Trương Thiên Hạo không cần đoán cũng biết, hơn nữa An Kỳ cũng bị hắn phái ra đi thu thập một ít đơn giản tư liệu, hơn nữa toàn bộ hành chính tổng hợp chỗ người, ít nhất có một nửa trở lên bị hắn phái ra đi, đây là ở không ảnh hưởng hành chính tổng hợp khoa cơ bản vận chuyển dưới tình huống đến nỗi hành động khoa, tình báo khoa hai cái phòng nhân viên, tuy rằng Lưu Thừa Chí ngoài miệng nói, nhưng căn bản không có cho hắn phái lại đây, hiện tại còn ở sử dụng, mà hắn, nơi này cũng chỉ có thể sử dụng hành chính tổng hợp khoa người an phó khoa trưởng, thông chi sở hữu hành chính tổng hợp khoa nhân viên, đến lầu một đại viện sau phòng hội nghị lớn mở họp, mọi người không được đến trễ, phụ trách khấu tiền thưởng. Đi tới trạm việc đầu tiên, đó là làm hành chính tổng hợp chỗ người tập trung mở họp trường khoa trưởng, phát sinh sự tình gì? Không có gì sự tình, chủ nhiệm cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta không có nhân thủ, chỉ có thể điều động chúng ta hành chính tổng hợp khoa nhân thủ, còn có, đáng tiếc cảnh vệ không hoàn toàn về chúng ta quản, nếu không, ta cũng sẽ làm cảnh vệ cũng toàn bộ đi mở họp. Đúng à, giống như thật không có nhân thủ, chúng ta có thể không làm, dù sao trưởng đánh lại đánh không đến chúng ta trên người. An Kỳ đến là không sao cả nói, chỉ là nàng lời này, rõ ràng có chút không lớn thỏa đáng. Trương Thiên Hạo cũng chỉ mí mắt nâng một chút, sau đó liền lại thấp xuống, tiếp tục xử lý hôm nay trên bàn văn kiện. An Kỳ vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, lập tức liền minh bạch, lúc này đây nàng nói sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai, lúc này là không nên nói như vậy. Nếu Trương Thiên Hạo thật muốn đến nàng phiền toái, kia nàng sớm xong đời lập tức thông chi, 10 phút sau mở họp. Còn có, ngươi cho ta lấy một phần ngươi ngày hôm qua từ các trường học hiểu biết tình huống. Trương Thiên Hạo nơi này có tiền quân đưa tới tình huống, người khác không biết, nhưng tiền quân vẫn là biết một ít, Trương Thiên Hạo chính là ở trước kia phát triển quá một đám tam thanh đoàn nhân viên. Mà hắn nơi này liền có làm tiền quân thông chi tam thanh đoàn nhân viên, hiểu biết đến một ít cơ bản tình huống, có thể nói, so với trạm động tất kỳ biết đến còn muốn nhiều một ít. Tam thanh đoàn, lại kêu chủ nghĩa tam dân thanh niên đoàn, đây là Trương Thiên Hạo ở các trường học phát triển lên nhân thủ, hơn nữa nhân số còn không ít, năm trước từ thực tiền làm chủ thời điểm, hắn chính là phát triển mạnh, hơn nữa ở các đại cao giáo chi gian phát triển. Chỉ là sau lại tuyển một tiểu phê cấp trạm, danh sách cũng ở trạm, nhưng chân chính danh sách lại có mấy cái có thể biết được sao? Mọi người đảng án còn ở hắn trên người là. An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo này đây mệnh lệnh miệng lưỡi làm nàng đi làm việc, cũng có chút không lớn thói quen, nhưng lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy. Cấp trên mệnh lệnh vẫn là muốn chấp hành. Cho dù là lại có ý kiến, có thể đề, nhưng quyết định sự tình cần thiết muốn đi làm, liền cùng Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa chi gian giống nhau, nhiệm vụ tiếp tục làm, hoán giận về hoán giận ba. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, nhìn Mã Bí thư đưa qua các phòng hành động tình huống, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc chỉ có hai cái đơn vị, mà thiếu Trương Thiên Hạo trường khoa trưởng đâu? Không có. Mã Bí thư vừa nghe, lập tức nhỏ giọng trả lời nói như thế nào sẽ không có, hắn ngày hôm qua cái gì cũng không có làm sao. Hắn đây là trì hoãn quốc dân đảng đại sự, đây là chỗ trước, đây là trái với ủy tọa mệnh lệnh, làm hắn tới gặp ta, ta muốn nhìn hắn như thế nào cùng ta giải thích, lá gan không nhỏ. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức có phát hỏa đối tượng, lập tức liền lớn tiếng mà khiển trách lên, chuẩn bị thông chi Trương Thiên Hạo cái này, chủ nhiệm, Trương khoa trưởng ngày hôm qua đi Lưu khoa trưởng văn phòng muốn người, chỉ là Lưu khoa trưởng tìm một cái cớ, cũng chưa nói không cho, cũng chưa nói cấp, chỉ là nói đám người trở về, liền điều cho hắn. Trương khoa trưởng lại đến lầu 2 đứng trong chốc lát, chỉ là không có đi đồng khoa trưởng văn phòng. Đồng khoa trưởng cũng không có cho người ta. Ân, không có cấp, Trương khoa trưởng cùng tiền tổ trưởng ngày hôm qua giống như chạy mấy cái đại học, hơn nữa an phó khoa trưởng cũng bị phái ra đi thu thập tư liệu. Bọn họ tự mình động thủ. Hành chính tổng hợp khoa người bị phái ra một nửa, ngày hôm qua trễ chút liền cơm chiều cũng chưa đến ăn, hôm nay cũng không biết Trương khoa trưởng sẽ như thế nào làm, có thể hay không đem tất cả mọi người phái ra đi, nếu toàn phái ra đi, kia hôm nay chạm khả năng hào chơi. Mã bí thư nhỏ giọng mà đem tình huống hội báo một lần, sau đó lại đứng ở nơi đó chờ Khang Tử Hoa phân phó kia tính, không cần đi đều, phòng trưng hắn hiện tại cũng sốt ruột, hai người kia à, như thế nào nhỏ mọn như vậy, còn không phải là hai đội người sao, còn phải vì khó. Chúng ta cũng không biết, muốn hay không thông chi một chút hai vị khoa trưởng, làm cho bọn họ cho người ta. Không cần, Trương Thiên Hạo sự tình, tùy hắn xử lý, ta đến là muốn nhìn hắn có thể tưởng cho ta một cái gì kinh hỉ, nếu không này bản tử ba người chịu trách nhiệm đi. Khang Tử Hoa khỏe miệng cũng là hơi giơ lên là. Theo Mã bí thư rời đi, Khang Tử Hoa trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hai vị này khoa trưởng tưởng cái gì, hắn sao có thể không rõ ràng lắm, làm khó dễ một chút Trương Thiên Hạo, làm Trương Thiên Hạo không hoàn thành nhiệm vụ. Chính là thông minh lại bị thông minh lầm à, đến lúc đó Trương Thiên Hạo có lấy cớ, có lý do ít nhất đem một nửa trách nhiệm đẩy cho bọn họ. Một khi xảy ra chuyện, Trương Thiên Hạo đại phiền toái, kia này hai người phiền toái cũng không ít ba. Từ Thượng Tiền nhìn bí thư đưa tới hội báo, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, đây là rõ ràng làm khó dễ, Khang Tử Hoa khả năng sẽ không làm như vậy, nhưng Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí làm, có chút tiểu nhân chi ngại, hắn đều muốn bật cười. Trương Thiên Hạo là người nào, chỉ là không cho người liền làm không hảo sao? Còn có như vậy nhiều cảnh sát, hảo là ăn mà không làm sao. Thật cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ bị bọn họ cấp khó xử bị ủi, đây là các ngươi chính mình tự tìm, ha ha. Chương 1244, thị trưởng bạn công hội. Chương 1244, thị trưởng bạn công hội đại viện mặt sau cái kia trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo đứng ở một cái bàn mặt trên, nhìn quét hành chính tổng hợp khoa mọi người, liền hai cái lao vương đô đi tới tiểu hậu, điểm danh, thiếu ai, làm gì đi? Là. Tiểu hậu vừa nghe, lập tức cầm lấy điểm danh mỏng bắt đầu điểm danh, đồng thời lớn tiếng mà hô lên, Thái Bảo, đến. Vương lão thực, đến. Kim Nhị Cầu. Đến. 3. 10 phút, tiểu hậu trực tiếp đem không tới danh sách giao cho Trương Thiên Hạo, đồng thời lớn tiếng mà nói, khoa trưởng, ba người không tới, trong đó hai cái thỉnh nghỉ bệnh, chỉ có một hạng tam ba không tới. Vương Lao Thực, hạng tam ba đi đâu? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn về phía Vương Lao Thực, cũng chính là thực đường tiểu lao Vương Trương khoa trưởng, hạng tam ba đi mua đồ ăn đi. Mua đồ ăn, Vương Lao Thực, ta xem ngươi làm một chút cũng không thành thật, nói thật, hắn đi kia, nếu không, ta sẽ khấu ngươi tiền thưởng. Trương Thiên Hạo đại thanh mà quát cái kia, không khấu được không? Không nói lời nói thật, liền khấu. Tam ba ngày hôm qua uống rượu đi, hôm nay còn chưa tới. Vương lão thực vừa nghe, thật đúng là không dám nói bậy, chỉ có thể đúng sự thật nói hử, khấu một tuần tiền thưởng, uống rượu thế nhưng không tới, không biết chạm có đại sự muốn phát sinh sao, uống rượu là lý do sao, ta mẹ nó thương còn không có hảo, chúng đặng ngày thứ bảy liền bị chủ nhiệm gọi vào trạm tới bắt, ta cùng ai đi đều, ta cùng ai đi tìm lý do. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở chỗ này khai mắng lên đối với tổng vụ thượng đại bộ phận không biết chữ người, Trương Thiên Hạo mắng, những người này đến là thực vui vẻ, rốt cuộc đại quê mùa đó là như vậy, trừ bỏ thiếu bộ phận có văn hóa, liền một nửa đều không đến. 21 cá nhân, liền 10 cái đều không đến. Nay vẫn là bao gồm Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ bởi vì trạm nhiệm vụ yêu cầu, giám thị các đại học giáo trị an, phòng ngừa học sinh bị Hồng Đảng sở ảnh hưởng, lại một lần phát sinh năm trước sinh viên sự kiện, ủy tọa đã hạ tử mệnh lệnh, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Đồng thời, chủ nhiệm cũng hạ lệnh, bất luận kẻ nào dám chống chức, không nghiêm túc làm việc, chỉ cần bị trảo, khai trừ đều là việc nhỏ, thậm chí sẽ đem ngươi làm như đỏ bừng tới xử lý, đến lúc đó tầng hầm ngầm thẩm vấn trong phòng liền có thể có các ngươi thân ảnh, ta không hy vọng các ngươi bên trong có bất luận cái gì đi, càng không hy vọng các ngươi hưởng thụ hành động đội những cái đó mát xa. Hiện tại bắt đầu, mỗi từng bước cao giáo, thậm chí cao trung, đều cho ta đi quan sát, sau đó buổi tối trở về nói cho ta, ban ngày liền không cần đã trở lại. Tiền Quân, Tiểu Hậu, các ngươi hai người buổi tối đem các người thu được tình huống tập hợp, sau đó chúng ta trọng điểm nhìn chằm chằm này đó trường học. Cái kia, Trương khoa trưởng, chúng ta đây thực đường cơm làm sao bây giờ? Mặc kệ nó, ai đến kia ăn liền đến kia ăn, ai làm chúng ta không ai tay. Cái kia, chúng ta đây ô tô bàn cũng phải đi sao? Một khi chạm muốn xe, tìm không thấy chúng ta, kia không phải thực phiền phải sao? Mặt trên trách tội xuống dưới, chúng ta nhưng ăn không tiêu. Lan mẹ nó, nếu có người hỏi, liền nói cho ta phái ra đi, chúng ta cũng chỉ có 21 cá nhân, một người một cái trường học đều không đủ, cho người khác nhìn chằm chằm, ta lại không yên tâm, hiện tại hạng tam ba còn không có tới, chỉ có 20 cá nhân, liền ta cùng an phó khoa trưởng đều tính ở bên trong. Còn có, hành chính tổng hợp khoa mặt khác sự tình trước ngừng, hết thể lấy chủ nhiệm phân phó sự tình là chủ, càng lấy quốc dân đảng sự tình là chủ, 20 cá nhân, trừ bỏ ta cùng Tiền Quân ở ngoài, an phó khoa trưởng phụ trách lít cờ khu cao giáo bài tra, 5 người, lấy kế toán thất cùng thực đường là chủ, Bắc Thành nội từ Tiểu Hậu phụ trách, giờ cờ khu từ Lang Nguyệt phụ trách, Nam Thành khu từ Thân Kiện phụ trách. Thức mau, nhân viên trực tiếp phân phối hảo hảo, mặt khác ta liền không nói nhiều, ai rất dây xích, ai phụ trách, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cần thiết cho ta làm, còn có, các cao giáo bên trong, ta đều làm các thành nội cục cảnh sát phái ra 3 gã cảnh sát hiệp trợ các người, hơn nữa này 3 cái cảnh sát sẽ ở cao trong phòng trường hướng, càng không rời đi, một là bảo đảm học sinh an toàn, thành lập cảnh vệ đỉnh, mặt khác, đó là tuần tra, phòng ngừa học sinh tụ chúng náo sự. Các ngươi là cái gì? Các ngươi là quan sát viên. Cho ta không có việc gì ở bên trong tuần tra. Đừng tưởng rằng có cảnh sát, liền không có việc gì, ta nói rồi, ai rất dây xích, liền cút xéo cho ta, đây là nhẹ nhất. Là, nghe được Trương Thiên Hạo nói hôm nay tất cả mọi người rời đi, mà trạm sự tình cũng không ở hỏi đến, liền cơm cũng không làm, xe du cũng không bỏ thêm, tương đối ra ngoài, ở nhà làm việc càng mệt, những người này càng nguyện ý ra ngoài đi làm việc. Nhìn 18 cá nhân rời đi trạm, Trương Thiên Hạo nhìn phía sau office building, sau đó khỏe miệng khẽ cười lên, hắn đến là muốn nhìn xem Khang Tử Hoa sẽ nghĩ như thế nào, khả năng trạm ở giữa trưa liền sẽ đẹp tiểu tiền, chúng ta cũng đi, đi các đại học nhìn xem. Hắn cái thứ nhất muốn đi chính là Bắc Bình Đại học Sư phạm, rốt cuộc từ hồi quý lại đây tin tức xem, Bắc Bình Đại học Sư phạm bên trong có chút vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn, một cái không cẩn thận, khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tiền Quân lái xe, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo Tiền Quân đi trước phụ cận mấy cái đại học đi dạo, sau đó liền trực tiếp đi Bắc Bình Đại học Sư phạm, nơi đó mới là hắn quan trọng nhất mục đích địa ba. Tòa thị chính nội, Tống thị trưởng đem ngày hôm qua liền phóng sửa sang lại ra tới văn kiện trực tiếp làm bí thư đưa tới các phó thị trưởng trước mặt, sau đó làm người xem văn kiện. Qua nửa giờ, Hàn phó thị trưởng đầu tiên đưa ra nghi vấn, "Thị trưởng, ngươi nói học sinh sự tình, đối chúng ta tới nói, có cái kia tất yếu sao? Hiện tại học sinh vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo niệm thư không phải thực hảo sao?" "Đúng vậy, Tống thị trưởng, làm như vậy, ngươi này hoàn toàn là lãng phí sức người sức của, tài lực, này đối với chúng ta tới nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, tuy rằng chúng ta có thể học Nhật Bản trường học, nhưng mặt trên tuyệt đối sẽ không đồng ý." "Không cần mặt trên đồng ý, các vị, năm trước sinh viên sự tình, các ngươi không có quên đi, chúng ta cũng không thể lại phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng nhận không nổi như vậy đánh sâu vào, nếu việc này một cái xử lý không tốt, kia đối chúng ta tới nói, sẽ là một hồi tai nạn." Tống thị trưởng nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, ở mọi người yên tĩnh lúc sau, mới lớn tiếng mà nói, nếu như đi năm sự tình lại đến một lần, đại gia cho rằng chúng ta còn có thể ngồi ổn vị trí này sao, dù sao ta là ngồi không nổi nữa, mà các ngươi phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Mặt khác, các ngươi chú ý tới không có, đây là phù hợp quốc dân đảng đưa ra tập thể hình cường quốc chủ trương, chúng ta cũng là hưởng ứng mặt trên chủ trương, huống chi, như vậy một huấn luyện, ít nhất có thể cho chúng ta tiết kiệm đại lượng tư tưởng giáo dục, phòng ngừa học sinh bên trong phát sinh một ít dị động. Ta nhận được đảng vụ sử nơi đó thông chi, mặt trên đã hạ đạt thông chi, một đoạn này thời gian giám thị toàn thị các phương diện, cảnh sát, quân đội phối hợp, phòng ngừa bị Hồng Đảng nắm lấy cơ hội, lại đến một lần học sinh vận động, mà quân huấn là lựa chọn tốt nhất, làm sở hữu học sinh thời khắc ở chúng ta giám thị dưới. Hiện tại đảng vụ sử địa lao, cục cảnh sát phòng giam bên trong còn có không ít học sinh bị đóng lại, đều là một ít về dán truyền đơn, phát truyền đơn, tin tưởng đây là cái gì hành vi, thật sự nếu không quản đi xuống, chúng ta đây toàn bộ Bắc Bình nhà tù khả năng quan không được. Bọn họ đều là hài tử, chúng ta cần thiết muốn cứu bọn họ, không thể làm hài tử đi lên oai lộ. Chúng ta làm Bắc Bình tối cao tầng, cần thiết muốn suy xét bọn họ tương lai. Tống thị trưởng ở trong phòng hội nghị lớn tiếng mà đem trong đó lợi và hại cùng sở hữu thị trưởng nói một lần. Tống thị trưởng, phương pháp này có hay không tiến hành luận chứng quá, nếu không chúng ta tiến hành luận chứng một chút, ngươi xem coi thế nào. Đúng vậy, như vậy chuyện quan trọng, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không hảo hạ quyết định, như vậy đi, chúng ta trở về lại suy xét suy xét. Sự tình quan trọng đại, không phải một lời hai câu có thể định ra tới. Chương 1245, tập trung học tập. Chương 1245, tập trung học tập. Bắc Bình Đại học sư phạm hiệu trưởng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở quý hiệu trưởng trước mặt, có chút buồn cười nhìn vị này hơn 50 tuổi hiệu trưởng Trương khoa trưởng, không biết ngài đến chúng ta trường học tới, có chuyện gì sao? Đối với đặc vụ sử người, hắn chính là không chào đón, rốt cuộc đặc vụ sử chính là bắt không ít học sinh, có thể nói, các trường học hiệu trưởng đối với đặc vụ đều là hận thấu xương. Nếu không phải đặc vụ sử quyền lợi quá lớn, hắn căn bản sẽ không hoan nghênh Trương Thiên Hạo tiến vào vườn trường, đích xác có một số việc, quý giáo một bộ phận học sinh không lớn an phận a, không có việc gì tới một cái tập hội tập đội, nghe nói còn in ấn truyền đơn linh tinh, ta tưởng quý hiệu trưởng nhất định biết hậu quả đi, ta lại đây đâu, đó là vì giải quyết như vậy vấn đề. Không có khả năng, chúng ta trường học học sinh sao có thể sẽ làm như vậy, huống chi hiện tại còn không có khai giảng đâu, Trương khoa trưởng, sẽ không ngươi làm đi, ta nhưng không hy vọng ngươi oan uổng chúng ta trường học học sinh, nếu không ta sẽ trực tiếp bẩm báo thị trưởng nơi đó, ủy viên lớn lên, cũng muốn thảo một cái cách nói. Quý hiệu trưởng lập tức kích động lên, lớn tiếng mà quát hỏi nói, thậm chí kích động đến độ đứng lên. Quý hiệu trưởng, ngồi đi, kích động là giải quyết không được vấn đề, ngươi nhìn xem này phần danh sách, ngươi liền biết ta không có lừa ngươi, đáng sợ nhất chính là, bọn họ in ấn truyền đơn vẫn là quý giáo máy móc ấn. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem bên người bao ra đem ra, sau đó từ giữa lấy ra một bộ phận văn kiện phóng tới trên bàn, trừ bỏ một phần danh sách ở ngoài, còn có truyền đơn quý hiệu trưởng, ngươi cho rằng ta không có nắm chắc, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Hắn trực tiếp rút ra một chi yến tới, sau đó cho chính mình điểm thượng, ngồi ở đối diện nhìn quý hiệu trưởng sao có thể? Sao có thể nhiều người như vậy? Bọn họ chính là chúng ta trường học mũi nhọn sinh, như thế nào sẽ làm này ra như vậy? Ta tưởng, này nhất định là lầm. Đúng, nhất định là lầm. Quý hiệu trưởng, ta tưởng, chuyện này không có khả năng cùng ngươi khai như vậy vui đùa, nếu không có căn cứ, ta sẽ không tới tìm ngươi, hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút như thế nào xử lý này đó học sinh vấn đề, ngài nói đúng không? Quý hiệu trưởng vốn đang ở sinh khí, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đã bắt được chứng cứ, không phải hẳn là bắt được trong phòng giam đi giáo dục sao? Như thế nào cùng hắn thương lượng trường khoa trưởng, không biết ngươi có cái gì ý tưởng? Chỉ cần có yêu cầu, ta nhất định liên hợp, ngươi xem coi thế nào. Làm hiệu trưởng, lại là một cái cáo giả, nơi đó không biết Trương Thiên Hạo đây là muốn phóng này đó học sinh một con ngựa, nếu không Trương Thiên Hạo cũng sẽ không theo hắn tới thương lượng. Ta tưởng, nơi này hẳn là có một ít hẻo lánh phòng học đi, những người này toàn bộ tập trung lên, tiến hành quốc dân đảng chính trị lý luận học tập, bọn họ không phải không có việc gì sao, chúng ta cho bọn hắn đi học, viết báo cáo, viết cảm tưởng, đương nhiên, nếu không hoàn thành tác nghiệp, ta còn là sẽ xử lý. Mặt khác, những người này ăn trụ đều ở kia trong phòng học mặt, trừ bỏ nam nữ tách ra, mà các ngươi trường học phụ trách bọn họ thức ăn, ta sẽ chuyên môn tìm người tới dạy dỗ bọn họ. Hảo, hảo, chỉ cần Trương khoa trưởng có yêu cầu, mặt khác vấn đề ta tới an bài, cảm tạ Trương khoa trưởng, thật là quá cảm tạ. Quý hiệu trưởng không còn có vừa rồi cái kia kích động, mà là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng có chút tiêu phí, nhưng cũng không nhiều, này đã đủ đủ rồi kia kế tiếp, phiền toái quý hiệu trưởng. Mặt khác, ta sẽ lại tìm mấy cái phụ cận đại học một ít người lại đây, thống nhất an bài, thống nhất quản lý, thống nhất giáo dục. Không có vấn đề. Theo Bắc Bình Đại học sư phạm vấn đề được đến giải quyết, mà một chi một cái bài quân đội cũng trực tiếp điều lại đây, ở Bắc Bình Đại học sư phạm mặt sau tìm được rồi một cái tương đối thiên địa phương, đem 15 cái tương đối sinh động học sinh cấp tập trung lên tiểu tiền, ta làm ngươi chuẩn bị các loại ủy tọa nói chuyện bản thảo cùng với ủy tọa chỉ thị đều thu thập đến thế nào. Đâu, chuyện này, ta đã làm Bắc Bình Đại học tiền giáo thụ góp nhặt, hắn là chuyên môn thu thập cùng nghiên cứu ủy tọa nói chuyện. Buổi tối ta qua đi nhìn xem có thể hay không lấy lại đây. Thực hảo, ta sẽ đem này một bộ phận thành viên tích cực tập trung lên đi học, người ta các một bộ phận trường học, tự mình giảng. Ta sẽ rút ra một cái thời gian tới, đến các trường học học sinh giữa đi giảng, sau đó làm cho bọn họ viết, đến nỗi trừng phạt, nếu viết đến không tốt, hoặc là không hoàn thành, kia liền đừng trách ta. Ở các trường học bên trong cho ta dựng cùng nhau một ít cọc, bọn họ không phải không nghĩ hoàn thành sao, cho ta treo ở nơi đó, dám phản kháng, toàn bộ treo ở nơi đó, nếu điểm này nhi khổ đều ăn không tiêu, kia còn không bằng về nhà mang hải tử đi, đừng nói mặt khác. Cái này, có thể hay không quá độc ác, bọn họ đều là học sinh, đều là hải tử. Tiên quân vừa nghe, có chút lo lắng mà nói ngươi nhìn xem chúng ta tầng hầm ngầm những người đó, không thẩm bọn họ đã là bọn họ thiên đại may mắn. Kỳ thật tiền quân nơi đó biết, những người này về sau khẳng định sẽ dấn thân vào đến cách mạng giữa đi, nếu điểm này khổ đều không thể thừa nhận, kia về sau đối mặt các loại khổ hình, trực tiếp đầu hàng tính. Cho dù là những người này toàn bộ viết hảo, hơn nữa viết thật sự nghiêm túc, hắn cũng sẽ tìm cơ hội tới giáo huấn này đó học sinh ba. Giữa trưa, đảng vụ sử nội, hành động khoa, tình báo khoa, thậm chí cảnh vệ đều chuẩn bị đến thực đường đi ăn cơm, chính là làm cho bọn họ nghi hoặc chính là sự tình đã xảy ra. Toàn bộ thực đường đại môn trói chặt, đừng nói môn không khai, liền người đều không có. Một đám nháy mắt đều cấp ngây ngẩn cả người, rốt cuộc bọn họ ăn không đến cơm, nếu đi ra bên ngoài ăn cơm, kia chính là hoa rất nhiều tiền, ở thực đường ăn cơm, có thể tiết kiệm tiền không đúng, ta buổi sáng phải dùng xe, ô tô ban không ai, như thế nào thực đường cũng không có người, toàn đi nơi nào rồi. Đúng vậy, không phải là Trương khoa trưởng đem những người này toàn bộ nghỉ đi, làm chúng ta giữa trưa ăn cái gì. Không được, chuyện này cần thiết đi theo khoa trưởng nói, chúng ta ở chỗ này vất vả như vậy, hành chính tổng hợp khoa liền cơm đều không làm, này cũng quá làm giận, thật là quá làm giận. Đi, tìm khoa trưởng đi, hoặc là tìm chủ nhiệm đi. Theo Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ ở nghe được tin tức lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo dám như vậy chơi, hơn nữa chơi đến này tàn nhẫn, cơm không đến ăn, xe không có biện pháp hay, toàn bộ hành chính tổng hợp khoa đều ngừng. Ngày hôm qua là ngừng một nửa, hôm nay toàn bộ ngừng, bọn họ hai người vốn đang thương lượng, nhưng hiện tại lại là có chút sững sờ, tiếp theo đó là cười khổ. Toàn bộ công tác đảng xứ sở có người đều nhận được nhiệm vụ, trừ bỏ cảnh vệ cùng tin điện khoa không có đi ra ngoài nhiệm vụ, mặt khác đều có nhiệm vụ, liền huấn đạo chỗ cũng là giống nhau lão lưu, đây là Trương khoa trưởng đối chúng ta kháng nghị a. Ta cũng không nghĩ tới, Trương khoa trưởng đây là trực tiếp ghê tởm chúng ta, liền cái trạm đều đi theo chịu ảnh hưởng, ta cũng nghe nói bọn họ mở họp bố trí nhiệm vụ, bọn họ những người này, liền chữ to đều không biết mấy cái, sao có thể đi làm những việc này, còn đi giám thị đâu, này không phải nghĩ sao? Ha ha, nhân gia làm việc, chỉ cần làm, đến nơi có hay không làm tốt, kia bọn họ cũng có lý do giải thích, rốt cuộc nhân gia không phải chuyên nghiệp, nấu cơm, sửa xe, bảo quản đồ vật, chuyên nghiệp nhân viên, đếm tới đếm lui, một bàn tay có thể số đến lại đây, đến lúc đó nhân gia cũng có lý do, không phải sao? Lưu Thừa Chí cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc tới rồi này một bước, tin tưởng Khang Tử Hoa cũng biết đây là Trương Thiên Hạo cố ý làm như vậy, đó là ghê tởm toàn bộ chẳng người. Hiện tại hoàn toàn là ghê tởm tới rồi, nhưng bọn họ còn không thể nói cái gì, chỉ có thể chịu đựng thật là, người như vậy như thế nào như thế lòng dạ hẹp hòi, ta còn không phải là nơi này yêu cầu nhân thủ, muộn một chút phái cho hắn sao, liền cùng chúng ta tới này một bộ. Được rồi, đừng lại nói, nhân ra lý do thực đầy đủ, hiện tại còn không biết tránh ở địa phương nào cười trống đâu. Liên ở hai người nhỏ giọng mà thở dài là lúc, Từ Thược Tiền cũng thu được bí thư hội báo, cũng chỉ có thể là cười khổ. Trương Thiên Hạo bị người ghê tởm, hiện tại hắn trực tiếp ghê tởm trở về, liền Khang Tử Hoa đều khó mà nói cái gì, rốt cuộc đây là thật sự, nhân gia không có nhân thủ hôn tiểu tử, liền cái này sự tình đều có thể làm, cũng không sợ chạm người đều mắng chết người sao. Hắn cũng là bất đắc dĩ cười mắng vài câu, liền lại túi đầu làm công, không hề nghĩ nhiều. Chương 1246, thất bại đề nghị. Chương 1246, thất bại đề nghị. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo liền về tới trạm, đồng thời càng là đối các cao giáo giám sát tình huống làm một cái đơn giản hiểu biết án phó khoa trưởng, chuyện này liền phiền phái ngươi viết báo cáo. Tốt, ngày mai buổi sáng giao cho ngươi. An Kỳ tiếp nhận tiểu hậu bọn họ đưa tới tài liệu, cũng là thở dài một hơi, tuy rằng biết này đó tài liệu cũng không có thực chất tính đồ vật, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, làm không được, thậm chí phát hiện không được. Vấn đề là Trương Thiên Hạo hôm nay chạy không ít trường học, đem một bộ phận phần tử tích cực tập trung lên, nàng cũng không biết muốn làm gì, nhưng nàng cũng không yên tâm, nói đến cùng, Trương Thiên Hạo không phải bọn họ người. Càng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, hiện tại nàng muốn làm chính là cần thiết muốn đem học sinh cứu ra, phòng ngừa Trương Thiên Hạo làm một ít không tốt sự tình. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, có việc ngươi đi trước vội đi. Tốt, vất vả ngươi, còn muốn liền đêm làm không nghỉ. Trương Thiên Hạo cầm lấy đồ vật, liền hướng bên ngoài đi, hắn vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, một ngày xuống dưới, hắn thật đúng là chạy không ít địa phương. Đúng rồi, Tiểu Tiền, lão Vương giúp ta xe thêm đầy dù sao? Đã thêm đầy, bất quá, hắn cũng chỉ là giúp ngươi, chủ nhiệm, thư ký thêm mãn, liền đi trở về. Nay đã vậy là đủ rồi, giữ lại, bọn họ có người, chính mình không có việc gì chính mình làm đi, dù sao bọn họ không cần chúng ta tổng khoa vụ. Tiểu Hậu, ngươi ngày mai ở cửa, cho chúng ta biết hành chính tổng hợp khoa người, ngày mai tiếp tục, dù sao chạm như vậy nhiều người, lại ác chủ ghê tởm bọn họ một ngày. Là 3. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tống thị trưởng cùng Triệu đoàn trưởng, cũng minh bạch hai người khó xử hai vị lão ca, lúc này đây cho các ngươi khó xử, đặc biệt là Tống lão ca, nhìn dáng vẻ, phòng trừng cái này phương án không thông qua, nhưng Triệu lão ca nơi này, ta tưởng, đến lúc đó mượn ngươi quân doanh tới làm học sinh huấn luyện, học tập, hẳn là không có vấn đề đi. Ngươi không phải đã ở mấy cái trường học thiết điểm sao? Như vậy không phải thực hảo, đưa tới ta quân doanh tới huấn luyện, giống như không được tốt đi, mặt trên cho phép sao? Triệu đoàn trưởng vừa nghe, lập tức cũng là nghiêm túc mà dò hỏi những người này tư tưởng muốn sửa đúng, ta sẽ ở các trường học bên trong, trước học tập thượng một vòng, sau đó toàn bộ ném đến quân doanh tới luyện, bọn họ không phải tinh lực dư thừa sao? Ta liền làm cho bọn họ tinh lực dư thừa, đem bọn họ huấn luyện đến toàn thân thoát mấy tầng ra, ta liền không họ Trương. Ngươi thật đúng là tưởng ra tay tàn nhẫn a. Tống thị trưởng cũng có chút nghi hoặc, càng có chút lo lắng vấn đề, ngươi như vậy rất có thể khiến cho không cần thiết phiền toái. Lão ca, ngươi yên tâm, nếu bọn họ cha mẹ tới tìm các ngươi, vậy các ngươi liền nói cho bọn họ, nếu là ném đến nhà tù đi, vẫn là nguyện ý ném đến quân doanh, nếu nguyện ý ném đến nhà tù, không có vấn đề, đem tài liệu cho bọn hắn xem, hậu quả chính bọn họ rõ ràng. Trương Thiên Hạo cười nói, đến nỗi tài liệu, đến lúc đó trực tiếp làm cho bọn họ tìm một chút, dù sao loại này tài liệu rất nhiều người tàn nhẫn. Trương lão đệ, xem ra ngươi ở các trường học cũng có nhãn tuyến a, hơn nữa nhân số khả năng còn không ít, này đó thành viên tích cực, bị ngươi một chảo một cái chuẩn. Lão ca, ta không phải muốn chảo bọn họ, vẫn là ở cứu bọn họ a, một khi thật xảy ra chuyện gì, hoặc là mặt trên hạ đạt những cái đó văn kiện tinh thần thật sự chấp hành, kia này một đám học sinh khả năng chết ở họng súng dưới. Ta cũng là không có cách nào biện pháp, thật sự. Theo Trương Thiên Hạo giải thích, hai người cũng minh bạch Trương Thiên Hạo dụng tâm lương khổ, này đó học sinh ăn chút khổ cũng hảo, tổng so mất đi tính mạng hiếu thắng đến nhiều. Cho dù là có không ít quan lại nhân gia con cái, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, đối xử bình đẳng, làm hai người trong lòng hiểu rõ lao đệ, này thật sự là thực xin lỗi, không có có thể giúp đỡ ngươi. Lão ca, ngươi lời này nói, cái gì giúp đỡ không thể giúp, ngươi đã làm được thực hảo, chỉ là những người này các có từng người suy xét, ngươi cũng biết. 3. Tiệm Trung Dương Nội, An Kỳ mang theo tài liệu, trực tiếp đi tới nơi này, tìm được rồi nàng thượng tuyến đậu phụ lá đồng chí, lúc này đây sự tình tương đối khẩn cấp, hôm nay, Trương Thiên Hạo tới rồi các trường học, trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, tuy rằng ta không biết phát sinh sự tình gì, nhưng lại có một tiểu đội cảnh sát đem vài người mang đi, giống như đưa đến một cái khác trường học giam lỏng. Hắn đem những cái đó học sinh cấp giam lỏng, đều là chúng ta phát triển phần tử tích cực, nếu này đó nòng cốt bị trảo, như vậy cái này trường học rất nhiều công tác đều không có biện pháp làm, ta tính toán nhìn xem có thể hay không làm học sinh tổ chức một chút, phát sinh một ít du hành. Du hành, tuy rằng có thể, cấp tòa thị chính gia tăng áp lực, nhưng nghe ngươi đã nói ngày hôm qua hội nghị nội dung, ta hoài nghi đặc vụ nhóm khả năng lại muốn chế tạo thảm án, vẫn là tiểu tâm vì thượng, một khi bị bắt được manh mối, kia hậu quả càng nghiêm trọng. Chính là chúng ta cũng không thể tùy ý Trương Thiên Hạo đem học sinh toàn bộ bắt đi a. Như vậy sẽ đả kích bọn họ cách mạng tính tích cực. Hoa súng, hiện tại tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, học sinh, công nhân toàn diện bị giám thị, liền hai ngày này, đã có vài cái phần tử tích cực bị đặc vụ bắt, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Không cần ta nhiều lời, chỉ cần chúng ta vừa động, liền sẽ có nhiều hơn người hy sinh. Nếu ta phân tích đến không tồi, bọn họ đang chờ chúng ta hành động, đến lúc đó hảo một lưới bắt hết. Đậu phụ lá thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc mà nói, hiện tại ngươi phải làm đó là yên lặng nhìn, cái gì cũng không cần làm, lấy ta đối Trương Thiên Hạo người này hiểu biết, hắn không thế nào hy vọng lạm sát kẻ vô tội, huống chi bọn họ đều là học sinh, không có khả năng trực tiếp hạ tử thủ, nhưng ăn chút khổ là trốn không thoát đâu. A. An Kỳ cũng là sửng sốt, lập tức cười khổ vài tiếng. Nàng không thể tưởng được Trương Thiên Hạo trong hồ lô bán chính là cái gì dược, càng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, chảo này đó học sinh, giam lỏng lên có ích lợi gì là. An Kỳ cũng chỉ có thể ứng hạ, cầm lấy một bao dược liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Hoa Súng, nếu không có chuyện quan trọng, không cần dễ dàng đến nơi đây tới, thực dễ dàng bị người phát hiện, ta nơi này cũng muốn chuyển nhượng, rốt cuộc ta nơi này không an toàn, ngươi thường xuyên tới, đã có người theo dõi ta nơi này. Đậu phụ lá bất đắc dĩ thở dài, nghiêm túc mà nói, bị người theo dõi, sao có thể, ta tới bắt dược, sao có thể bị người theo dõi? Hoa Súng, bị đặc vụ theo dõi cũng không kỳ quái, có đôi khi trong lúc lơ đãng một cái động tác nhỏ, hoặc là một câu, chúng ta đây khả năng liền bị đặc vụ theo dõi, chỉ cần có một chút khả năng tính, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, không phải mỗi người đều là Trương Thiên Hạo. Là, chúng ta đây về sau như thế nào liên hệ? Ta sẽ thông chi ngươi, Tiểu Nguyệt tiểu lầu người, chúng ta đã triệt, cái này tiệm thuốc đã bàn đi ra ngoài, nếu ngươi đêm nay không tới, lần sau lại đến liền nhìn không tới ta. Đậu phụ lá tiếp tục nghiêm túc nói, mặt khác, chính ngươi muốn bảo trọng, an toàn đệ nhất, gần nhất là im. Đương nhiên, nếu có khẩn cấp tình huống, có thể liên hệ người này. Nói, hắn đưa qua một trương tờ giấy. An Kỳ dẫn theo một bọc nhỏ trung dược rời đi tiệm thuốc, thậm chí liền bước chân đều có chút lảo đảo, rốt cuộc nơi này một cái chắp đầu địa điểm bại lộ, đậu phụ lá cũng muốn rời đi, tiếp theo gặp mặt còn không biết là khi nào đâu. Hít sâu một hơi, nhìn nhìn bốn phía còn có một ít dư quang thái dương, nàng kêu lên một chiếc xe kéo, trực tiếp hướng về chính mình ra phương hướng mà đi. Liên ở nàng rời đi thời điểm, ở cách đó không xa một cái trà lều phía dưới, một cái bình thường người thanh niên mang theo mũ, một bên uống trà, một bên chú ý nơi này, mà An Kỳ đã đến, cũng là thành hắn tiểu vợ thượng một cái tên không đúng. An phó khoa trưởng giống như thường xuyên tới nơi này, nữ nhân có như vậy nhiều bệnh muốn xem sao, đến bệnh viện hoặc là đến trạm bác sĩ nơi đó xem một chút, không phải được sao, trung dược lại phiền toái. Chỉ là hắn đoán giận cũng không có người nghe được, nếu là ở trạm, Đồng Tất Kỳ nghe được tuyệt đối sẽ có một ít nghi hoặc, lấy Đồng Tất Kỳ ý tưởng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó dấu vết để lại, thậm chí đối việc này tiến thêm một bước truy tra. Chỉ là cái này tình báo khoa người cũng không có ý thức được hắn này một câu sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, mà bị hắn lấy nữ nhân nguyên nhân mà lựa chọn tính xem nhẹ các loại khả năng tính. Mà An Kỳ cũng hoàn toàn không biết, cái này tình báo viên vô ý thức một câu, hơi kém làm nàng vạn kiếp bất phục. Chương 1247, lại ghê tởm một ngày. Chương 1247, lại ghê tởm một ngày thiên ca, ngươi có thể hay không cùng tẩu tử nói, đừng làm cho ta lại đi học kia mặt trước đi, quá nhàm chán, không phải nói nhà này việc nhà, đó là kia giai đoạn, thật là đầu đều lớn. Đỗ Hân Nhiên thiên sáng ngời, liền đem Trương Thiên Hạo lại kêu lên, đêm qua một hồi tới đó là một thân mùi rượu, thậm chí liền tắm rửa đều không có tẩy, làm nàng vốn gì đã cũng đủ buồn bực hơn nhiên, lại làm ta ngủ một lát, ta ngày hôm qua ngủ đến tương đối trễ, có chuyện đội, có thể hay không đừng nói nữa, hảo sao? Trương Thiên Hạo vừa thấy thời gian, mới hơn 5 giờ, hảo gia hỏa, Đỗ Hân Nhiên một đêm cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, hiện tại liền muốn đem hắn kêu lên không được, ngươi nhìn xem ngươi, đem giường cũng làm cho lung tung rối loạn, làm ta như thế nào ngủ, còn có ngươi một thân mùi rượu, lên, mau đứng lên. Đứng a, ta này không phải mệt sao, ta mới ngủ 4-5 cái giờ, ngươi tưởng mệt chết ta a. Trương Thiên Hạo ngã vào trên giường, liền không nghĩ lên, hắn một đoạn này thời gian ngủ thời gian quá ít. Sự tình nhiều, giấc ngủ lại thiếu, hắn tự nhiên còn tưởng ngủ tiếp cá biệt giờ không được, ngươi cần thiết cùng tẩu tử nói, còn có, ngươi về sau không tắm rửa không cho phép lên giường, đi xuống. Hành, ta đi xuống ngủ, còn không được sao, thật là. Đi lên là ngươi kêu, đi xuống cũng là ngươi kêu. Trương Thiên Hạo cả người đều mắt buồn ngủ mông lung bò dậy, trực tiếp hướng dưới lầu đi, ngươi không được đi, ngươi cần thiết cùng tẩu tử nói, hiện tại bọn họ nói đều là cái gì lung tung rối loạn, ta nghe được đều hại tao, ta không nghĩ lại đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo, không cho hắn rời đi, ngựa khí chắc là tương đương bất mãn, ta đại tiểu thư à, ngươi hiện tại là cái gì thân phận, là phu nhân, không phải cô nương, được không, động động đầu góc được chưa, này đó quan cấp thái thái kia một cái không phải kinh nghiệm khảo nghiệm, nhân gia hải tử đều sinh, mấy người phụ nhân ở bên nhau nói một ít lời nói thô tục không phải thực bình thường sao, nếu ngươi biểu hiện dị thường, người khác đều sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi đương người khác ngốc ca. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vô ngữ đến cực điểm, rốt cuộc hắn sớm đã nghĩ đến sẽ là như thế này, nhưng này Đỗ Hân Nhiên còn không có thích ứng lại đây, hắn cũng có thể lý giải, nhưng đây là sự thật, nàng cần thiết muốn thích ứng ta không nghĩ lại đi, ngươi nghe một chút bọn họ nói cái gì à, thật là tức chết rồi, cái này làm cho người như thế nào trả lời, nếu không ngươi dạy dạy ta. Đỗ Hân Nhiên cũng là bất đắc dĩ, xin giúp đỡ Trương Thiên Hạo, ngươi cho rằng ta hiện tại có thể giáo ngươi sao? Ta hiện tại đều phát sầu, tính, không nói, lại nói tiếp đều là nước mắt. Hắn lại không phải nữ nhân, sao có thể hiểu biết nữ nhân cảm thụ thiên ca, cầu ngươi. Hân Nhiên, ngươi đừng làm khó dễ ta, ta lại không phải nữ nhân, nơi đó biết vài thứ kia, hỏi ta cũng là hỏi không, ta thật rất mệt, như vậy nhiều trường học, không ít học sinh ngo ngoe dục dịch, sự tình thực phiền toái, thật sự. Loại chuyện này, chỉ các ngươi nữ nhân trải qua quá, mới có thể minh bạch, tính, không nói, ngươi hiện tại vẫn là một cái cô nương, ngươi hiểu, ta không hiểu. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra Đỗ Hân Nhiên, xuống lầu lấy phòng cho khách tiếp tục ngủ, hắn thật sự thực vây, lại qua một lát, hắn còn muốn lên rèn luyện, giấc ngủ vốn dĩ liền không đủ ba. Đảng vụ xử nội, Trương Thiên Hạo đi lên lâu, vẫn luôn chờ đến đi làm, hắn mới chờ đến An Kỳ đưa tới báo cáo, liền làm người đưa đến Khang Tử Hoa nơi đó đi. Liền ở hắn lại một lần đi xuống lâu, vừa mới đến lầu 2 thời điểm, liền thấy được Mã bí thư chính chờ ở nơi đó, giống như chuyên môn chờ hắn giống nhau trường khoa trưởng, ta đang muốn đi tìm người đâu, cái kia, các ngươi hành chính tổng hợp khoa hôm nay có phải hay không lại không ai? Đúng vậy, làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, còn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ là cái dạng này, chủ nhiệm biết các ngươi hành chính tổng hợp khoa nhân thủ toàn bộ phái ra đi, có chút không lớn cao hứng, có thể hay không điều một bộ phận trở về, ngươi nhìn xem, ô tô ban không ai, thực đường không ai, vật tư chỗ không ai, trạm công tác làm không đứng dậy á, bọn họ đều hướng chủ nhiệm bên kia báo án. Mã bí thư lập tức đem hắn biết đến tình huống nhỏ giọng mà nói tỉ mỉ một phiên, lại tiếp tục nói, rất nhiều người đối với Trương khoa trưởng ngươi như vậy cách làm có chút không lớn vừa lòng, thật sự. Mã bí thư, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta cũng tưởng à, chính là ngươi nhìn xem, chúng ta hành chính tổng hợp khoa có mấy người, chỉ có 21 cá nhân, trong đó một nửa trở lên người không biết chữ, nhưng vì trạm công tác, vì quốc dân đảng nhiệm vụ, ta đều phái ra đi, hiện tại cũng đều không trở về à. Trương Thiên Hạo cũng có chút khó xử nói, Mã bí thư, ngươi cùng chủ nhiệm nói lời hay, hành chính tổng hợp chỗ, trừ bỏ ta cùng tiền quân, mặt khác kia một cái là chuyên nghiệp nhân viên, nhưng không có cách nào, công tác là công tác, không phải chuyên nghiệp không chuyên nghiệp vấn đề, cần thiết muốn đem công tác cấp làm tốt. Quan trọng nhất một cái, ít nhất ta phải đối chủ nhiệm có một cái giao đãi, không phải sao? Nhưng các ngươi không ở, trạm đều sắp loạn thành đoàn, không có hậu cần bảo đảm, công tác làm không đi xuống, Trương khoa trưởng, làm một bộ phận người trở về, như thế nào? Thật sự không được, hơn nữa người đã đúng chỗ, đang cùng các trường học cảnh sát liên hệ, tuần tra học sinh chi gian tập hội, tập đội, kiểm tra có hay không tư ấn truyền đơn, phản đảng phản quốc hành vi, như vậy hành vi là kiên quyết ban cho ngăn cản. Nhất định phải bóp chết ở nơi bên trong. Trương Thiên Hạo nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói, thậm chí toàn bộ lầu 2 sở hữu trong văn phòng nhân viên, chỉ cần là cửa mở ra, liền có thể nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm. Mà ở lầu 2 trong văn phòng Đồng Tất Kỳ đồng dạng cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói, khóe miệng cũng là chịu chịu, nhưng vẫn là cái gì tỏ vẻ cũng không có. Cho người ta là khả năng không lớn, trừ phi là Khang Tử Hoa tự mình gọi điện thoại muốn người, lại nói, Khang Tử Hoa lại không có nói ra, khi nào cho người ta, kéo thượng mấy ngày lại như thế nào khoa trưởng, ngươi nói cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không cố ý làm chúng ta khó coi à, này hoàn toàn là ghê tởm chúng ta, muốn hay không lại cùng chủ nhiệm hội báo một chút, bằng không chạm công tác đều khả năng muốn ngừng. Không cần, Mã bí thư đều đi khuyên, chủ nhiệm sao có thể không biết, ngươi cách vách chảo nước sôi mở ra thủy đi. Đồng Tất Kỳ chỉ là tùy ý cười cười, ghê tởm lại không phải hắn một người, mà là toàn bộ trạm mặt khác các bộ phận đều bị ghê tởm tới rồi. Cái này tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng nhắc tới bình nước trực tiếp đi đến dưới lầu, sau đó làm một cái thủ hạ đi cách vách chảo nước sôi thượng mở ra thủy, rốt cuộc trạm không cung ứng nước sôi. Người đều không có, cho dù là có thủy, cũng không có người thiêu cho bọn hắn. Liên ở đảng vụ xử cách vách, một cái nho nhỏ chảo nước sôi bên ngoài, bây giờ còn có vài người ở xếp hàng, ngày thường trừ bỏ bốn phía người thường xuyên tới múc nước ngoại, trạm người cũng là ngẫu nhiên tới đánh một ít nước sôi, sinh ý tuy rằng chẳng ra gì, nhưng còn có thể miễn cưỡng sống tạm. Nơi này nấu nước chính là một cái kêu Hà Thạch đầu lão nhân, ước chừng có hơn 60 tuổi, vẻ mặt nếp nhăn, báo kinh phong sương, kia tối tăm trên mặt, sớm đã bị khói sông đến hắc thấu hồng, nguyên lai là trưởng quan a, ngươi thỉnh, ngươi mời ngồi, ta cho ngài múc nước. Hà Thạch đầu trực tiếp chạy tới tiếp nhận cái kia đội viên phích nước nóng, liền chuẩn bị đi múc nước. Này đó đội viên cũng là thường xuyên lại đây múc nước, thường xuyên qua lại, cũng liền nhận thức. Chỉ là cái này đội viên vừa nghe đến Hà Thạch đầu nhận ra hắn, cũng là sử sốt, hắn giống như chưa từng có tới đánh quá thủy, cái này Hà Thạch đầu lại như thế nào sẽ nhận thức hắn đâu. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc trên người hắn quần áo biểu hiện hắn là đảng vụ xử nhân viên, người khác muốn giả mạo cũng không dám cho ngươi, một góc, đúng không? Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn trưởng quan. Hắn đem phích nước nóng đưa qua, hơn nữa là hai cái, cho một góc, xem như cắt xén một góc, bất quá cái này Hà Thạch đầu đến cũng không có để ý mà là đem cái này đội viên tiễn đi sau, lại cho người khác mở ra thủy. Chương 1248, lễ gặp mặt. Chương 1248, lễ gặp mặt. Bắc Bình Đại học sư phạm, Trương Thiên Hạo nhìn phụ cận mấy cái trường học đưa tới, 54 cái học sinh, có nam có nữ, đang ngồi ở trong phòng học, mà toàn bộ phòng học sớm đã loạn thành một đoàn. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, đứng ở bục giảng phía trước, nhìn phía dưới những cái đó đang ở ầm ĩ học sinh, khóe miệng hơi hơi giơ lên, một mặt khó có thể nói rõ tà mị tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt. Tiền Quân đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, nhìn phía dưới học sinh, muốn ngăn cản, lại nhìn đến Trương Thiên Hạo trên mặt những cái đó cổ quái tươi cười, lập tức liền đã biết, những người này muốn xui xẻo đi theo Trương Thiên Hạo bên người hắn, chính là biết Trương Thiên Hạo một khi trên mặt toát ra loại này cổ quái biểu tình, này đó học sinh liền muốn đi theo xui xẻo. Đến nỗi Trương Thiên Hạo xử lý như thế nào, hắn còn không biết, xem ra các vị đồng học đối khoa chính quy trường đã đến, hoan nghênh đến như thế nhiệt liệt, bản nhân cảm giác hết sức vinh hạnh. Người cái này lại đặc vụ, còn tưởng cho chúng ta đi học, cút đi, nơi này là trường học, không phải các ngươi đặc vụ nên ngốc địa phương, càng không phải các ngươi này đáng chết cầu đặc vụ có thể tới địa phương. Đúng vậy, các bạn học, làm cái này cầu đặc vụ cút đi, chúng ta đánh. Đi tìm chết ta, các ngươi này đó cầu đặc vụ, chuyên môn khi dễ chúng ta học sinh cầu đặc vụ, đi tìm chết, đi tìm chết. Thức mau, giấy, bút, còn có thư trực tiếp tạp lại đây. Trực tiếp tạp tới rồi Trương Thiên Hạo trên mặt, trên người, kia giấy như tuyết hoa giống nhau, ở phòng học là phiêu. Nhưng Trương Thiên Hạo nhưng vẫn duy trì cái loại này cổ quái tươi cười, thậm chí liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Mà đương mọi người trong tay đồ vật đều tạp xong thời điểm, Trương Thiên Hạo ánh mắt kia bên trong hiện lên mặt sắc cơ, sau đó đối với bên ngoài vô vỗ tay tiếp tục các ngươi như thế nhiệt tình, cảm xúc như thế cao, bản nhân cũng cho các ngươi thêm chút cơm, người tới, đem tất cả mọi người cho ta điếu đến bên ngoài, nam đầu dưới chân trên, nữ trực tiếp đôi tay treo lên, trước cho ta phơi buổi sáng, các bạn học, hy vọng các ngươi hy vọng như vậy lễ gặp mặt. các ngươi lễ vật ta thu, nhưng ta lễ vật các ngươi cũng muốn nhận lấy tới, không phải sao? Cùng lúc đó, một đám binh lính trực tiếp vọt tiến vào, trực tiếp hướng học sinh phóng đi, mặc kệ nam nữ, hai người một cái trực tiếp kéo liền đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo này đó đi ra ngoài, giống như xem kịch vui giống nhau. Mà bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt không ít có gỗ, hoặc là dây thừng, hơn nữa là ở trống trải không có cây cối địa phương, đem này đó học sinh toàn bộ treo ở nơi đó đáng chết cầu đặc vụ, ngươi không chết tử tế được, dám điêu chúng ta, ngươi không chết tử tế được. Cút đi, ngươi cho ta dừng tay, ngươi cho ta dừng tay, ta một hai phải đến báo chí thượng đăng, làm cả nước đều biết ngươi này cầu đặc vụ khi dễ chúng ta học sinh. Thiên giết đặc vụ, ngươi không chết tử tế được, ngươi bị thương ta thân, ta tâm vĩnh viễn là nhiệt, ngươi chờ, chỉ cần ta bất tử, việc này liền không để yên. Thức mau, 54 cái học sinh trực tiếp bị trói ở cổ thượng, điếu có nơi đó, một đám còn ở không được mở miệng mắng lên đúng rồi, ta muốn hỏi một câu, các ngươi cha mẹ, các ngươi sư trưởng đó là như vậy dạy dỗ các ngươi mắng chửi người sao? Vẫn là các ngươi trời sinh đó là đồ đê tiện, thích mắng chửi người. Chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì kêu tôn trọng sao? Trung Quốc truyền thống mỹ đức, các ngươi học được cẩu trong bụng đi sao? Vẫn là ta đem các ngươi cùng cẩu so, là ở vũ nhục cẩu trí thương đâu? Còn đã chịu giáo dục cao đẳng học sinh đâu? Ta xem a, so với trên mã lộ đứng chửi đồng phụ nữ đều không bằng, các ngươi thật là trường bản lĩnh. Có bản lĩnh đem chúng ta buông xuống, chúng ta một mình đấu. Lợi dụng người ta nói, tính cái gì bản lĩnh, còn không phải là bắt chúng ta đi, chúng ta lại không phải không có bị trào quá, quá hai ngày, còn không phải đem chúng ta thả sao? Ta phi, cậu đặc vụ, ngươi lại có thể lấy thiếu gia như thế nào? Tới a, giết ta a, ngươi không giết ta, ngươi đó là tôn tử. Một đám học sinh đến bây giờ còn ở không được kêu gào, thậm chí Lưu Mạn mắng Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo là cái loại này bị người mắng liền sẽ xúc động người sao? Nếu thật là như vậy, hắn sớm chết 800 hồi, các ngươi biết chính mình chân xú sao? Các ngươi cảm thụ quá chính mình chân rốt cuộc có bao nhiêu xú sao? Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút, sau đó đem này thể hội viết xuống tới, sau đó nói cho ta, như thế nào? Trương Thiên Hạo nhìn còn ở chửi bậy người của hắn, trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái lên, đồng thời vung tay lên, sớm đã chờ đợi hắn mệnh lệnh binh lính trực tiếp đem chửi bậy đến nhất toàn bộ học sinh chân tử trực tiếp bãi xuống dưới, vỡ thời ra, nhét vào bọn họ trong miệng, ngăn chặn bọn họ miệng. Nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường mặt liền thanh tĩnh xuống dưới, rốt cuộc này mùa hè, trong miệng tắc chính mình vỡ túi, kia tư vị thật sự là quá tốt đẹp người tới, cho ta đem ta chế định yêu cầu nói cho bọn họ, làm cho bọn họ ghi tạc trong đầu, nếu có bất luận cái gì một cái trái với, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết, hôm nay chỉ là nho nhỏ khiển trách vừa lần. Ba cái giờ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại đi mặt khác mấy cái trường học, trên cơ bản đều là như ra một chuyện. Này đó kêu đến hung, mắng đến hung trực tiếp toàn bộ điếu lên, đồng thời lại tìm một học sinh đọc một đoạn này thời gian yêu cầu. Từ buổi sáng 4 giờ rưỡi rời giường học tập, ngâm Nga quốc dân đảng điều lệ, lại sắc trời lại lượng một chút, liền bắt đầu thao luyện, nếu có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, trực tiếp treo lên, sau đó phơi nắng, hoặc là một đốn roi ra. Mà này đó học sinh ở buổi tối 10 giờ mới có thể ngủ, đương nhiên, này trung gian cũng có bọn họ chuyên nghiệp chính mình học tập thời gian. Bất quá, không dài, 2 cái giờ thời gian mà thôi. Tiếp theo đó là thao luyện, học tập, lại thao luyện, lại học tập. Một ngày thời gian, sở hữu học sinh thời gian đều an bài đến gắt gao, cho dù là kêu đến lại hùng, vài lần trừng phạt qua đi, phòng trừng cũng không dám đến nỗi như thế nào thao luyện, chạy bộ, thậm chí phụ trọng chạy, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến nỗi cụ thể thao luyện, muốn tới quân doanh bên trong đi đương Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Bắc Bình Đại học sư phạm thời điểm, đi vào phòng học, liền thấy được 54 cái học sinh nhìn hắn, đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Này đã không phải cái thứ nhất địa điểm tình huống sở hữu địa điểm đều là giống nhau, bị hắn điếu một ngày học sinh, cơ hội hận chết hắn. Hắn sẽ để ý sao? Hoàn toàn là không có khả năng hiện tại, các vị đều thực an tĩnh sao? Như thế hoan nghênh, ta cảm thấy thực vui vẻ, ta biết đại gia đặc biệt tưởng niệm ta, kế tiếp chúng ta thời gian còn rất dài, từ từ tới. Thật sự, không nóng nảy, hy vọng các ngươi thích một đoạn này vui sướng trải qua, này sẽ là các ngươi nhân sinh bên trong nhất quý giá tài phú, là tiền tài mua không tới. Đương nhiên, có nghe hay không từ ngươi, nhưng nhiệm vụ vẫn là muốn cần thiết hoàn thành. Nếu không hoàn thành, thấp nhất là không có cơm ăn, trọng một chút lại phơi cái 4-5 giờ, hoặc là trực tiếp đem các ngươi phơi thành nhân làm, ta cũng không ngại. Biết vì cái gì sao? Chuyển đơn, ấn chuyển đơn, phát chuyển đơn, ai nói cho ta, các ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, vẫn là đầu góc hỏng rồi, hảo hảo thư không đọc, đang làm gì, thật đương quốc dân đảng đao bất lợi sao? Đừng nói các ngươi này hơn 54 người, lại đến gấp 10 lần, cũng là giống nhau sát. Kế tiếp, bắt đầu sao chép ủy tọa quy củ, sau đó ở phòng học bốn phía đều cho ta dán đầy, mặt khác thời điểm đều cho ta học tập tam tự kinh giới tử huấn linh tinh. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mở ra một cái vở, sau đó bắt đầu nói lên tới, đến nơi phía dưới học sinh, bất kể, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, không học, càng nghiêm trọng người tới, đem hắn cho ta treo lên, mặt trên không phải có lương sao, liền điếu đến lương thượng, tới một cái treo cổ học tập. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào trong đó một cái, lớn tiếng mà quát, liền có hai cái cảnh vệ vọt tiến vào. Sau đó đem cái này học sinh điếu lên. Có thể nói, này đó học sinh đối hắn hoàn toàn là hận thấu xương, nhưng đối mặt cường quyền, một chút biện pháp cũng không có. Có hỏa cũng chỉ có thể đè nặng. Chương 1249, cảm xúc mất khống chế. Chương 1249, cảm xúc mất khống chế. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới trang nghiêm túc nhớ học sinh, hắn cũng cười, chỉ là này tươi cười có chút cổ quái bởi vì bản nhân thời gian rất ít, công tác rất bận, mỗi ngày ta sẽ chỉ định một người cho ta đọc, hiện tại giảng bài thời điểm đã tới rồi, tất cả mọi người cho ta viết 5000 tự học tập tâm đắc, nếu không hoàn thành, hoặc là viết đến không tốt, ngày mai buổi sáng cơm sáng không có, buổi sáng ở học tập thời điểm sẽ làm ngươi dưới ánh mặt trời tiến hành ánh mặt trời. Mục, cảm thụ thái dương nhiệt tình. Nói xong, hắn trực tiếp hợp nhau sách vở, đi ra phòng học, dư lại đem có binh lính trông coi, khi nào rời giường, khi nào ngủ, thời gian đều là cố định chết ba. Không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như vậy tàn nhẫn, bắt được không ít học sinh, tuy rằng không biết này đó học sinh vì cái gì mà bị xem chảo, nhưng trực tiếp làm này đó học sinh phơi một cái buổi sáng. Mã bí thư nhỏ giọng mà đem Trương Thiên Hạ hôm nay hành tung hội báo một lần, thậm chí còn đem những người khác sự tình cũng nói một lần, này đó học sinh có phải hay không cái gì ngầm học phát triển phần tử tích cực, hoặc là học sinh trung thành viên tích cực. Khang Tử Hoa có chút nghi hoặc hỏi không biết, nếu là thành viên tích cực, đồng khoa trưởng nơi đó sớm bắt, nơi đó còn có thể chờ tới bây giờ, chỉ là ta cũng không biết Trương khoa trưởng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nga, đúng rồi, chủ nhiệm, đây là Trương khoa trưởng buổi chiều tan tầm thời điểm làm người đưa tới báo cáo, còn thỉnh ngài xem qua. Nga. Khang Tử Hoa tiếp nhận báo cáo, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, trên mặt cũng không khỏi toát ra từng trận vừa lòng tới cười, trong miệng càng là lẩm bẩm mà nói, này đó học sinh có hướng thành viên tích cực phát triển dấu hiệu, Trương Thiên Hạo liền đem những người này bắt lại, tiến hành một tháng quốc dân đảng lý luận học tập, chủ yếu là hủy tọa chỉ thị học tập. Bất quá, này cũng có chút quá trò đùa đi, các đại học giáo hiệu trưởng là như thế nào cho đi, cái này không nên a. Tiểu Mã, ngươi có hay không nghe được cái gì? Trương khoa trưởng đến các trường học đi tìm hiệu trưởng, các trường học hiệu trưởng đều đồng ý, tuy rằng không biết bọn họ chi gian đạt thành điều kiện gì, nhưng Trương khoa trưởng này một bước làm tốt lắm a, giết gà dọa khỉ, kế tiếp học sinh khả năng an ổn nhiều. Mã bí thư cũng là nghiêm túc mà nói, rốt cuộc hắn cũng bội phục Trương Thiên Hạo, ở không có nhân thủ dưới tình huống, còn làm được như thế hảo, động tác còn như vậy đại, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc này trong đó rất nhiều học sinh ra trưởng chính là có nhất định quyền thế hoặc là địa vị. Trương Thiên Hạo như vậy một làm, theo lý thuyết, đảng vụ xử lại muốn loạn thành một đoàn, nhưng đến bây giờ còn gió êm sóng lặng tính, từ từ xem. Là 3. Một ngày xuống dưới, Trương Thiên Hạo lại một lần kéo mỏi mệt thân mình, ở quán ba nội uống xong rượu, sau đó liền trực tiếp về đến nhà, thân thể là không có gì, nhưng cùng này đó học sinh đấu, vẫn là tâm mệnh thiên ca, người hôm nay bắt không ít học sinh, còn khi dễ các nàng. Đỗ Hân Nhiên vừa thấy đến Trương Thiên Hạo về đến nhà, liền nổi giận đùng đùng chạy tới, lớn tiếng mà chất vấn lên Hân Nhiên, đây là ngươi hẳn là cùng ta nói chuyện ngữ khí sao? Trương Thiên Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhìn đến Tiểu Thanh các nàng đang chuẩn bị tiếp hắn, dò hỏi một chút sự tình, hắn mặt nháy mắt liền bật lên, ngữ khí cũng có chút đông cứng nói. Nghe được Trương Thiên Hạo ngữ khí không tốt, Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít dùng loại này nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ có ở huấn luyện thời điểm mới có thể làm như vậy, hơn nữa lúc ấy so cái này còn muốn nghiêm khắc hử, dựa vào cái gì? Trương Thiên Hạo vốn dĩ tâm tình liền không tốt, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ở đường trường cho hắn quăng sát mặt, làm hắn trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bất quá, lập tức lại mạnh mẽ để ép đi xuống, hiện tại cút cho ta lên lầu đi ngủ. Một ngày xuống dưới, bị không ít học sinh khí, chỉ là hắn cũng không có phát tác, rốt cuộc đây là chính hắn tìm, nhưng Đỗ Hân Nhiên lại cho hắn ném sắc mặt đi lên liền đi lên. Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo thật sự sinh khí, sợ tới mức cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, thật mạnh đi lên lâu đi. Tiểu Thanh vừa thấy Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên như vậy, cũng không dám nhiều lời, trực tiếp đi chuẩn bị thủy cấp Trương Thiên Hạo tắm rửa ba. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Hân Nhiên ở trên lầu truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo lên giường ngủ động tác cấp bừng tỉnh, ngươi đi, ta không muốn cùng ngươi ngủ chung, cút cho ta. Hành, Đỗ Hân Nhiên, đây là ngươi yêu cầu, chính mình bảo trọng đi. Trương Thiên Hạo nhìn không nói lý Đỗ Hân Nhiên, trên mặt càng thêm khó coi, thậm chí nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, vốn đang muốn nói cái gì, muốn làm chút gì đó, nhưng hiện tại lại một chút hứng thú cũng không có, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta kêu A Đông trực tiếp đưa ngươi về nhà đi thôi, ta còn rơi vào một cái thanh tĩnh. Trương Thiên Hạo nhưng không quen nàng, tuy rằng nói là nhiệm vụ phu thê, nhưng như vậy tính cách thực dễ dàng cho hắn tạo thành nguy hiểm, như vậy cảm xúc đều trực tiếp mang vào trong nhà. Trong nhà liền an toàn sao? Không an toàn, có thể nói một chút cũng không an toàn, dùng cái cảnh vệ, một cái người hầu tiểu thanh, ai biết có hay không bị động tất mặt khác nhóm thu mua ngươi làm ta về nhà. Trở về đi, chính mình ngốc tại trong nhà, ngươi không nghĩ nhìn đến ta, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, cũng không lại tưởng cái gì, mà là ăn mặc áo ngủ chuẩn bị trực tiếp xuống lầu. Tiêu Khởi A Đông ngày mai liền khai giảng, chính ngươi đi học đi thôi, ta cũng không nghĩ lại quấy rầy ngươi, hảo hảo đọc sách. Đang ở ngủ học A Đông trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đánh thức, lái xe tiến đi Đỗ Hân Nhiên, thậm chí Đỗ Hân Nhiên đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy trực tiếp, suốt đêm đưa nàng hồi đô ra. Nhìn ô tô đã rời xa, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được một trận mất mát, cảm giác được hôm nay buổi tối, hắn hỏa khí giống như thực sự có điểm nhi lớn, một thân mùi rượu không đúng a. Ta hôm nay như thế nào cảm xúc có chút mất khống chế đâu, này không phải ta thói quen, đây là có chuyện gì? Một người lặng lặng ngồi ở thư phòng, mở ra cửa sổ, chỉ là trong lòng có chút không thể hiểu được, theo lý thuyết, hắn cũng cảm xúc không nên mất khống chế. Lại cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó chậm rãi uống lên, tuy rằng là một ly rượu vang đỏ, nhưng hắn đại não lại là càng thêm thanh tỉnh không đúng. Hắn chậm rãi hồi tưởng khởi hôm nay ở quán ba uống rượu trường hợp, đại não bay nhanh nhớ lại tới, liền cảm giác được một cổ vô hình lực lượng đang ở nhằm vào hắn không tốt, có người ở trong tối tính ta, ở nhằm vào ta. Hắn thực mau đại não bên trong liền hiện ra hôm nay ở quán ba uống rượu thời điểm, giống như hắn chén rượu bị người vận một chút tay chân, lúc ấy cũng không có chú ý rốt cuộc hắn ở quán ba bên trong chỉ uống lên mấy bình bia rượu, không đến mức uống say, càng không đến mức cảm xúc mất khống chế. Chậm rãi, cuối cùng một bức hình ảnh hiện lên ở hắn trong óc bên trong, một nữ nhân thân ảnh càng là xuất hiện ở hắn trong đầu gian, càng vì chi dừng hình ảnh. Một cái xinh đẹp, thậm chí đôi mắt đều có thể nói chuyện nữ nhân, một thân màu đen váy dài, màu đen nữ sĩ nửa mũ sa tử, đem mặt ngăn trở nửa bên, thoạt nhìn có chút mông lung cảm rất hảo thật sự, dám tính kế ta, kia cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Nghĩ tới nơi này, hắn liền tưởng lại một lần đi quán ba, nhưng lập tức liền nghĩ đến này thời điểm đã 12 giờ nhiều, lại đi nữ nhân kia tính toán sổ sách giống như có chút đã muộn. Bất quá, hắn còn tương đương may mắn, hắn lúc ấy chỉ uống lên một chút, sau đó bởi vì có người kêu hắn mới rời đi. Thức mau, hắn liền đem hôm nay ngọn nguồn, cùng với cảm xúc mất khống chế sở hữu tiền căn hậu quả cấp phân tích rõ ràng, trong mắt hiện lên một màn sắc ý, rốt cuộc đây là hắn xỉ nhục. Chương 1250, lại huấn luyện học sinh. Chương 1250, lại huấn luyện học sinh tính, làm nàng trở về trụ trụ cũng hảo, rốt cuộc nàng không thích chơi mặt trược, không thích đứng phó tẩu tử, nghe không quen kia 40 như lang phụ nữ trung niên nói một ít lời nói thô tục. Lại nói, ngày mai liền khai giảng, đi học cũng hảo, đi học cũng hảo. Thật là, cũng không biết đau đau nhân ra, nói như thế nào, nàng cũng là một cái cô nương, nhường một chút nàng lại như thế nào. Hắn không khỏi lắc đầu. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp xuống lầu, một lần nữa cho chính mình chuẩn bị một ít dược liệu, liền ở phòng bếp trên lên, rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, lấy thân thể hắn tố chất đều kháng không được, có thể nghĩ. Trong một đêm, Trương Thiên Hạo từ kia đại thao tắm đi ra, hắn mới cảm giác được hắn đại não một mảnh thanh minh, ngày hôm qua ngủ thượng còn có chút hôn mê đại não, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngày hôm qua vì đối phó hắn trong cơ thể tồn tại độc tố, không thể không suốt đêm sát thuốc, sau đó trực tiếp tới một cái thuốc tắm, pha 4-5 cái giờ, không ngừng vận hành vô danh tâm pháp, mới đem thân thể nội khả năng tồn tại độc tố trực tiếp rửa sạch ra tới đồng thời, hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện hắn vô danh tâm pháp ít nhất đi phía trước tiến bộ nửa thành, chỉ cần kiên trì đi xuống, nhiều nhất 2-3 năm, liền có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ 2. Bất quá, cho dù là như thế này, hắn trong lòng cảnh giác cũng không ngừng đề cao, rốt cuộc có thể làm đến loại này độc dược người, tuyệt đối không phải người bình thường. Rốt cuộc kia cũng không sai biệt lắm là một loại có thể ảnh hưởng đến thần kinh, hoặc là vỏ đại não tố chất, căn bản không phải có tiền liền có thể mua được đâu. Ta tới, hiện tại đi làm sao? Ân, ngày hôm qua đã thông chi đi xuống đi. Nhìn đến tiền quân đã đến, Trương Thiên Hạo trên mặt còn có chút tái nhợt, vẻ mặt dư vị, rất xa liền có thể ngửi được gì. Đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Không có bao lớn sự tình, ngày hôm qua bị người thẩm tính một chút, ăn một chút tiểu mệt, đêm qua ăn một ít trung dược, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục. Trương Thiên Hạo sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng hắn thể lực linh tinh cũng không có bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc hắn thể chất thật tốt quá. Hảo tới rồi liền chính hắn cũng không biết tới rồi cái gì trình độ kia đâu, nếu không hôm nay liền đừng đi, từ ta đi xử lý, như thế nào? Không cần, hôm nay tiếp tục, còn có trạm an bài sao? Tiền quân nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng hỏi đã an bài, thực đường an bài Vương lão thực cùng Tam Loa, giữa trưa chỉ là một ít màn thầu cùng cháo, cộng thêm một chút dưa muối, còn có ô tô ban, chỉ là an bài đại lao Vương ở bên trong, mặt khác liền không có lại an bài người. Thực hảo, cứ như vậy, có cháo cho bọn hắn ăn liền không tồi. Hắn chỉ là một trận cười lạnh, nếu không phải lớn nhỏ Vương Nam Kinh có điểm lớn, hắn còn sẽ không an bài bọn họ hồi trạm làm việc đâu đâu, như vậy đi xuống. Chủ nhiệm nơi đó không hào giao đãi, chủ nhiệm sẽ có ý kiến. Chủ nhiệm biết đây là có chuyện gì, không có làm cho bọn họ kế tiếp mỗi ngày chạy lung tung, này đã không tồi. Hắn khinh bị cười cười, sau đó liền tiếp tục hướng Bắc Bình Đại học sư phạm mà đi, rốt cuộc kế tiếp còn 5-6 sở học giáo muốn đi, bằng không, hắn còn chạy chết, cao trung hơn nữa đại học, đều có hơn 40 sở 3. Đây là thứ gì, đây là chó ma sao, người tới, đem hắn cho ta điếu lên, ta đến là muốn nhìn, không nghiêm túc viết, hậu quả có phải hay không ngươi có thể thừa nhận. Nhìn này chương mấy trăm tự học tập hiểu được, Trương Thiên Hạo trực tiếp mệnh lệnh đem người điếu đến bên ngoài phơi nắng. Mỹ kỳ danh rằng tắm nắng này phần cũng cái gì cho má, quốc dân đảng đó là các ngươi một đám học sinh có thể mang sao, tới à, cho ta chảo đi ra ngoài treo, không phải thực vui vẻ sao, dám mang quốc dân đảng. Các ngươi cho rằng nghĩa khí nắm quyền liền hảo sao, vẫn là không dám đem các ngươi toàn bộ tế, hoặc là không dám thế nào các ngươi tưởng sai rồi, ở ta Trương Thiên Hạo trong mắt, không có gì không dám làm, không có gì không thể làm. Các ngươi không phải nhiệt huyết sao, không phải cuồng nhiệt ái quốc sao, lấy ra các ngươi ái quốc dũng khí tới, cho ta hảo hảo hưởng thụ, ngàn vạn đừng nhận túng, thật sự, ngàn vạn đừng nhận túng, nếu không, ta sẽ xem thường ngươi. Thức mau. 54 phần học tập hiệu được bên trong, có 38 phần bị hắn lấy ra tới, sau đó 38 cá nhân trực tiếp điếu tới rồi bên ngoài các ngươi 16 vị đồng học, như thế nào không cùng bọn họ giống nhau à, không phải nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao, hiện tại cho ta đứng lên, toàn bộ quay chúng quanh bọn họ cho ta chạy lên, đương nhiên, ngươi có thể không chạy, trực tiếp treo ở nơi đó. Thức mau, 16 cá nhân trực tiếp xếp hàng quay chúng quanh này đó bị treo lên học sinh bắt đầu xoay quanh chạy lên. Một trận chạy bộ qua đi, phòng trường này đó học sinh liền cơm sáng đều khả năng chạy ra các ngươi này đó học sinh không phải tinh lực dư thừa sao, đều cho ta chạy lên, tinh lực dư thừa cho ta chạy, nếu ai không chạy, cho ta dùng roi chịu, ta đến là muốn nhìn, ai dám không nghe. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo mỗi cái trường học trực tiếp dùng nửa giờ bắt đầu cưỡng chế tính làm học sinh động lên, này một bộ phận bị hắn mang lại đây huấn luyện học sinh, có thể nói là đối hắn hận chỗ cốt, thậm chí sau lưng đều mang đến ma quỷ. Rốt cuộc này đó học sinh mỗi ngày đều phải niệm văn giới, toàn tâm đọc sách, trung tâm ái quốc. Chạy bộ thời điểm còn muốn niệm này đó nội dung, kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng biết, mấy thứ này không thể học, càng không thể làm học sinh đi học, bất quá, này hết thảy đều là vì mặt ngoài công trình. Ban ngày còn có 2 giờ chính mình chuyên nghiệp học tập, đương nhiên là tự học, mặt khác đều là huấn luyện, thân thể thượng huấn luyện, buổi tối mới có thể viết hiểu được. Nếu cẩn thận người, liền phát hiện, Trương Thiên Hạo ở chế định kế hoạch giữa, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là học sinh thể năng huấn luyện, không phải chạy bộ, đó là nhảy, hoặc là ngồi xổm chính mình vận động. Một ngày 24 giờ chung, trong đó 7 tiếng đồng hồ ngủ, 1 giờ ăn cơm, mặt khác đều là huấn luyện, lại huấn luyện. Đương nhiên giữa chưa nhất nhiệt thời điểm, vẫn là muốn học tập. Trải qua một vòng xuống dưới, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới đại học sư phạm, bất quá đã là giữa trưa, hơn nữa học sinh cũng ở an bài hạ ăn cơm. Bất quá ăn cơm chỉ có 10 phút, nếu ăn không hết, hoặc là ăn không đủ no, kia chỉ có thể đói bụng các ngươi tất cả đều là heo sao, còn muốn nhai kỹ nuốt chậm, từ ngày mai bắt đầu, ăn cơm thời gian chỉ có 5 phút, nếu đã đến giờ, ăn không hết, kia toàn bộ đừng ăn, cầm đi huy cầu, ăn một bữa cơm như vậy chậm, các ngươi đương nơi này là địa phương. Nào, đi dạo phố, trà lâu, vẫn là quán cà phê sao? Nhìn này đó học sinh ăn cơm, Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định cho bọn hắn một ít khó khăn có nghe hay không, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe, trực tiếp treo ở bên ngoài, cho ngươi mị dung tắm nắng vẫn là thực thoải mái. Mặt khác, từ ngày mai bắt đầu, sở hữu nữ nhân không được xuyên váy, cùng nam sinh giống nhau, toàn bộ xuyên quần dài. Một cái lại một cái quy củ định rồi xuống dưới, mà những cái đó học sinh xem Trương Thiên Hạo như thế bá đạo nói các yêu cầu, cũng là hận đến ngứa răng, đến nỗi phản kháng, có thể, bất quá, đều treo ở bên ngoài hưởng thụ tắm nắng đâu đến nỗi mắng, kia chỉ có thể nói là ngươi phát tài, hưởng thụ chính mình chân mùi hôi vị, ngày đầu tiên sự tình, tất cả mọi người minh bạch, phản kháng hậu quả là làm ngươi ăn tận đau khổ. Nhìn một đám học sinh nhìn chằm chằm hắn, mà hắn mặt vô biểu tình, thậm chí giống như không có nhìn đến giống nhau, thậm chí giống như hưởng thụ học sinh loại này chú mục lễ giống nhau bây giờ còn có không có người có ý kiến, nếu không có ý kiến, kia liền ấn yêu cầu này chấp hành, đương nhiên nếu ngươi có ý kiến, chỉ có thể giữ lại, ta cũng sẽ không tiếp thu. Bá đạo, vô sỉ, lúc này Trương Thiên Hạo trên đầu liền nhiều như vậy nhãn hiện tại tự học, học tập chính mình sách giáo khoa tri thức, hai cái giờ, bởi vì các ngươi ăn cơm vì chính mình tranh thủ đến 10 phút thời gian, biến thành 2 giờ 10 phút. Có thể nói, học tập thời gian là bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Nhưng mọi mệnh thân thể làm cho bọn họ một đám đều mơ màng sắp ngủ. Mà Trương Thiên Hạo cũng biết, chỉ là học sinh muốn ngủ, kia khả năng sao? Tiểu Tiền, chúng ta trở về, từ ngày mai bắt đầu, ngươi lại đây, nếu xem ai huấn luyện không nghiêm túc, liền treo. Ta khả năng thời gian cũng không phải nhiều như vậy. Là, từ ngày mai bắt đầu, ngươi tới trước nhà ta, sau đó tiếp ta đi làm, liền khai ta xe qua lại chạy chạy, làm này đó học sinh đi lên chính quy. Chương 1251, sau lưng người. Chương 1251, sau lưng người thế nhưng không chết. Liền ở Trương Thiên Hạo còn ở vội vàng học sinh sự tình là lúc, hắn rất nhiều tra tấn học sinh sự tình, sớm đã bị trường học mặt khác học sinh xa xa thấy được đồng dạng, cũng bị địa hạ đảng bên kia biết, mà đồng dạng, An Kỳ cũng biết chuyện này. Mà ở Black Jack quán ba bên trong, trước mặt vị này thanh niên nữ lang cũng ở thu được tin tức là lúc, cũng là sử sốt, càng nhiều toát ra kinh ngạc sao có thể. Đây là thật sự, hôm nay hắn còn đi làm, chẳng qua sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên giống như bị một ít thương, nhưng không nghiêm trọng. Đáng chết, ta Black phải thế nhưng có thất thủ thời điểm, thế nhưng tạm ta chính mình chưa bài, có ý tứ, thật là có ý tứ, bất quá, ngươi yên tâm, tiếp tục ta tiếp nhiệm vụ này, kia nhất định sẽ hoàn thành. Tiêu hành, ta nhớ kỹ. Cái này trung niên nhân trực tiếp xoay người ra bờ lách rắc quán ba, sau đó biến mất ở quán ba bên ngoài. Chỉ là lúc này bờ lách vải đảo nhìn rời đi trung niên nhân, sau đó tới rồi quán ba quầy ba, trực tiếp điểm một ly bờ lùi mà gì, sau đó liền một ngụm uống lên đi xuống đáng chết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiếp theo cơ hội. Mà này Trương Thiên Hạo vào buổi chiều liền trực tiếp về nhà, rốt cuộc thân thể hắn chính mình rõ ràng, tuy rằng bài độc, khó bảo toàn còn có độc tố không có bài sạch sẽ, cần thiết lần thứ hai tiến hành bài độc. Chính yếu chính là trung dược còn muốn chính hắn ngao, tiểu thanh không biết ngao dược phóng dược trình tự ba. Mẹ, đừng nói nữa. Ta chỉ là muốn đi học, liền không ở nhà hắn ở, lại như thế nào làm? Đỗ Hân Nhiên ngồi ở Âu Dương Lan Lan đối diện, nhỏ giọng mà nói, càng tỏ vẻ chính mình bất mãn Hân Nhiên. Đêm qua, ta không hỏi ngươi, ngươi nói một chút, vì cái gì nửa đêm bị đưa về tới, ngươi cũng đừng cùng mẹ nói mặt khác, có phải hay không các ngươi cãi nhau? Không có, ta này không phải muốn khai giảng sao? Ngày mai sợ đến trễ, ta nửa đêm trở về, mặt khác, ta không phải tưởng các ngươi sao? Đừng nói này đó, ngươi đương mẹ ngốc à? Hân Nhiên, mẹ không phải nói ngươi, ngươi hiện tại đã gả chồng, ngươi biết gả chồng ý tứ đi. Ai? Âu Dương Lan Lan nhìn Đỗ Hân Nhiên không nghĩ nói. Liền thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hân Nhiên, mẹ không muốn nhiều lời, nên nói, đều đã theo như ngươi nói bao nhiêu lần, về sau sự tình, mẹ cũng sẽ không lại hỏi đến, chính ngươi hảo chi vì tự đi. Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, hôm nay tan học trở về, liền nhìn đến Âu Dương Lan Lan cùng nàng nói, chỉ là trên mặt tràn đầy chính là thất vọng, làm nàng có chút không thích ứng. Tuy rằng lời nói không nặng, nhưng giọng nói của nàng bên trong lại mang theo thất vọng ba. Black Jack quán ba nội, Dương Chiêu Đệ ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện cách đó không xa Black Đảo, mà nàng đồng dạng ăn mặc một kiện hắc y váy dài. Chỉ là trên mặt cũng nhiều một khối màu trắng xa khăn, mà ở nàng trước mặt cũng là bãi một chén rượu tiểu thư, có thể thỉnh ngươi uống một chén sao? Cảm ơn, không cần. Ta đang đợi người. Dương Chiêu Đệ đều đã cự tuyệt không ít với năm vị nam sĩ mời, mà chỉ là dùng đôi mắt dư quang thỉnh thoảng đảo qua bờ lách và đảo. Mà ở nàng ngồi ở chỗ này thời điểm, vốn dĩ cùng nàng cùng đi đến Khổng Sơn cũng trực tiếp sớm đã biến mất ở chỗ này, mà ngay từ đầu cùng bờ lách vãi tiếp xúc cái kia trung niên nhân xuất hiện thời điểm, liền bị Khổng Sơn cấp theo dõi. Bờ lách vải đảo cũng không biết, nàng hôm nay nếu xuất hiện, liền sẽ bị Trương Thiên Hạo an bài ba người cấp theo dõi, mà đã cùng đi ra ngoài đó là Khổng Sơn cùng Trình Đình Đình, hai người lúc này giống như tình lữ giống nhau, rất xa treo ở cái kia trung niên nhân phía sau ông Trình Đình Đình Khổng Sơn, nơi đi đến, thậm chí trong miệng đều mang theo một tia mùi rượu, giống như uống đến có chút nhiều, bất quá cũng không thực rõ ràng. Thức mau, hai người liền từ hướng lên trời môn, trực tiếp theo dõi ít cơ khu, ước chừng đi rồi 6-7 dặm đường, nếu không phải hai người bị Trương Thiên Hạo huấn luyện quá, hơn nữa huấn luyện thời điểm tương đối trưởng, khả năng đã sớm theo dõi ném. Khổng Sơn nhìn cái này trung niên nhân trực tiếp đi vào Di Xuân Lâu, cũng là sửng sốt đỉnh đỉnh, ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện chúng ta, bằng không như thế nào sẽ vào Di Xuân Lâu. Ta cũng không biết, nếu không chúng ta đi cửa sau nhìn xem, nếu hắn không có từ cửa sau đi, ngươi đi gọi điện thoại, nếu là từ cửa sau đi, chúng ta đây liền nhìn chằm chằm chết hắn, ngươi xem, coi thế nào. Không, lúc này đây nếu từ cửa sau đi, kia thuyết minh hắn đã phát hiện chúng ta, lại cùng đi xuống cũng không có ý nghĩa, trực tiếp hướng Thiên Ca hội báo liền được rồi. Khổng Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không cần rút dây động rừng cho thỏa đáng nếu không chúng ta hai người đem hắn bắt lấy, ngươi xem coi thế nào. Không ổn, chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm liên hành, mặt khác, chúng ta còn phải đợi Thiên Ca quyết định, rốt cuộc đối phương là ai, tùy tiện xử lý, khả năng sẽ ra vấn đề. Tiêu hành. Trình Đình Đình vừa nghe, nàng liền ở phía trước môn chờ, mà Khổng Sơn trực tiếp đi tới cửa sau cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sau. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt đó là một giờ đi qua. Trình Đình Đình cũng không có chờ đến Khổng Sơn, liền không khỏi sau này ngoài cửa đi đến, rốt cuộc lúc này hẳn là hồi quán ba, tìm Dương Chiêu đệ trở về hội báo ba. Mà vẫn luôn ở nhà Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở thùng phao trung dược, khi thời gian chỉ hướng 10 nửa điểm thời điểm, hắn mới nhận được Trình Đình Đình điện thoại. Hắn khỏe miệng cũng mới hơi hơi giơ lên, vốn dĩ hắn liền không có ôm hy vọng, nhưng ba người đã tìm được rồi, này với hắn mà nói, là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Thức mau, hắn liền trực tiếp lái xe tới rồi bờ lách rắc quán ba bên ngoài, tìm được rồi Trình Đình Đình ba người đúng rồi, nữ nhân kia có ở đây không? Thiên ca, nàng sớm đi rồi, giống như hôm nay buổi tối có chút không cao hứng, uống lên mấy chén liền không có hứng thú. Tính nàng vận khí tốt, vốn đang tưởng chậm rãi chơi. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mạt không vui, nhưng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ không phải theo dõi nữ nhân kia, mà là theo dõi một cái khác cùng hắn chắp đầu người đi, đến phía trước dùng công cộng điện thoại gọi điện thoại cấp đảng vụ sử, liền nói Di Xuân Lâu tới một cái địa hạ đảng. Cử phục địa hạ đảng, này cũng chiêu đệ, ngươi đi cử báo, chú ý đừng dùng quê nhà phương ngôn, trực tiếp dùng Bắc Bình phương ngôn. Là, tùy ý tìm một chiếc điện thoại đỉnh, Dương Chiêu đệ trực tiếp đánh qua đi, mà đối đảng vụ sử trực ban hai cái tiểu đội cũng không nghĩ tới, có người sẽ cử báo địa hạ đảng ở Di Xuân Lâu xuất hiện, hơn nữa vẫn là một trung nhân, màu đen áo gió, màu đen mũ dạ sao có thể, hạ lâu khi nào có tiền, đi Di Xuân Lâu tiêu xái. Cầm đầu tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là sử sốt, bất quá, nên hành động vẫn là muốn hành động. Thức mau, một cái tiểu đội đảng vụ sử đội viên mở ra cưỡi xe đạp hướng về Di Xuân Lâu mà đi. Liên ở cách đó không xa, Trương Thiên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Di Xuân Lâu, bốn người trực tiếp ở trong tối quan sát đến Di Xuân Lâu nhất cử nhất động. Theo hành động đội đã đến, toàn bộ Di Xuân trong lâu cũng là một mảnh gà bay chó sủa, rốt cuộc đảng vụ sử tới tra địa hạ đảng, chính là một gian tra, kết quả sở hữu khách nhân đều bị đuổi ra tới. Mà nơi này là địa phương nào? Hồng lâu, liền có không ít người từ đi ra, sau đó đội viên một đám kiểm tra thiên ca, đó là cái kia trung nhân bị trảo ra tới. Không đúng, ta giống như không quen biết người này là người nào, ta giống như không có đắc tội qua hắn, vì cái gì phải đối ta hạ độc thủ đâu? Hắn cũng có chút tò mò, nhưng lập tức liền lạnh xuống dưới. Tìm được người, kia tự nhiên hết thảy hảo thuyết đi, ta đưa các ngươi trở về, ta trong chốc lát hồi trạm, hảo hảo thẩm vấn một chút cái này trung nhân, rốt cuộc là người nào, dám đối với ta hạ độc thủ. Chương 1252, xẻo hình. Chương 1252, xẻo hình. Trương khoa trưởng, ngài lão như thế nào không có ngủ à, lúc này chạy tới. Một cái tiểu đội trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo khuya khoắt chạy đến chạm tới, hơn nữa đi vào tầng hầm ngầm, cũng là tương đương tò mò mẹ nó, còn không phải ta ngày hôm qua bị người tính kế, hơi cái mạng nhỏ đều không có, bắt một bộ phận học sinh liền gặp phải chuyện lớn như vậy tới, tâm tình thật không tốt. Bị trộm tới người đưa đến thẩm vấn thất, cùng ta đi thẩm vấn vừa lật, dám có người tính kế ta, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Trong mắt hắn giao quá từng trận sát khí tính kế ngài, không thể nào. Có cái gì sẽ không, chúng độc, không tới ta sắc mặt hiện tại còn trắng bệ sao? Trương khoa trưởng, hắn chính là địa hạ đảng, ngươi thẩm không hảo đi. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe muốn thẩm vấn, liền có chút do dự nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hành chính tổng hợp khoa không có việc gì, chỉ cần không chết người, ngươi có thể yên tâm giao đãi. Xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Cái này. Nay tiểu đội trưởng cũng là có chút do dự, nửa ngày lúc sau, vẫn là nhường cho Trương Thiên Hạo tới thẩm. Thức mau, cái này trung niên nhân trực tiếp bị đưa đến thẩm vấn thất, chỉ là ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm cũng là sửng sốt, rõ ràng là nhận thức hắn, hoặc là đối hắn làm chuyên môn điều tra nói đi, nếu ngươi không nghĩ bị tội dưới tình huống, nếu không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Vị này trưởng quan, ta không biết ngươi nói cái gì, ta không quen biết ngươi. Trung niên nhân khôi phục thực mau, liền há mồm liền tới, lập tức thoái thác, ta chỉ là đi Di Xuân Lâu chơi chơi mà thôi. Hảo, nếu ngươi không nghĩ nói, ngươi tới, đem hắn thoát tử cũng cấp lột, chúng ta chậm rãi chơi. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một phen tiểu phẫu thuật đao, nhìn cái kia trung niên nhân chân, âm âm nở nụ cười nói đi, ta hỏi lại một lần. Ngươi biết ta hỏi cái gì? Trưởng quan, ta thật sự không biết ngài muốn ta giao đái cái gì, ta hoan uổng à, hoan uổng. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, kia liền đối với không dạy nổi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm đao ở trung niên nhân trên đùi trực tiếp cắt đi xuống, một cái thon dài thịt trực tiếp bị cắt xuống dưới, mà trung niên nhân nháy mắt đó là một trận đều thảm thiết ra phúc, đem chậu than kéo gần một chút, hiện tại tới một cái nướng bờ bờ cờ thật là không tồi chủ ý. Một bên nói, một phen dùng một cây tuyến dây thép đem này một cái thịt sâu lên tới, đặt ở hỏa thượng nướng lên. Nửa phút sau, hắn mới đem tế thịt gỡ xuống tới, mà thẩm hấn trong phòng lại tràn ngập từng trận thịt hương vị ăn xong đi. Ngươi là ma quỷ, ngươi không chết tử tế được. Kia trung niên nhân vừa thấy Trương Thiên Hạo muốn làm gì, lập tức liền mắng to lên, liền xin tha đều tỉnh ta hỏi lại một câu, nói cho ta muốn biết đến. Ta không biết, ngươi cái này ma quỷ, ta thật sự không biết. Trương Thiên Hạo sắc mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, lại là một đao đi xuống, lấy hắn y học trình độ, tuyệt đối sẽ không thương đến động mạch, mạch máu linh tinh, lại là một miếng thịt chọn ra tới. Rồi sau đó mặt A Phúc nhìn đến Trương Thiên Hạo loại này thẩm vấn, cả người đều có chút đốc, rốt cuộc hắn thẩm vấn so với bọn họ thẩm vấn tới nói, này cũng quá tàn nhẫn một ít đi đúng rồi. A Phúc, lấy chút muối tới, này đó thì không bỏ điểm nhi muối, không mùi vị. Là liên cái kia tiểu đội trưởng đều có chút không đành lòng xem đi xuống, này đều đã lấy ra 123 khối trên đùi thịt, khả nhân còn hào hảo, tuy rằng chạy không ít huyết, nhưng thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm đúng rồi, nghe nói qua thiên đao vạn quả sao, nếu ngươi lại không nói, đây là thứ 124 đao, ta bảo đảm, 2000 đao trong vòng, ngươi tuyệt đối không chết được, thật sự. Ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ. Thân phận của ngươi, tên họ, nhiệm vụ, đều giao đãi đi. Ta không muốn nghe một ít vô nghĩa, ta biết ngươi hẳn là trải qua chuyên nghiệp thẩm vấn huấn luyện, nhưng con người của ta tính tình thật không tốt, phải biết rằng ta đêm qua trúng độc, hơi kém chết ở bên ngoài, hiện tại đâu, vừa lúc cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Trung niên nhân nhìn chính mình trên đùi hai điều cẳng chân thượng cơ bản không có thịt, chỉ có mạch máu trói lọi ở nơi đó, hắn cả người đều có chút ngốc, tuy rằng nói thịt nhưng mọc ra tới, lại đi xuống, hắn đó là chỉ còn lại có xương cốt cùng mạch máu, cả người cũng liền tàn đúng rồi, tay nghề của ta, ngươi tuyệt đối yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem trên người của ngươi thịt toàn bộ chậm rãi thiết xuống dưới, nhưng lại sẽ không làm ngươi đã chết, làm ngươi nhìn đến chính mình tim đập, nhìn đến chính mình toàn thân xương cốt cùng mạch máu linh tinh, thế nào, có hay không hứng thú thưởng thức một chút? Ngươi là ma quỷ, ta nói. Tiêu Hành, ký lục đi, nếu ta không hài lòng, chúng ta tiếp tục, như thế nào? Trương Thiên Hạo quay đầu lại đối với tiểu đội trưởng Chu Trường Minh phân phó nói, đồng thời cũng thối lui đến một bên, ngồi ở bên cạnh trên ghế mặt. Hắn dùng tên giả Kỳ Cương, nguyên danh Hốn Cẩn Sa Sa, đã chịu Nhật Bản Mỹ Nam Mỹ Man Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gạch Sạ Quả Gụ Triển Nọ Dị Cổ làm ơn, lợi dụng một ít Bắc Bình ngầm thế lực tới ám sát đảng vụ xử mấy cái quan trọng nhân viên, trong đó bao gồm Trương Thiên Hạo, Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, Khang Tử Hoa, hơn nữa phương pháp là trực tiếp tiêu tiền thuê sát thủ tới ám sát, mục đích là trực tiếp giá họa cho địa hạ đảng. Rốt cuộc hiện tại Bắc Bình trên thị trường nơi nơi đều là đặc vụ bắt giữ hoặc là điều tra địa hạ đảng, cùng với mặt khác một ít tiến bộ lực lượng. Chỉ là những người khác sinh hoạt tương đối có quy luật, không hào ám sát, mà Trương Thiên Hạo liền thành cái thứ nhất bị ám sát đối tượng, hơn nữa là đêm qua hạ độc thủ. Cuối cùng, hắn vẫn là giao đại gia hắn tiểu tổ, chỉ có 3 người, chủ yếu là phụ trách Bắc Bình thường xuyên nghiên cứu cùng với vì Nhật Bản cung cấp nhất định kinh tế tiện lợi, đồng thời càng là nha phiến lớn nhất vận nhập thương, mà hắn nha phiến nhiều là từ Đông Bắc lại đây thuốc phiện sống, chẳng qua hắn che giấu tương đối thâm, ngày thường là lợi dụng những người khác qua tay, hắn vẫn luôn là giấu ở phía sau màn thao tác chứng minh, xem ra chúng ta bắt được một con cá lớn a. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này kêu hồn bèn xạ xạ Nhật Bản người, cũng có chút giật mình, ở hắn chúng độc kia một khắc, hắn liền đã biết, này đó độc không phải địa hạ đảng có thể cung cấp Trương khoa trưởng, thật là Fuka, không nghĩ tới, thật bị ngài cấp thẩm ra tới, hiện tại ngài xem làm sao bây giờ? Đương nhiên là mang theo các huynh đệ đi phát tài, việc này ngày mai đăng báo, đi trước đem tài đã phát, mẹ nó, buôn bán thuốc phiện sống, tuyệt đối là cậu nhà giàu. Là, đến nỗi cái này hồn bèn xạ xạ, trực tiếp bị bác sĩ kéo đi trị liệu, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo Chu Trường Minh một tiểu đội nhào hướng hồn bèn xạ xạ trong nhà. Cùng ngày sắc còn không có lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đã tiến vào xạ xạ trong nhà, thậm chí bắt giữ hắn một cái khác kiểm hộ người thân phận, hắn thế tử, Hốn Bèn Dù Mỹ Cổ, đồng thời, bọn họ còn từ nhà hắn lục soát 10 vạn tả hữu đại dương cùng pháp tệ, cùng với không ít thỏi vàng, thêm lên không sai biệt lắm có thể có 12 đến 13 vạn số lượng trường khoa trưởng, ngươi xem này đó tiền. Ngươi lấy 1 vạn, mặt khác các huynh đệ lấy 1 ngàn, ta lấy một nửa, giữ lại, ngươi giao cho trạm, rốt cuộc chúng ta không thể độc chiếm, các phòng lãnh đạo, phân cái 3-500 liền không sai biệt lắm. Còn có, các vị huynh đệ, hôm nay ở đây, không phải ta trường khoa trưởng không nói nghĩa khí, cầm về sau bất luận kẻ nào không được hướng ra phía ngoài lộ ra, nếu không về sau có cơ hội, ta sẽ không lại mang các ngươi phát tài. Trương khoa trưởng yên tâm, chúng ta minh bạch. 1 ngàn đồng tiền, đối với bình thường đội viên, kia cũng là một số tiền khổng lồ. Đối mặt này đó tiền, bọn họ giúp Trương Thiên Hạo nâng lên xe tử đúng rồi, các vị, đem tiền đưa trở về lúc sau, lập tức đến báo thượng, sau đó hướng Lưu khoa trưởng hồi báo, hết thảy công lao đều là của các ngươi, giữ lại một cái, các ngươi chính mình đi bắt liền được rồi. Chương 1253, xe hơi bị tập kích. Chương 1253, xe hơi bị tập kích. Trương Thiên Hạo nhìn nước chừng có 6 vạn tiền mặt, hắn cũng là vẻ mặt vui vẻ, rốt cuộc trống rỗng nhiều ra nhiều như vậy tiền, vẫn là tương đương không tồi được rồi, kế tiếp liền giao cho các ngươi xử lý. Là, Chu Trường Minh vừa nghe, lập tức liền mã dư lại 5 vạn tả hữu tiền mặt trực tiếp nâng thượng xe tải, một tiểu đội 8 người, trực tiếp hướng về đảng vụ xử mà đi. Đường Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, sắc trời đã phóng lượng, mà hắn lại là một đêm không ngủ, liền trực tiếp giặt sạch một cái tắm, hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ đến nỗi tiền quân đã đến, hắn cũng không có đi làm, mà là làm tiền quân trực tiếp đi xử lý học sinh sự tình ba. An Kỳ nhìn cách đó không xa bị bắt lại học sinh đang ở chạy bộ, từng trận thét to thanh từ trước mặt tham gia quân ngũ trên người truyền đến, giống như đội vịt giống nhau, chạy trốn bay nhanh. Nhưng cho dù là như thế, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được có học sinh tiếng kêu thảm thiết, đó là roi ra quất đánh khi tiếng kêu thảm thiết để cho nàng không rõ, này đó học sinh vì cái gì một bên chạy, còn một bên con tam tự kinh giới tử thư linh tinh văn trường, đây là kia cùng kia à, Trương Thiên Hạo đem học sinh bắt lại, đó là làm học sinh bối này đó tam tự kinh sao, này có thể hay không quá nhàm chán. Hơn nữa trừng phạt giống như có chút quá nặng, động bất động liền đem người treo lên phơi, này đã không phải có thể sử dụng vô ngữ tới hình dung. Trừ bỏ bối này đó tam tự kinh còn sẽ bối một ít tưởng ủy viên trưởng vấn giới ngôn an phó khoa trưởng, Trương khoa trưởng đây là đang làm cái gì à, ta xem hắn khả năng toàn tuần tra tấn học sinh, giống như vậy tra tấn lên, hào chơi dường như. Bên cạnh một nữ nhân nhỏ giọng mà ở An Kỳ bên thai nói ta cũng không biết, chỉ là vì cái gì hắn sẽ chảo này đó học sinh, mục đích là cái gì đâu. Chúng ta đi thôi, phòng trường này đó học sinh nhiều nhất ăn một ít khổ sở, mặt khác đến sẽ không có sự tình gì đi. Theo này đó học sinh chậm rãi thích đứng xuống dưới, bên ngoài vốn dĩ một cái liên quân đội cũng trực tiếp lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có một cái bài dùng để duy trì trật tự, thậm chí đối với một bộ phận không nghe lời học sinh tiến hành giáo huấn ba. Khang Tử Hoa nhìn thời gian, lập tức liền muốn tắm giờ, hắn đối với phía dưới tài xế phân phó một tiếng, lão hổ, ngươi hiện tại lái xe, ta chuẩn bị đi làm. Tâm tình của hắn thực hảo, rốt cuộc Lưu Thừa Chí gọi điện thoại cho hắn, lâm thần thời điểm, bọn họ bắt được một cái Nhật Bản kinh tế gián điệp, bất quá lại muốn ám sát bọn họ này một ít cao tầng. Vốn dĩ hắn còn tưởng sớm đi, chính là nghĩ đến người đã bắt được, liền từ bỏ sớm đi trạm tính toán, mà là ở nhà nhiều ngây người trong chốc lát đúng rồi, lão hổ, xe kiểm tra qua sao? Lao ra, đã kiểm tra qua, xăng đã thêm hảo, xăm lốp đã làm mãn. Vậy là tốt rồi. Khang Tử Hoa lấy thượng chính mình bao, liền chuẩn bị ra cửa đúng rồi, lão Khang, ngươi sốt ruột hay không? Lúc này, từ trên lầu đi xuống tới một cái phụ nữ trung niên, không phải người khác, đúng là Khang Tử Hoa phu nhân Từ Cẩm, trong tay còn cầm một trương đơn tử phu nhân, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, nếu không đội nói, giúp ta đến Đông Thẳng Môn lấy một chút sườn xám, này quỷ thời tiết, cũng quá nhiệt đi, thật là nhiệt đã chết. Từ Cẩm từ trên lầu xuống dưới liền bắt đầu đoán giận lên, ngươi không biết, vẫn là sườn xám mát mẻ, đáng chết, ta đều sắp bị phiền đã chết, trước hai ngày còn cùng Từ Thái Thái liêu khởi khi, hôm nay lại xuyên cái loại này hậu sườn xám, người đều phải nhiệt ra bệnh tới. Hành, hành, hành. Đối với phu nhân người, Khang Tử Hoa cũng chỉ có thể nói chịu đựng, nhường, rốt cuộc 20 năm sau phu thê, vẫn là tương đương không dễ dàng lão hổ, ngươi trước giúp phu nhân đi lấy một chút sườn xám. Khang Tử Hoa đến là không đội, ai đều không thể đến chế, mà hắn có thể, ai làm hắn là lao đại tới tốt, lao ra. Lão hổ thực tự giác, cũng không có nhiều lời, trực tiếp từ từ cầm trong tay lấy ra kia trương đơn tử, liền hướng bên ngoài đi. Nhìn lại môn chậm rãi mở ra, hắn xe chuyên dùng cũng trực tiếp rời đi tụ hiện cư, trực tiếp hướng Đông Thẳng Môn mà đi. Phu nhân, trở về đi, trong chốc lát làm lão hổ đưa ngươi đi từ thư ký ra đánh bài, ngươi xem hành không? Hành, đúng rồi. Trương khoa trưởng gia thái thái giống như hai ngày này không có đi đánh bài, ngươi không biết, Trương khoa trưởng gia thái thái nhưng thẹn thùng, tựa như một cái cô nương dường như, chúng ta một cho tới nam nhân đề tài, nàng đều mặt đỏ đến cùng cái gì dường như, nhưng hảo chơi. Nhân gia không phải mới thành ra sao, tân hôn tiểu phu thê, ngươi cũng không phải biết, lại nói Trương Thiên Hạo tuy rằng buổi sáng ban, nhưng ngươi cũng biết thân thể hắn trúng đạn rồi, thân thể còn không có hảo, có hay không ngủ trùng cũng không biết, này không phải thực bình thường sao? Chính là bởi vì như vậy mới cảm giác được hảo chơi, thật sự, đầu đầu như vậy tiểu tức phụ, không khỏi làm ta nhớ tới chúng ta vừa mới thành tân thời điểm. Cũng cùng Trương Thái Thái không sai biệt lắm, nhưng chỉ trước mắt đều hơn 20 năm phu thê. Từ Cầm đó là một trận cảm khái, chuẩn bị lên lầu đi. Liên ở Từ Cầm chuẩn bị lên lầu thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, chấn đến Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, thậm chí liền bên ngoài cửa sổ đều không được phát ra chấn động. Hiển nhiên này tiếng nổ mạnh cách hắn ra cũng không xa, thậm chí có thể nói là rất gần người tới, đi xem là nơi đó phát sinh nổ mạnh. Vốn đang tưởng cùng phu nhân nhiều lời hai ga hắn, lúc này đã không có bất luận cái gì tâm tư, mà là sắc mặt có chút nghiêm túc chờ đợi bên ngoài thủ hạ hồi báo. Qua không đến 5 phút, liền thấy được ngoài cửa cảnh vệ đã chạy tiến vào, hướng hắn hội báo nói: "Chủ nhiệm, việc lớn không tốt, ngươi xe hơi bị người tạc." Lão hổ tính cả xe hơi bị người tạc thượng tiên, lão hổ cũng đã chết. "Ta xe bị tạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Chủ nhiệm, vừa rồi ta đã hỏi người qua đường, là lão hổ mở ra ngài xe tới rồi chỗ ngoặt chỗ giảm tốc độ kẹo vào thời điểm, đột nhiên một thanh niên người vọt ra, trực tiếp ở ngài xe hơi phía dưới ném một viên bom, sau đó lão hổ cùng xe hơi toàn tạc không có." "Đáng chết, sớm không tới, vãn không tới, cố tình lúc này tới, thật là tìm chết, thông tri Lưu Thừa Chí, lập tức phái người tới tra, cần thiết cho ta điều tra ra, rốt cuộc là người nào?" "Là..." Mà bên cạnh Từ Cầm nghe cảnh vệ thanh âm, cũng là sợ tới mức có chút sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc Khang Tử Hoa xe hơi bị tạc, kia nếu vừa rồi ngồi xe rời đi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. "Lão Khang, là người nào, tâm như thế tàn nhẫn à, muốn chí ngươi đến vào chỗ chết, cái này sắt ngàn đao, đáng chết." "Nhật Bản người, đêm qua đã chào hai cái Nhật Bản người, không riêng gì Trương Thiên Hạo đã chịu an toán, những người khác, ta còn không biết có hay không đã chịu an toán." "Nhật Bản gián điệp quá đáng giận, đặc biệt là cái kia quả gù chia nọ gì cổ, giống như cùng chúng ta công tác đảng sử tử khái rốt cuộc." "Đáng chết, thật khi ta Khang Tử Hoa không biết giận sao, ta đến là muốn nhìn các ngươi Nhật Bản người lại như thế nào." Trong mắt hắn hiện lên một tia phẫn nộ, thậm chí sát khí nổi lên bốn phía. "Phu nhân, ngươi trước lên lầu đi, bọn họ sẽ không đối người nhà xuống tay, chỉ biết đối chúng ta, lúc này đây đánh bất ngờ, ít nhất phải đợi thượng một đoạn thời gian." "Lão Khang, ngươi có thể cẩn thận một chút, ra cửa khi nhiều mang hai người, xe nhiều mang một chiếc, bằng không thật sự rất nguy hiểm, không nghĩ tới, cái này Bắc Bình như vậy nguy hiểm, lúc này mới tới không đến một năm, liền đã gặp như vậy nhiều nguy hiểm. Nếu không chúng ta hồi Hán Khẩu đi, nơi đó là chúng ta thiên hạ." "Long dạ đàn bà, kia có quan càng làm càng nhỏ, lên lầu đi, hoặc là đánh bài cũng đúng, kêu lên xe kéo đi. Ta hiện tại nơi đó còn có tâm tư đánh bài a, lo lắng đều lo lắng gần chết." "Yên tâm, ta không có việc gì." Chương 1254, sau lưng độc thủ. Chương 1254, sau lưng độc thủ. Liên ở Khang Tử Hoa nơi này điều binh khiển tướng, chuẩn bị chào hung thủ thời điểm, tập kích Khang Tử Hoa hai cái hung thủ đã rất xa thoát đi hiện trường, biến mất ở thành Đông khu. Ở thành Đông khu, hai cái thanh niên lại một lần chạm mặt, sau đó gỡ xuống khăn trùng đầu, đó là một khối màu trắng bố làm thành khăn trùng đầu. Hơn nữa mũ ép tới thấp một ít, thật đúng là sẽ không bị chú ý tới lao lưu, này một phiếu làm, thống khoái, cũng không biết tên hôn đảng kia có hay không đã chết. "Được rồi, mau thay quần áo, thời gian không nhiều lắm, xe lửa lại có nửa giờ liền muốn khai, lại không đi liền không đuổi kịp, thiếu gia bên kia không hào giao đãi." "Cũng đúng." Hai người nhanh chóng đem vừa rồi quần áo cởi xuống dưới, sau đó từ bên cạnh một cái bụi rậm mặt sau nhảy ra bọn họ giấu ở này thần quần áo, nhanh chóng thay. Mà kia khăn trùm đầu sớm đã ném ở nơi đó, lúc này hai người hoàn toàn như là hai cái lưu manh giống nhau, trực tiếp hướng thành phương nam hướng lái xe mà đi. Vừa rồi toàn bộ hành động là hai cái cùng nhau phối hợp, trong đó một cái là mang theo khăn trùm đầu, trực tiếp ném bom, một cái khác là đẩy một chiếc xe, ở xe hơi muốn tới thời điểm, liền ở lộ trung gian ngừng lại, hoặc là nói là đổ xuống dưới. Người bình thường thật đúng là không quen biết hai người kia, này hai cái đó là Hoàng Khoan trong đội hai người, hơn nữa là cuối cùng hai cái rời đi người, Hoàng Khoan cũng ở ga tàu hỏa chờ bọn họ. Cùng lúc đó, một khác chi tiểu đội đã một lần nữa quay trở về Bắc Bình, này một tiểu đội cũng là 10 cái người, đội trưởng Liễu Thanh đã cùng Trương Thiên Hạo đã gặp mặt. Bị Trương Thiên Hạo an bài ở một nhà xe nghề lão bản. Xe kéo xe hành, mặt khác 9 người tất cả đều là xe kéo sư phó, ngẫu nhiên kéo kiếm khách, mặt khác đó là ngồi ở các vị giám thị một ít người, không thường xe thể thao đến nỗi cái này xe hành, tự nhiên còn có không ít mặt khác sư phó, những người đó mới là chân chính xe thể thao người. Liêu Thanh cùng Hoàng Khoan ngồi ở ga tàu hỏa một cái hẻo lánh trong một góc, nhỏ giọng mà đem Bắc Bình một đoạn này thời gian tình huống nói một lần, làm cho Liêu Thanh biết về sau như thế nào giúp đỡ Trương Thiên Hạo làm công tác. Thậm chí Trương Thiên Hạo đã đem bọn họ thân phận đều đã an bài hảo, đội trưởng, chúng ta đã trở lại. Trở về liên hảo, chúng ta đi, còn có, Liêu Thanh, về sau tái kiến. Hoàng Khoan nhìn đến hai cái thủ hạ trở về, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ liền chuẩn bị buổi sáng đi, ở nửa đêm thời điểm nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, rời đi trước lại làm một phiếu, đến nỗi có thể hay không thành công, đó là thiên chú định ba. Đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo mới ngủ tiếp theo một lát, liền nghe được trong nhà chuông điện thoại tiếng vang lên, chọc đến hắn có chút phiền lòng, nhưng lập tức tinh thần liền chấn khởi tới, nghĩ tới cái gì, khóe miệng đó là một mặt cười lạnh uy, ta là Trương Thiên Hạo, ngươi tìm ai? Trương khoa trưởng, đã xảy ra chuyện, chủ nhiệm bị tập kích. Cái gì? Chủ nhiệm bị tập kích? Chủ nhiệm thế nào? Ta lập tức liền đến ban. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc giống như nóng nảy, liền lớn tiếng mà dò hỏi chủ nhiệm không có việc gì, ngươi nhanh lên lại đây, hiện tại chủ nhiệm đang ở phát hỏa đâu. Điện thoại kia đầu Tưởng Vũ Dung trực tiếp treo điện thoại, lại cấp những người khác đánh đi điện thoại, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Khang Tử Hoa không nóng nảy mới là việc lạ đâu. Ngày thường đều là Trương Thiên Hạo, Đồng Tất Kỳ, từ thượng tiền chi thô đã chịu người khác cảm toán, nhưng hiện tại lại là hắn gặp, sao có thể nuốt hạ này trong miệng khí. Trương Thiên Hạo nuốt nước miếng, sau đó nhanh chóng lên, tuy rằng chỉ ngủ hơn một giờ, nhưng tinh thần đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Tiểu Thanh, giữa trưa không trở lại ăn cơm, chính ngươi ăn đi. Tốt, thiếu gia. Tiểu Thanh lên tiếng, sau đó liền lại cầm Trương Thiên Hạo cởi ra quần áo đi giặt sạch. Tới rồi ngoài cửa, Trương Thiên Hạo trực tiếp kêu một chiếc xe kéo, liền hướng về đảng vụ xử mà đi. Lúc này đảng vụ xử nội, không ít nhân viên đã trở về, đặc biệt là hành động đội, tình báo khoa, lấy này hai cái phòng là chủ lực phá án kiện đã triển khai tới. Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ tự mình mang đội, sớm đã đi hiện trường. Tuy rằng được đến một ít tin tức, nhưng vẫn như cũ không có một cái hữu dụng tin tức, thậm chí không biết cái này ném bom chính là ai. Tầng hầm ngầm nội, Khang Tử Hoa nhìn Thẩm Vân Giá thượng xà xạ, trong mắt giống như phun hỏa giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tà tà mục, nói đi, nếu ngươi không muốn làm, ta sẽ có vô số phương pháp làm ngươi mở miệng, ngươi yên tâm, ngươi muốn chết đều không thể, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu địa ngục. Ngươi đó là Khang Tử Hoa chủ nhiệm đi, ta nên giao đãi đều đã giao đãi, mặt khác ta thật không biết, ta chỉ là thuê sát thủ, ta đưa tiền, những người khác làm việc, ta cũng không biết bọn họ khi nào động thủ. Vậy ngươi đã biết là những người đó ám sát sao? Ta biết, là Thiên Tân lại đây người, bọn họ đều là ám sát hảo thủ, rất ít có nhiệm vụ thất bại, mặt khác, ta đều thật không biết. Ngươi tới, cho ta dụng hình, ta muốn cho hắn biết, không chiêu hậu quả là cái gì, liền mẹ nó khi còn nhỏ thay đổi vài lần ta cũng muốn cho ta thú nhận tới. Khang Tử Hoa trong ánh mắt hiện lên từng trận sát ý chủ nhiệm, cái này khả năng không được, người này không thể lại dùng hình, nếu không khả năng sẽ chết, đêm qua đã bị không ít hình. Vạn Hải Vinh nhỏ giọng mà nhắc nhở nói đêm qua, nhà hắn đã bị chúng ta người cấp sao, sở hữu tiền linh tinh đều đã nhập sổ, mặt khác, còn có một việc, đó là buổi sáng đi bắt cuối cùng một người thời điểm, người chạy. Đáng chết, cho ta tìm, cần thiết tìm ra, nếu không, như thế nào không làm thất vọng quốc dân đảng, như thế nào bảo đảm Bắc Bình nhân dân an cư lạc nghiệp. Nháy mắt hóa thành cao lớn thượng, chính khí sứ giả giống nhau. Thức mau, Khang Tử Hoa liền đã về tới trong phòng hội nghị. Mà toàn bộ trong phòng hội nghị, nên tới đều tới, ta cấp quan quân một cái không ít, hơn nữa toàn bộ ngồi thật sự đoan chính, chờ hắn đã đến các vị, hiện tại Bắc Bình Nhật Bản người càng ngày càng hung hăng ngang ngược, so với địa hạ đảng còn muốn hung hăng ngang ngược, dám ám sát quốc dân đảng cao cấp quan viên, này dụng tâm ra sao này ác độc, lúc này đây, cần thiết muốn đem này một đám Nhật Bản người nổ tận gốc, còn có Thiên Tân. Lại đây sát thủ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, còn Bắc Bình một cái lanh lảnh không chung. Là, mọi người đứng lên, trực tiếp lớn tiếng lên tiếng, kế tiếp, Khang Tử Hoa lại một lần tuyên bố một ít mệnh lệnh, một là địa hạ đảng sự tình, nhị đó là Nhật Bản người sự tình. Cơ hồ là hai bên khai chạm đối mặt loại này hai bên khai chạm sự tình, Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn như cũ là tương đương nghiêm túc, nhưng hắn nội tâm lại là cười nở hoa, rốt cuộc đem một nửa tinh lực chú ý đến Nhật Bản nhân thân thượng, như vậy, địa hạ đảng áp lực liền nhỏ không ít. Chỉ là hai ngày này, công nhân linh tinh thành viên tích cực đã bắt 4-5 cái, một khi toàn bộ tập trung đến công nhân trên người, kia khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu lại tập trung đến học sinh trên người, hắn sợ làm hết thảy đều mau biến thành vô dụng công. Đúng rồi, Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, các ngươi bên kia nhân thủ có thể rút ra nhiều ít tới? Chỉ cần chủ nhiệm yêu cầu, toàn rút ra cũng không có quan hệ. Hai người lập tức lên tiếng, sau đó lớn tiếng mà bảo đảm nói Trương khoa trưởng, người bên kia tình huống như thế nào? Chủ nhiệm yên tâm, chỉ cần chủ nhiệm yêu cầu, mọi người tay toàn bộ rút về tới, cũng không ảnh hưởng ta đối này một bộ phận khả năng xuất hiện thành viên tích cực học sinh giáo dục. Tiêu hành, Trương khoa trưởng, người đem mọi người tay đều rút về tới, đồng thời đem này đó học sinh an bài hảo tiến hành giáo dục, rốt cuộc đảng vụ xử nội, không có hành chính tổng hợp khoa người, cơ hồ là sự tình gì đều làm không được. Cần thiết bảo đảm hậu cần tùy thời có thể đuổi kịp. Là. Chương 1255, ám chỉ. Chương 1255, ám chỉ. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Triệu đoàn trưởng Lao Ca, có một việc, muốn làm ơn ngươi một chút, đó là muốn ta đem sở hữu học sinh đều an bài đến quân doanh đi quân huấn, nếu đặt ở địa phương khác, ta không lớn yên tâm. Được rồi, lão đệ, đều là việc nhỏ, người xác định muốn đem những người này đưa đến ta nơi này tới quân huấn sao? Khả năng nhân số không ít đi. Không nhiều lắm, chỉ có 183 người, tương đương với một cái tăng mạnh liên mà thôi, chỉ là chú ý một chút nữ sinh sự tình liên hành. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, đến nỗi vì cái gì, Triệu đoàn trưởng cũng là tương đương rõ ràng. Kế tiếp, hắn lại gọi điện thoại đưa tiền quân, làm tiền quân đem người giao tiếp cấp Triệu đoàn trưởng. Nhìn đối diện An Kỳ, hắn xử lý xong lúc sau, liền trực tiếp rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên, rốt cuộc sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Hiện tại Khang Tử Hoa, hoàn toàn là một con chó điên, thấy ai cắn ai, một cái xử lý không tốt, kia còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn chau mày, thậm chí so với ngày thường áp lực đến càng nhiều, hắn ngay từ đầu không nghĩ tới như vậy kết quả, vốn là muốn giá họa cấp Nhật Bản người, vừa rồi hội nghị làm hắn nghĩ tới Khang Tử Hoa âm trầm tính cách, đó là một trận ra đầu tê dại. Hắn đến là không có gì, rốt cuộc hết thảy đều đã an bài hảo, chỉ là lo lắng Khang Tử Hoa đem loại này trách nhiệm trách tội đến những người khác trên người, đặc biệt là những cái đó phần tử tích cực trên người. An Kỳ cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo lúc này vì cái gì phát sầu, vốn dĩ nàng còn lo lắng Trương Thiên Hạo làm một ít gì đó, nhưng hiện tại lại không có, chỉ là đem học sinh kéo ra ngoài quân huấn đúng rồi quân huấn, này đó học sinh là cầu cũng cầu không đến, tuy rằng khổ một ít, mệt một ít, tổng so với bị bắt được trong nhà lao tới mạnh hơn nhiều. Khang Tử Hoa bị tập kích, đem lực chú ý phân đến địa phương khác, đây là nàng nhất muốn nhìn đến, lấy nàng đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, lúc này hẳn là vui vẻ mới đúng. Hiện tại lại là một cái kính hút thuốc, hơn nữa mày khẩn cấp, này có chút không lớn hợp lý, thậm chí tưởng không rõ. Tưởng không rõ liền muốn hỏi, An Kỳ tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, phóng tới hắn bàn làm việc thượng, đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, nhìn đại viện nội phong cảnh. Nói thật ra chính là, hiện tại thật không có có thể nhìn đến, đại viện chính là như vậy, nhưng Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm nơi đó, không nhúc nhích. Trương khoa trưởng, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Là muốn đã xảy ra chuyện, lúc này đây còn không biết lại muốn chết bao nhiêu người, ai? Người chết? An Kỳ vừa nghe, cũng là có sửng sốt, thanh âm bên trong mang theo khẩn trương cùng bất an, rốt cuộc người chết cái này từ tuy rằng thường xuyên nghe được, thậm chí thường xuyên phát sinh, nhưng từ Trương Thiên Hạo trong miệng truyền ra tới, giống như có chút ngưng trọng ngày đó không chết người, này không phải thực bình thường sao? An Kỳ tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng nàng thanh âm trước sau như một bình đạm, rốt cuộc nàng nói như thế nào cũng là một cái nhiều ít năm lao địa hạ đảng phải không? Nếu Nhật Bản người bắt không được, sát thủ bắt không được, ngươi nói chủ nhiệm sẽ lấy ai xì hơi đâu? Học sinh khả năng tính không lớn, ngươi nói, còn có cái gì người trở thành hắn giết người lập vì mục tiêu? Hắn nói chung lộ ra đến cũng không nhiều, nhưng lại làm đứng ở hắn phía sau An Kỳ không khỏi tiểu lui một bước, sắc mặt cũng là nháy mắt đại biến, Trương Thiên Hạo ý tứ đã thực rõ ràng. Có thể có người nào, những cái đó địa hạ đảng, hoặc là có thiên hồng những người đó, những người này càng là Khang Tử Hoa đã kích mục tiêu, mấy ngày nay đã bắt vài người, nếu bung ra tới bắt, hậu quả không dám tưởng tượng. Sắc mặt nháy mắt đại biến, bất quá lập tức nàng còn cưỡng chế loại này khẩn trương, lo lắng, nỗ lực khôi phục chính mình bình thường biểu tình, ra vẻ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương khoa trưởng, ngươi lại khảo nghiệm ta, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Không có, chỉ là ta ở nỗ lực tưởng, có thể hay không chảo này đó đáng chết sát thủ, cùng cái kia chạy trốn Nhật Bản người, như vậy mới có thể cấp chủ nhiệm một cái giao đái. Chủ nhiệm An Huy, chính là chúng ta Bắc Bình trạm thể diện, tiền nhiệm thẩm chủ nhiệm sẽ ra chuyện, chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự không có thiếu chịu lăn lộn, chúng ta nơi này lăn lộn không dậy nổi à? Trương khoa trưởng còn sợ sao? Sợ, thượng một lần trực tiếp đóng ta hơn một tuần, lại thẩm chúng ta sở hữu cao tầng hơn một tuần, cả người đều bị thẩm ra nước tiểu tới. Ta cũng sợ a. Này lại không liên quan chuyện của ngươi, ngươi sợ cái gì? Chúng ta không có bảo vệ tốt chủ nhiệm, kia đó là lớn nhất trách nhiệm, biết không? Trương Thiên Hạo tùy ý nói vài câu, không đau không ngứa, nhưng lại có thể cho Khang Tử Hoa nghe được tâm tình thoải mái, hắn làm sao đừng không nói đâu, cho dù là hắn biết Khang Tử Hoa không nhất định có thể nghe được. Nhưng hắn thanh âm lại lớn một ít, thậm chí dưới lầu Khang Tử Hoa ở trong văn phòng nghiêm túc nghe, còn có thể nghe được vài câu toán ngữ, đến nỗi nói Trương Thiên Hạo thái độ vẫn là tương đương đoan chính. An Kỳ đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo như thế lớn tiếng, lập tức liền minh bạch, trực tiếp xem thường liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người, rời đi cửa sổ. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, bình nước không thủy, ta đi xuống đánh một lọ nước ấm. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, rốt cuộc múc nước cũng là một cái bình thường sự tình, cũng không có nghĩ nhiều, liền quay đầu tới, rốt cuộc hắn cùng An Kỳ nói chuyện, mục đích đã đạt tới, hắn cũng không cần nói thêm nữa cái gì, mà là trở lại trên bàn, nâng chung trà lên liền nhẹ nhàng mà thổi mấy khẩu. Tiếp theo hắn liền nho nhỏ uống một ngụm nước sôi, chỉ là kia nóng bỏng nước sôi, trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn đều năng đến có chút đau đớn, vốn dĩ uống đến trong miệng nước sôi trực tiếp phun tới đáng chết, này nước sôi như thế nào như vậy năng à, không phải nói ngày hôm qua sao? Hiển nhiên đây là hôm nay buổi sáng đánh nước sôi, mà không phải ngày hôm qua nước sôi không đúng. Nghĩ tới An Kỳ muốn đi mở ra thủy, rõ ràng cùng thực tế tình huống không hợp, hắn lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng chỉ có thể là cười khổ vài tiếng, lại lần nữa đứng ở cửa sổ, nhìn dưới lầu trong đại viện chính dẫn theo phích nước nóng An Kỳ, hướng về bên ngoài đi đến. Phía tây cái kia lão nhân cũng chỉ có bên kia mới nấu sôi nước. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đôi mắt liền mị thành một cái tuyến, mãn nước sôi, còn muốn đi trọng đánh, nếu nói không có vấn đề, kia mới là một kiện việc lạ tình vẫn là quá nóng nội. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, đáng chết quá khứ học sinh vận động cùng với phong trào công nhân cao trào đều bị đè ép đi xuống, này đều qua hơn một tuần, hiện tại chỉ là thái độ bình thường hóa trào địa hạ đảng mà thôi. Hiện tại phân phối ra tới nhiệm vụ, hắn cũng là rõ ràng, nếu ngay từ đầu trung chuyên môn nhằm vào, kia hiện tại chỉ là chứng thực trách nhiệm vấn đề thôi tính, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu, việc này trước như vậy đi, hy vọng bọn họ hoạt động càng che giấu một ít. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền cầm lấy bút, xem nổi lên văn kiện 3. Hân Nhiên, ta nghe nói nam nhân đều rất xấu, ngươi có hay không bị khi dễ a? Triệu Nguyệt Giao ôm Đỗ Hân Nhiên cánh tay, nhỏ giọng mà dò hỏi, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, đúng hay không? Đỗ Hân Nhiên nhìn Triệu Nguyệt Giao, đặc biệt là hỏi một ít nàng cũng không thế nào trả lời sự tình, nàng mặt nháy mắt đỏ, trực tiếp khắp một chút Triệu Nguyệt Giao. Ta nói Nguyệt Giao, ngươi cái này tiểu sát nữ, sao lại có thể hỏi cái này chút vấn đề, ngươi về sau thành ra chẳng phải sẽ biết sao? Ta này không phải không kinh nghiệm sao, hướng ngươi lãnh giáo kinh nghiệm tới sao? Cha ta thuyết minh năm liền muốn đem ta gả chồng, ta có chút sợ. Triệu Nguyệt Giao cũng trực tiếp phe phẩy Đỗ Hân Nhiên cánh tay, nhỏ giọng hỏi, nói cho ta đi, hảo vui vẻ. Ta nơi đó biết, ta lại không kinh nghiệm. Đỗ Hân Nhiên bất mãn đoán giận một câu, nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu, lập tức liền minh bạch, nàng nói sai lời nói, vội vàng bổ cứu nói, thân thể hắn còn không có hảo, thượng một lần không trúng thương sao, còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. À, hân nhiên, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi, nam sinh đối mặt ngươi như vậy đại mỹ nữ, sao có thể nhịn được, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có hấp dẫn chủ hắn, ta nghe cha nói, lấy Trương khoa trưởng năng lực, tuyệt đối sẽ ra người đầu mà. Ngươi có thể trảo cơ hội tốt. Như vậy hảo nam nhân nhưng không hảo tìm. Nếu không ta nhường cho ngươi tính, xem ngươi so với ta còn để bụng, thật là, cũng không biết ngượng ngùng, cả ngày đem nam nhân treo ở bên miệng, ta xem ngươi là tưởng nam nhân. Nếu không ta làm ngươi cho ngươi tính. Chương 1256, Đại Hòa Thượng. Chương 1256, Đại Hòa Thượng. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài hành động khoa cùng tình báo khoa người sôi nổi xuất động, mà hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, hành động khoa cùng tình báo khoa tuy rằng rút ra một nửa nhân thủ bài tra này đó sát thủ. Chính là này đó sát thủ là như vậy hảo bài tra sao? Chỉ là cái kia độc quả phụ, Trương Thiên Hạo liền không dám làm Trình Đỉnh Đỉnh các nàng theo dõi, rốt cuộc thực lực không cho phép các nàng đi làm đến nội theo dõi cái này Nhật Bản người, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới, là tiến vào Di Xuân lâu như vậy địa phương hỗn, cũng chỉ có thể là chính hắn tìm chết. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết muốn cho hắn hạ độc đó là nhận độc, chỉ là đối với nữ nhân này ấn tượng còn là phi thường khắc sâu đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia một bên xử lý sự tình, một bên miên man suy nghĩ thời điểm, hắn trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, đánh gãy hắn ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn nhìn điện thoại cơ, hắn cũng không có lần đầu tiên thời gian chịu cái này điện thoại, mà là ở nơi đó đợi một chút. Chỉ là điện thoại vang lên một tiếng lúc sau, chung điện thoại thanh lại không vang, hình như là cố ý giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn điện thoại không vang, liền lại cúi đầu tới chuẩn bị xem văn kiện, chỉ là điện thoại tiếng chung lại một lần vang lên, cái này làm cho hắn mày có chút hơi nhíu. Bất quá, hắn ở chung điện thoại tiếng vang qua sau, liền cầm lấy điện thoại, chỉ nghe thấy điện thoại bên trong truyền đến từng trận manh âm, căn bản không có bất luận cái gì người uy, ai à. Chỉ là điện thoại kia đầu cái gì thanh âm cũng không có, vẫn như cũng là manh âm. Trương Thiên Hạo liền lại treo lên điện thoại, liền ngồi ở chỗ kia nhìn trên bàn điện thoại cơ, hắn đang đợi cái này điện thoại, đây là một cái ước định điện thoại, hiển nhiên vận dụng khẩn cấp liên hệ hắn điện thoại, trong đó nhất định có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ. Đường chung điện thoại thanh lại một lần vang lên thời điểm, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nói cái gì cũng không có nói, mà hắn lại có thể từ điện thoại bên trong nghe được từng trận ầm ĩ thanh âm, xin hỏi là Trương khoa. Trường sao, ta là lão hổ, là cái dạng này lão hổ à, việc này ta đã biết, chờ có ta không qua đi lấy. Theo điện thoại kết thúc, hắn đã nghe ra điện thoại bên trong người là ai, không phải người khác, đúng là Tần Hữu Đức. Đây là muốn cùng hắn khẩn cấp gặp mặt phát sinh sự tình gì, cái này Tần Hữu Đức thế nhưng tới tìm ta, thật là. Hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ Trương khoa trưởng, hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Lúc này, bên ngoài An Kỳ dẫn theo phích nước nóng đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo cầm lấy bao liền muốn đi ra ngoài, cũng là sử sốt, liền tùy ý cười nói ân, chúng ta hành chính tổng hợp khoa nơi đó có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian, ngươi cũng biết, đi ra ngoài bàn bạc nhi sự tình, ngươi vội ngươi. Hảo đi. An Kỳ một bên cấp bên cạnh trên bàn mang lên bình nước, sau đó lại cho nàng chính mình đổ một ly. Liền ngồi ở chỗ kia, nhìn biến mất ở cuối Trương Thiên Hạo đại giác tự, Trương Thiên Hạo một người chậm rãi đi ở đại hùng bảo điện bên ngoài, liền thấy được một cái trung niên hòa thượng, chính bản thân ăn mặc một kiện màu vàng tăng bào, trần trụi đầu thí chủ, ngươi hảo, xin hỏi chính là Trương thí chủ sao? Đúng vậy, đại sư, xem ra ta cũng không nổi danh, ngài luôn như thế nào nhận ra ta tới? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính mình rõ ràng, hắn còn không có nổi danh đến vùng thiếu văn minh nơi Trương thí chủ, một vị thí chủ làm ơn ta, nếu Trương thí chủ tới, thỉnh đến mặt sau sương phòng tới tìm hắn, Trương thí chủ, thỉnh. Cái này hòa thượng trực tiếp hợp lại trưởng, liền xoay người hướng về mặt sau sương phòng mà đi. Hai người trực tiếp đại điện bên cạnh chuyển qua, trực tiếp đi lên một cái thật dài hành lang, sau đó quải một cái cong, liền tới rồi hậu viện. Mà Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên cẩn thận theo ở phía sau, thậm chí thỉnh thoảng chú ý một chút bốn phía động tĩnh, này cơ hồ là hình thành hắn bản năng Trương thí chủ, bên trong thỉnh, thí chủ ở bên trong chờ, lao nạp đi trước cáo lui. Đi tới một cái sương phòng phía trước, hòa thượng trực tiếp cáo tội một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo đứng ở hậu viện nhìn phía trước sương phòng, cũng không có lập tức đi vào, hắn không phải ngốc tử. Tuy rằng ước định là nơi này, nhưng hắn sao có thể trực tiếp xông vào? Bên ngoài thái dương chậm rãi cao lên, bất chi bất giác bên trong, thiên cũng trở nên nhiệt lên. Rốt cuộc ngày 2 tháng 9, học sinh mới khai giảng ngày thứ 3. Bất quá điểm này nhiệt độ, đối với hắn biến thái thân thể thật đúng là không có gì cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, cũng không có bất luận cái gì động tác, mà là lặng lặng đứng, thả chậm chính mình hô hấp. Hắn đến là nếu muốn nhìn, cái này Tần Hữu Đức đang làm cái quỷ gì, thích ở bên trong ngốc, vậy ngốc đi. Một phút, hai phút, thời gian từng giọt đi qua. Hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt khó có thể hình dung cười lạnh, muốn cho hắn ở chỗ này phơi nắng, hoặc là muốn cho hắn một cái ra vai phủ đầu sao? Đương đệ tam phút đã đến thời điểm, hắn trực tiếp xoay người liền đi. Rốt cuộc nếu đối phương thật là Tần Hữu Đức, hoặc là Tần Hữu Đức có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm hắn, sớm đã từ bên trong ra tới, mà không phải làm hắn đứng ở bên ngoài chờ có ý tứ. Một lần nữa bước lên phía trước Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, nhìn kia hòa thượng còn ở nơi đó, giống như chờ hắn dường như thí chủ, hiện tại trở về sao? Đúng vậy, đi trở về. Mỗi một lần tới nơi này cảnh sắc không tồi, chỉ tiếc tốt như vậy địa phương. Như thế nào làm người cảm giác được có chút áp lực đâu? Đại sư, ngươi nói đúng đi. Thí chủ nói đùa, Phật môn thanh tĩnh nơi đó có cái gì áp lực? Nghĩ đến thí chủ trong lòng nhất định là tâm cảnh không thuận. Cổ nhân nói rất đúng, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, không phải sao? A Di Đà Phật. Trương Thiên Hạo cũng hợp một cái chữ thập, sau đó liền trực tiếp cáo từ mà đi. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, cái này Đại Hòa Thượng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cùng Trương Thiên Hạo chỉ là nói vài câu, nhưng đã cảm giác được Trương Thiên Hạo cho hắn mang đến áp lực. Loại này áp lực đến từ một loại tinh thần mặt trên áp lực, làm hắn nói cũng nói không nên lời hảo cường tinh thần. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, cơ hồ không cần lo lắng nhiều, liền trực tiếp xoay người hướng về bên kia mà đi, chỉ là hắn trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Mà chậm rãi xuống núi Trương Thiên Hạo ở Ly Sơn môn còn có mấy trăm mét địa phương, một bước bắn ra, trực tiếp hướng về bên kia quải đi vào, giống như một cái du khách giống nhau, mấy cái thả người liền đã biến mất tại đây Tây Sơn. Nơi này là địa phương nào? Tây Sơn à, hắn đã tới đã vô số lần, đối với nơi này vẫn là tương đương quen thuộc. Hắn cả người trực tiếp theo không đường cây cối trực tiếp nhảy lên từ bên kia bắt đầu hướng về trên núi mà đi. Rốt cuộc vừa rồi đại hòa thượng biểu tình, hiển nhiên có chút vấn đề, hơn nữa càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng, đến nỗi nguyên nhân, hắn liền không được biết rồi. Nhưng ước người của hắn đến nơi đây tới, hắn không có nhìn đến người. Thức mau, hắn trực tiếp từ bên kia trực tiếp lật qua tường viện, cẩn thận ẩn vào đại giác tự nội, sau đó theo một con đường khác, hướng về mặt sau xương phòng mà đi. Vô đi tới chỗ ngoài điện, hắn cả người gắt gao dán bên cửa sổ, còn không có chờ đến hắn tàng hảo, liền nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn trực tiếp tàng tới rồi một thân cây mặt sau, sau đó liền thấy được đại hòa thượng chính tạo thành chữ thập, vừa đi một bên niệm kinh, đến nỗi cái gì kinh, hắn không có nghe hiểu, bất quá, lại phát hiện đại hòa thượng bước chân có chút loạn. Sau đó liền thấy được đại hòa thượng đi tới vô đi tới chỗ trong điện, trực tiếp quỳ rạp xuống tượng Phật trước, trực tiếp niệm nổi lên kinh, niệm kinh thanh âm không lớn, lại cho ta một loại cảm giác, đó chính là có thể cho người có một loại lòng yên tĩnh cảm giác. Chỉ là lúc này đây đại hòa thượng niệm kinh bên trong, Trương Thiên Hạo rõ ràng cảm giác được ngữ tốc điểm nhi mau, hiển nhiên đại hòa thượng tâm loạn. Chương 1257, cứu người. Chương 1257, cứu người. Hắn cũng không có làm mặt khác sự tình, nhìn đến nơi này cũng không có người, liền trực tiếp theo đại hòa thượng tới phương hướng nhanh chóng chạy qua đi, giống như một trận gió giống nhau, cơ hồ không lưu cái gì dấu vết. Đương hắn lại một lần đi vào hậu viện xương phòng là lúc, người còn chưa tới, liền thấy được một cái y phục thường đang từ bên trong đi ra, hiển nhiên Trương Thiên Hạo không có đi vào, mà trong xương phòng có người, hơn nữa khả năng đó là cái này y phục thường Đông Tiểu Thất. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là tình báo khoa Đông Tiểu đội, một cái tình báo khoa tiểu đội đội viên. Nhưng hắn không rõ, này cái gì tình báo khoa người lại ở chỗ này đâu? Mặt khác, hắn vừa rồi tới rồi hậu viện, nhất định là bị những người này thấy được. Trong mắt hắn hiện lên một mạt sát cơ đứng ở một thân cây mặt sau, chờ Đông Tiểu Thất đã đến, liền ở Đông Tiểu Thất trải qua hắn bên người là lúc, hắn một phen đem Đông Tiểu Thất trực tiếp kéo lại đây, sau đó tay phải dùng một chút lực, Đông Tiểu Thất còn không có minh bạch là chuyện như thế nào là lúc, cổ hắn trực tiếp sau này uốn éo, xoay một cái 180 độ. Tùy tay thu hồi thi thể, sau đó nhìn nhìn hậu viện môn, hắn nhanh chóng tiệm qua đi, liền ở hắn sắp tới cửa thời điểm, liền thấy được một khối màu đen búa ở phía sau cửa nhẹ nhàng phiêu ra một chút. Phía sau cửa còn có người. Hắn cẩn thận đi tới cạnh cửa, sau đó nương môn hướng trong nhìn liếc mắt một cái, ở cái này cửa cùng với kia xương phòng bên ngoài còn có một người, hiển nhiên là ở trạm cương hảo khôn khéo, chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Cả người trực tiếp hướng trên mặt đất một đảo, liền ở hắn thân thể sắp ngã xuống đi thời điểm, hai chân dùng một chút lực, toàn bộ thân thể liền trực tiếp trượt qua đi, cơ hồ là dán mặt đất bay vụt đi vào. Mà hắn trong tay nhiều hai thanh tiểu đao, liền ở hắn hoạt đi vào, liền thấy được một cái y phục thường chính nhìn chằm chằm phía trước, căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo như thế thấp thân mình, trượt tiến vào. Chỉ là vừa rồi thanh âm làm hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài mặt vọng, nhưng lại cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp tới một cái đối mặt. Cả người trên mặt cũng là cả kinh, nhưng tiếp theo liền thấy được một đạo ánh sáng hiện lên, liền nhìn thấy một phen tiểu đao trực tiếp bay vụt lại đây. Ở hắn trước mặt không ngừng phóng đại, sau đó liền cảm giác được cổ hắn một trận đau đớn. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được toàn bộ thế giới đều sắp hắc ám. Đôi tay gắt gao che lại cổ hắn, sau đó muốn kêu to, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Mà Trương Thiên Hạo tay trái nhấn một cái mặt đất, thân thể một cái xoay tròn, trực tiếp xuất hiện ở hắn bên người, đem hắn sắp ngã xuống đi thân thể phụ chính, nương mấy cây bóng dáng, đem còn ở dãy rùa y phục thường thu lên. Toàn bộ quá trình cực nhanh, cũng chính là 3 giây tả hữu thời gian. Sau đó hắn liền nương bóng cây, trực tiếp phi giống nhau nhào hướng 10 mét ngoại một cái khác hắc y nhân, mà trong tay hắn một khắc đem phi đao liền ở ngay lúc này, cũng bay vụt đi ra ngoài đồng thời, đối diện cái kia y phục thường người cũng thấy được chính phi phát lại đây, Trương Thiên Hạo, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói như thế nào cũng là chúng ta quân hàm, vốn dĩ nâng lên súng lục, lại rũ xuống dưới trương. Hắn vừa mới hô lên nửa cái tự thanh âm, liền thấy được một đạo ánh sáng xẹt qua giữa không trung, trực tiếp bắn vào hắn huyết hầu, làm hắn muốn hô lên tới nói, trực tiếp lại nuốt tiến vào ngươi. Trong tay thương trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất, mà hắn liền tưởng nâng chỉ Trương Thiên Hạo, muốn nói ngươi đáng tiếc hắn không có cơ hội. Mà Trương Thiên Hạo tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, trăm mét quán quân cũng không có hắn mau, ở trong tay hắn thương còn không có rơi xuống đất thời điểm, Trương Thiên Hạo đã vọt tới hắn bên người, giống như một đạo phong giống nhau đồng thời, hắn chân trái trực tiếp gắt gao dán mặt đất, mà súng lục trực tiếp tạm tới rồi hắn trên chân. Mà hắn càng là một tay gắt gao bắt lấy cái này y phục thường người. Hắn cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo sẽ giết hắn, mà Trương Thiên Hạo ở bắt lấy thời điểm, tay run lên, thi thể đã biến mất ở hắn trong tay, xuất hiện ở hắn không gian bên trong còn có một cái. Đứng ở cửa, hắn liền cảm giác được trong phòng còn có người, mà nhìn trong tay thương, hai khẩu súng quẳng có chút lớn lên tiêu thanh thương trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay đi đến xương phòng cửa, hắn hít sâu một hơi, sau đó một chân đá đi ra ngoài, liền nhìn đến đại môn hướng hai bên mau lui lại đi, đồng thời liền thấy được bên trong hai người, một cái bị trói trên mặt đất, một cái khác đó là tình báo khoa tiểu đội trưởng Vãn Cương Trương khoa trưởng. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay thương phun ra một đạo ngọn lửa, sau đó liền thấy được viên đạn trực tiếp bắn vào hắn đại não. Vốn đang muốn nói cái gì, nhưng vấn đề là hiện tại nói cái gì cũng nói không nên lời, hơn nữa trên mặt khiếp sợ biểu tình còn phá lệ giật mình ngươi, nhưng một chữ cũng không có nói toàn, liền trực tiếp về phía sau đảo đi. Đến chết cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo trở về nhanh như vậy, thậm chí trước sau không vượt qua 10 phút. Nhìn còn hôn mê bất tỉnh Tần Hữu Đức, Trương Thiên Hạo nhanh chóng đem thi thể thu lên, tính cả hắn dùng qua cái kia cái ly, sau đó ở trong phòng kiểm tra rồi một lần. Hắn lập tức dẫn theo Tần Hữu Đức hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời giữa không trung còn mang theo nhàn nhạt tiêu say cho bụi, bị Trương Thiên Hạo giải tới rồi giữa không trung. Vừa đi, một bên nhìn một phía, hắn vừa rồi giết người địa phương, liền thấy được một chỗ xuất hiện nhàn nhạt một giọt huyết, còn có một viên đạn vỏ đạn cũng bị hắn lấy ra tới. Dung Thủy trực tiếp vọt một chút kia lấy máu, nhặt lên vỏ đạn, hắn liền kẹp Tần Hữu Đức trực tiếp hướng bên ngoài chạy, đi tới một bên tường vây bên cạnh. Hắn nhìn bên cạnh thụ, sau đó đem Tần Hữu Đức hướng trên người một bối, một tay dùng một chút lực, đặt ở đại thụ một cái nhánh cây, cả người liền trực tiếp phiên đi ra ngoài. Nhìn đến đã cứu Tần Hữu Đức, hắn trực tiếp hướng dưới chân núi chạy như bay, thực mau liền đi tới dưới chân núi một cái trên đường lớn. Hắn trực tiếp lấy ra ô tô, đem Tần Hữu Đức phóng tới mặt trên, xe dịp nhanh chóng hướng về nơi xa xử đi. Hướng tây trực tiếp được rồi hơn 20 km, nhìn đến Tần Hữu Đức còn không có tỉnh lại, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc thời gian dài như vậy đều không có tỉnh, rốt cuộc này đều một cái tới giờ đem xe ngừng ở một bên, hắn kiểm tra rồi một chút Tần Hữu Đức, không khỏi cười khổ một tiếng, người này vận khí đúng là bối, trực tiếp bị người đánh tới cái gáy, hôn mê cũng là bình thường. Kia một cái cũng đủ lại bao, làm hắn chỉ có thể vô ngữ, cái này Tần Hữu Đức như vậy khôn khéo, thế nhưng bị người đánh hôn mê, hơn nữa như thế thảm. Nghĩ, hắn trực tiếp đi hướng rừng cây nhỏ bên trong, sau đó trực tiếp dùng chính mình đặc thù năng lực tại chỗ làm ra một cái hố to, đem bốn cổ thi thể từ giữa lấy ra tới, sau đó lục soát ra bọn họ trên người súng lục cùng viên đạn, cùng với giấy chứng nhận linh tinh, sau đó trực tiếp ném tới hố to, lại dùng bùn đất đem bọn họ trực tiếp cấp điện. Phòng trưng từ đây lúc sau, không còn có Đông Tiểu Thất bốn người các vị này chủ, hy vọng các ngươi chớ có trách ta, ta cũng là bức không được mình. Hắn nhìn cái này đã một lần nữa lấp đầy hố to, hắn liền một lần nữa ra rừng cây nhỏ, trước sau cũng không sai biệt lắm có nửa giờ, đương hắn đến thời điểm, liền thấy được ngừng ở ven đường một cái đường nhỏ thượng xe dịp còn ở, hơn nữa Tần Hữu Đức giống như cũng không có tỉnh lại thật là có thể ngủ, có ý tứ, có ý tứ. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền một lần nữa lái xe, hướng về một cái khác phương hướng khai qua đi, trực tiếp khai hướng thành Nam địa giới, nơi đó tương đối tới nói càng không dễ dàng bị người phát hiện. Thức mau, hắn tìm được rồi một cái tiểu hồ nước, hắn không khỏi cười, sau đó dẫn theo Tần Hữu Đức trực tiếp đi tới hồ nước bên cạnh, sau đó ôm hắn nửa người dưới, trực tiếp đem Tần Hữu Đức đầu hướng trong nước phóng đi. Chương 1258, thỉnh cầu. Chương 1258, thỉnh cầu khụ khụ khụ. Liên ở hắn đem Tần Hữu Đức phóng tới trong nước thời điểm, liền nghe được Tần Hữu Đức kia ho khan thanh truyền đến, bị thủy trực tiếp cấp tới tỉnh, đôi tay còn không ngừng chụp phủi mặt nước. Trương Thiên Hạo vừa thấy, mới đem hắn nhắc tới, trực tiếp phóng tới ven đường trên cỏ. Sau đó đứng ở bên kia lặng lặng nhìn Tần Hữu Đức, hiển nhiên Tần Hữu Đức còn không có tỉnh táo lại, ước chừng qua 3 phút, vẫn luôn ho khan Tần Hữu Đức mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình nằm ở trên cỏ, mà Trương Thiên Hạo đang đứng ở hắn bên người là ngươi. Không phải ta, còn có thể là ai? Ta nói Lao Tần à, ngươi một đại nam nhân được chưa? Không được, bên này có sông nhỏ, trực tiếp nhảy vào đi tính, không cần phải sống thêm chứ. Tần Hữu Đức vừa nghe, nhìn trước mặt có thể thấy đế nhiều nhất chỉ có nửa thước thâm sông nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng có chút vô ngữ, cái này kêu nói cái gì, đã kích hắn sao? Tiểu tử ngươi, miệng như thế nào như vậy tổn hại a, không thể hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi đột nhiên triệu kiến, hơi kém làm ta trực tiếp bại lộ, ta có thể có sắc mặt tốt sao? Thậm chí khả năng cho ngươi cơ hội sao? Nói một chút đi, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, ngươi như thế nào bị người đặc vụ cấp trói lại? Trương Thiên Hạo cũng ngồi xuống một bên, sau đó tùy ý mà nói hôm nay cũng coi như là xui xẻo, không có chú ý tới đại giác tự cũng có đặc vụ ở, ta liền đi nơi đó chờ ngươi, đã cùng đại hòa thượng nói tốt, chính là nơi đó nghĩ đến bị đánh người đánh vượng, ngươi là đi qua kia hậu viện đi. Ta mẹ nó thật đi, chỉ là không biết có hay không đặc vụ phát hiện ta, tuy rằng bị ta diệt một cái tình báo khoa tiểu tổ là 5 người, khả năng có cá lọt lưới. Mặt khác, cái kia đại hòa thượng cũng biết ta qua đi, phiền phải à, ngươi gây phiền phải cho ta à. Trương Thiên Hạo chỉ có thể đứng một hơi, sau đó vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi, ngươi có chuyện gì, hiện tại nói đi, ta hoài nghi ta khả năng lại phải bị Khang Tử Hoa kia hôn đảng cấp theo dõi, thật là cho ta tìm sự tình. Là cái dạng này, chúng ta một cái đồng chí bị bắt được các ngươi đảng vụ xử đi, ta muốn hiểu biết một chút, nhìn xem có thể hay không cứu tới. Hắn kêu An Cửu Tiết. An Cửu Tiết, giống như có như vậy một người, ngươi cho rằng bắt được đảng vụ xử có thể nhẹ nhàng dễ cứu ra sao? Phòng trừng hậu quả có chút huyền, ngươi là biết nguyên nhân. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, các ngươi có người ở đảng vụ xử lại không phải biết loại tình huống này, ngươi tìm ta, có thể có bao nhiêu đại tác dụng? Hơn nữa Khang Tử Hoa đã chịu ám sát, nếu không phải hắn buổi sáng không có ngồi xe, khả năng đã chết. Hắn hiện tại chính tức giận tận trời. Cái kia, Trương khoa trưởng, ta lúc này đây, ta xem như tư nhân thỉnh ngươi hỗ trợ, ta biết khó khăn, nhưng ở có khả năng dưới tình huống, cứu một cứu hắn. Xem như ta cầu ngươi. Tần Hữu Đức trên mặt nháy mắt giống như già rồi rất nhiều, hơn nữa thanh âm đều có chút run rẩy, đôi tay đều không tự giác muốn làm một ít động tác nhỏ đứng lên, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo được rồi một cái 180 độ đại lễ, thậm chí hai chân hơi kém mềm nhũn quỳ xuống tới. Trương Thiên Hạo cũng có chút phát ngốc, cái này Tần Hữu Đức như thế nào đối cái này An Cửu Tiết như thế dụng tâm, rốt cuộc cũng không cần phải cho hành đại lễ, như thế trịnh trọng được rồi, ngươi muốn đi nơi nào, muốn hay không ta đưa ngươi, ta cần thiết phải đi về, ta thân phận quá mẫn cảm, việc này ta nhớ kỹ. Đa tạ, ngươi đi trước đi, ta tiến vào nơi đó, liền bị người đánh vượng, sau lại phát sinh sự tình gì, ta cũng không biết, chính ngươi cẩn thận một chút, những người khác liền không nói nhiều. Nếu không được, liền chết đi. Tần Hữu Đức thanh âm cũng có chút khàn khàn, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây bởi vì hắn việc tư mà có khả năng làm Trương Thiên Hạo trực tiếp bại lộ. Nếu Trương Thiên Hạo thật sự bại lộ, kia hắn liền thành tội nhân thiên cổ, hắn chăm chết cũng không có khả năng tha thứ chính hắn hành, ta đây đi trước. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía, tuy rằng đã tới rồi Nam Thành cùng Tây Thành ngoại thành chỗ giao giới, nhưng hắn tin tưởng Tần Hữu Đức nhất định có thể biết được như thế nào trở về. Đúng rồi, còn có một việc, Tiểu Chu phi thường tưởng ngươi, ngươi nhìn xem, khi nào cùng nàng thấy thượng một mặt. Sở Di, đích xác có thời gian rất lâu không có gặp mặt, nửa năm nhiều, thời gian qua đến thật mau. Như vậy đi, các ngươi không phải ở ít cờ khu sao? Nếu hậu thiên buổi tối có khả năng, ngươi làm nàng đi ngoại năm khu Hồ Đức lộ số 38, đó là ta một cái an toàn phòng, chìa khóa liền ở mặt trên cạnh cửa thượng. Tốt, ta sẽ đem lời nói đưa tới, ngươi đi trước đi. Nói, hắn xoay người liền hướng đường cũ đi đến, thậm chí còn cùng Trương Thiên Hạo phất phất tay, xem như một lời chào hỏi đi. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là nội tâm lại nhiều vài phần xấu khổ. Rốt cuộc lúc này đây hắn đi đại giác tự sẽ lao hòa thượng biết, đến nỗi lao hòa thượng sẽ nói cái gì, hắn đồng dạng cũng có chút lo lắng. Càng không biết một tiểu tổ 5 người bên trong, cuối cùng một người có hay không nhìn đến hắn, nếu nhìn đến, kia hắn sẽ càng phiền phải ai. Xe dịp thực mau chạy đến thành Nam ga tàu hỏa nơi này, sau đó liền tìm được rồi Diệp Đông Hà, làm hắn tìm người hiện tại đem hắn xe xúc rửa một chút đi vào ga tàu hỏa. Trương Thiên Hạo liền thấy được mấy cái đang ở nơi này ngốc tình báo khoa nhân viên, rốt cuộc nơi này bọn họ muốn tùy thời kiểm tra lui tới hàng hóa, phòng ngừa bị người chở đi đưa đến hồng khu đi gì. Trương khoa trưởng, ngại như thế nào tới? Nơi nơi đi dạo, còn không phải là vì học sinh sự tình sao? Bắt hơn 100 người, ném tới quân doanh đi chịu khổ, mặt khác, ai biết có thể hay không toát ra một ít người tới, cùng chúng ta đối nghịch. Cẩn thận bài tra vừa lật, hôm nay là các ngươi trực ban. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, chúng ta tuy rằng chúng ta cũng ở chỗ này tra, nhưng địa hạ đảng kia có cái gì ngốc tử à, hoàn toàn là ôm cây lợi thỏ, muốn bắt được địa hạ đảng bím tóc, khó à. Được rồi, ai không nghĩ tới thành Nam ga tàu hỏa tra, đây chính là chức quan béo bở, các ngươi còn không hài lòng, nếu không ta làm hành chính tổng hợp khoa người tới nơi này tra, như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp cười mắng lên, sau đó ở lại ở chỗ này ngây người trong chốc lát, liền trực tiếp về tới số 6 kho hàng, lái xe trở về đi. Rốt cuộc hắn không có khả năng ở chỗ này nhiều nốc. 3. Khoa trưởng, thực xin lỗi, tiểu thất bọn họ giống như không thấy. Tổ trưởng Trịnh Đông cơ hồ không thể tin được hắn nhìn đến, bởi vì hắn làm người cột lấy nốc tại hậu viện tăng trong phòng người đâu, đáng chết, người đâu, tìm à, cần thiết đem người đều cho ta tìm ra, thế nhưng không thấy. Điền Trung Nhã cơ hồ không thể tin được, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi đến cực điểm. Ngay từ đầu nói là bắt được địa hạ đảng Bắc Bình thư ký, nhưng chỉ chớp mắt người không thấy khoa trưởng, ta cũng không biết ta tra xét bốn phía, căn bản không có đánh nhau dấu vết, ta rời đi thời điểm, liền nốt ở sau sương phòng, thật sự, ta không có xem lừa ngươi. Hỗn đản, vậy ngươi là làm việc như thế nào, không phải có là điện thoại sao, ngươi chạy đến dưới chân núi gọi điện thoại lại đây, này trung gian mới bao lâu thời gian, ta xem trong đầu của ngươi có phải hay không muốn thả địa hạ đảng. Khoa trưởng, ta thật sự không có, ta thật sự không có, ta nếu là dám đỏ bừng, ta đây có mấy cái đầu đủ chém. Chính Đông lúc này đã hận chết Đông Tiểu Thất đám người, đến bây giờ một bóng người đều không thấy, hiển nhiên có chút không lớn bình thường, nhưng hắn lại tìm không thấy người khoa trưởng, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự, chúng ta thật sự bắt được cái kia Tần Hữu Đức, thật sự, không tin ngươi hỏi Trí Nhược đại sư, ta thật sự không có lừa ngươi. Đại hòa thượng, ngươi nói một chút đi. Bọn họ đi nơi đó. Đại hòa thượng nhìn đã xông lên sơn môn này đó đặc vụ, chỉ có thể tạo thành chữ thập đối với mọi người hành lễ, A Di Đà Phật, người xuất gia không tham dự thế tục chi tranh, đến nỗi vị này thí chủ theo như lời chuyện gì, lão nạp thật sự không biết, lão nạp vẫn luôn ở chỗ này niệm kinh, thỉnh các vị thí chủ thứ lỗi. Chương 1259, chi tiết, thượng. Chương 1259, chi tiết, thượng. Điền Trung Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Đông, lớn tiếng mà nói, "Đại hòa thượng, ngươi nhìn đến mấy người bọn họ sao?" Lão nạp cũng không có chú ý tới các vị thí chủ, không biết vị này nữ thí chủ, ngươi nói, lão nạp thật sự bất lực, A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh dạo ngữ, thỉnh cùng, thứ lỗi. Trịnh Đông vừa nghe, há miệng thở dốc, giống như thật sự không có tưởng phát hiện bọn họ đã đảo Tần Hữu Đức, thậm chí khả năng không biết những việc này, rốt cuộc ở hậu viện đã đảo vậy ngươi nhận thức người này đi. Nói, hắn liền lấy ra một chương bức họa, trực tiếp làm đại hòa thượng phân biệt. Mặt trên đúng là Tần Hữu Đức bức họa, tuy rằng không lớn chuẩn xác, nhưng cũng là tương đương không tồi vị này thí chủ. Lão nạp thật là gặp qua lớn lên không sai biệt lắm, đến nỗi có phải hay không thí chủ muốn tìm, lão nạp cũng không biết, ở hai cái giờ trước, chỉ là hắn ở thiêu quá hương lúc sau, đến nỗi đi nơi nào, lão nạp thật đúng là không biết, các vị thí chủ, Phật môn mại thanh tĩnh nơi, thỉnh các vị về đi. Người này lão hòa thượng, nhất định biết chút cái gì, nếu không chào trở về hảo hảo thầm thầm. Trịnh Đông tức giận đến trực tiếp đem muốn lời nói ra. Mà Điền Trung Nhã giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, cơ hồ vô ngữ đến cực điểm, bất quá lại là tương đương buồn bực. Nàng đi tới hậu viện, sau đó mỗi một phòng đều kiểm tra rồi một lần, nhưng kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Rốt cuộc hiện trường sạch sẽ đến liền một cái dấu chân đều không có, nơi đó có cái gì những người khác ngốc quá khả năng tính, nàng cũng là một trận bất đắc dĩ, lại một lần trừng mắt nhìn Trịnh Đông liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu về phía trước viện mà đi. Trịnh Đông, cho ta một lời giải thích, nếu không, chính ngươi rõ ràng. Điền khoa trưởng, thật sự, ta không có lừa ngươi, bọn họ thật sự cùng nhau, chỉ là ta không biết bọn họ hiện tại đi nơi đó, thật sự không biết. Tuy rằng hắn rất tưởng lại giải thích, nhưng Điền Trung Nhã trực tiếp ngồi trên ô tô rời đi nơi này, rốt cuộc hiện trường sạch sẽ đến sắp chiếu gặp người, càng không có cái gọi là đánh nhau dấu vết, đến nơi uống trà dùng cái ly, càng là không có. Cơ hồ không tồn tại bọn họ đã tới bất luận cái gì dấu vết, hoặc là chính là có người mau bọn họ một bước đem nơi này thu thập sạch sẽ. Đến nỗi mặt đất, mặt trên còn có bọn họ vừa mới đi qua dấu chân, đó là gió thổi tiến vào cho bụi, nếu có người đi, kia nhất định là lưu lại dấu chân. Điền Trung Nhã càng trọng sau một loại cách nói, cái này Trịnh Đông nói dối, đến nỗi nguyên nhân, nàng cũng không biết ba. Bác Bình đảng vụ xử bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn từ phía tây lái xe trở về Điền Trung Nhã đoàn người, cũng là sửng sốt, thế nhưng cùng Điền Trung Nhã cùng nhau đã trở lại gì, Điền phó khoa trưởng, còn có Trịnh Đông, xem các ngươi hấp tấp, phát sinh sự tình gì. Hắn trực tiếp đem xe đình hảo, sau đó liền thấy được Điền Trung Nhã đoàn người từ trên xe nhảy xuống, liền có chút tò mò hỏi, hắn rất tưởng biết cái này Trịnh Đông có hay không phát hiện, nếu phát hiện, thì hắn hiện tại liền tưởng trừ bỏ cái này Trịnh Đông ta đều bị người này tức chết rồi, nói dối một lần quân tình, nói cái gì bắt được Tần Hữu Đức, đúng rồi, chính là cái kia Bắc Bình địa hạ đảng thư ký, kết quả chó má đều không có, thật là bị hắn tức chết rồi, ta làm hắn trở về viết kiểm điểm. Đi. Điền Trung Nhã trực tiếp hùng hùng hổ hổ một bên cùng Trương Thiên Hạo nói, một bên hướng trong lâu đi, hiển nhiên lúc này đây hành động, nàng rất không vừa lòng. Mà Trịnh Đông đi theo nàng mặt sau, trực tiếp vẻ mặt cay đắng, không chỉ có sốt ruột, càng quan trọng là hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết từ địa phương nào giải thích đến rõ ràng Trịnh tổ trưởng, các ngươi Điền khoa trưởng đó là như vậy, làm việc về sau muốn nhiều hơn động não a, không cần thấy phong đó là vũ, cũng may mắn là Điền khoa trưởng, nếu là vị nào, khả năng sẽ trực tiếp rút súng đem ngươi cấp tế. Lúc này đây ngươi thật là may mắn. Là. Trịnh Đông cũng là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể theo Trương Thiên Hạo cho bậc thang liên tục gật đầu, khiêm tốn tiếp thu Trương Thiên Hạo cách nói. Chính là hắn đến bây giờ còn ở bờ bực, rốt cuộc hắn còn có 4 cái thủ hạ, nhưng đến bây giờ người cũng không thấy, phải biết rằng sống thì gặp người, đã chết thấy thì, mà 4 người lại trực tiếp biến mất không thấy. Hắn tự mình mang đội, lại sao có thể sẽ sai rồi, hắn lại sao có thể nhớ lầm. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không biết người đi nơi nào rồi, nhưng hắn lại giải thích không rõ, chỉ có thể chờ mặt khác 4 người xuất hiện lại nói. Hắn nhưng không nghĩ bị người xem thường, thậm chí bị người khinh thường động tất kỳ văn phòng nội, hắn nhìn trước mặt Điền Trung Nhã cùng với Trịnh Đông, nghe hai người giải thích, hắn mày cũng không khỏi hơi hơi vừa nhíu, rốt cuộc Điền Trung Nhã không có khả năng nói dối. Rốt cuộc hiện trường đó là như vậy, liền trên mặt đất đều có săn dấu chân, chỉ cần có người đi, kia nhất định sẽ bị phát hiện đến nội Trịnh Đông tiểu tổ trưởng, cũng khả năng không lớn nói dối, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, hắn không lớn dám khai như vậy vui đùa, trừ phi là đầu từ bỏ. Nếu hai người đều nói chính là nói thật, kia vấn đề liền xuất hiện Trịnh Đông, người tiểu tổ người đâu? Khoa trưởng, ta cũng không biết, ta ở đại giác tự thời điểm, liền thấy được một trung nhân, hắn đó là chúng ta muốn bắt địa hạ đảng đầu lĩnh Tần Hữu Đức, ta còn trở về chuyên môn gọi điện thoại làm người xác nhận. Thậm chí cái kia đại hòa thượng cũng chứng minh rồi điểm này, tiến vào đại hùng bảo điện thắp hương đi. Điền phó khoa trưởng, là có như vậy một chuyện sao? Đồng Tất Kỳ lập tức đem ánh mắt đầu hướng Điền Trung Nhã, trên mặt mang theo nghi hoặc. Điền Trung Nhã cũng hồi tưởng một chút, liền gật gật đầu, đại hòa thượng giống như nói qua nói như vậy. Không đúng, nếu việc này là thật sự, như vậy chúng ta người khả năng xảy ra chuyện, nhưng mặt sau cái gì manh mối cũng không có, cái này không nên à, ta hoài nghi là hắn nói dối. Liền trở về hướng ngươi hội báo. Không đúng, chúng ta người đã xảy ra chuyện, nếu Tần Hữu Đức xuất hiện, như vậy chỉ có một loại khả năng, có người cứu hắn, đến nỗi là người nào, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể nói hai bên khả năng không phải cùng nhau tới. Rất có khả năng là như thế này Tần Hữu Đức muốn thấy người. Đồng Tất Kỳ lập tức thông qua này một cái nho nhỏ chi tiết, liền phân tích ra một loại khả năng tính, cũng chỉ có loại này khả năng tính giải thích đến thông, lập tức hắn liền trở nên nghiêm túc lên trở về, lại tra hiện trường, nhất định có cái gì manh mối, hơn nữa đối phương là một cao thủ, tra, lập tức tra. Khoa trưởng, ngươi nói có thể là cùng hắn chấp đầu người cứu hắn, không có khả năng đi, chúng ta có 4 người, chỉ cần không phải ngốc tử, không có khả năng không có phát hiện, càng không thể là một chút động tĩnh liền không có. Đây cũng là ta cảm giác được kỳ quái địa phương, hiện tại chúng ta đi hiện trường bài tra. Cần thiết đem 4 phía bài tra một lần, nhất định có chỗ nào chúng ta xem nhẹ. Đồng Tất Kỳ lập tức nghiêm túc mà nói, nếu điều tra ra, khả năng câu đến một con cá lớn. Là. Đồng Tất Kỳ đứng lên, sau đó cầm lấy quải mặt sau áo khoác cùng với mũ, đồng thời càng là từ ngăn kéo bên trong lấy ra súng lục, trực tiếp cắm tới rồi bên hông đi. Đoàn người liền trực tiếp hướng dưới lầu mà đi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đang đứng ở trên lầu, hắn vẫn luôn chú ý phía dưới động tĩnh, nhìn Đồng Tất Kỳ trực tiếp đi ra ngoài, mặt sau còn đi theo Điền Trung Nhã, Trịnh Đông đám người, lập tức liền ý thức được xảy ra vấn đề. Bất quá hắn duy nhất may mắn đó là Trịnh Đông cũng không có ở đây. Hơn nữa cũng không có nhận ra hắn tới, nhưng lại xuất hiện một cái khác thai hoàng ẩm, đó là cái kia đại hòa thượng, chỉ cần dò hỏi, hắn nhất định sẽ giao ra hắn đang chết, vì cái gì cái này Đồng Tất Kỳ như vậy có khả năng đâu, này không phải buộc nhân ra chết sao. Hắn trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn ô tô hướng về phía tây khai đi, vốn dĩ tận có một chút ảo tưởng cũng tiêu tán sạch sẽ đại hòa thượng, thực xin lỗi. Hắn trong lòng yên lặng niệm một câu, sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài, ở điện thoại chuyển được thời điểm, hắn chỉ phun ra hai chữ, thiên biến. Ở điện thoại kia đầu, Liêu Thanh ở thu được điện thoại thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Rốt cuộc hắn ở chỗ này chờ điện thoại, đây là Trương Thiên Hạo trực tiếp ở thành Nam thời điểm, liền đã gọi điện thoại thông chi quá. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, liền lại lần nữa ngồi xuống, lấy ra một chi yên một lần nữa chịu lên, chỉ là tâm tình của hắn thật sự thật không tốt, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp. Đúng rồi, Tần Hữu Đức sai lầm, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, hơn nữa loại này cười khổ rồi lại vô pháp hướng người khác nói ra. Nước đắng cũng chỉ có thể chính mình đi xuống nuốt lao Tần, nếu lúc này đây quá quan, ngươi thiếu ta một cái mệnh. Chương 1260, chi tiết, hạ. Chương 1260, chi tiết, hạ. Liêu Thanh ở thu được mệnh lệnh lúc sau, liền trực tiếp buông điện thoại, sau đó liền rời đi cái kia buồng điện thoại, trực tiếp đối với bên cạnh hai cái thanh niên vung tay lên. Sau đó ba người lẫn nhau gật gật đầu, trực tiếp cưỡi lên xe đạp, hướng về đại giác tự mà đi. Bởi vì bọn họ sớm đã ở chỗ này chờ đợi, ly Tây Sơn đại giác tự cũng không xa, khoảng cách so với từ trạm xuất phát Đồng Tất Kỳ ba người mau đến quá nhiều. Liêu Thanh ba người thường xuyên ở trong núi huấn luyện, tốc độ thượng cũng không chịu cái gì ảnh hưởng, cho dù là leo núi, tốc độ cũng là thực mau, thậm chí so với người bình thường nhanh gấp đôi tả hữu. Bọn họ thực mau tiến vào đại giác tự, thẳng đến kia đại hùng bảo điện, mà trên đường lên núi thắp hương khách nhân không ít, rốt cuộc đại giác tự hương khói tương đối tràn đầy. Liêu Thanh ba người đi tới trong đại điện, tả hữu nhìn nhìn, thậm chí đi tới đại hòa thượng bên người, lẫn nhau xử liếc mắt một cái, trực tiếp vây quanh qua đi. Mà tinh thần lực tương đối cường đại hòa thượng ở ba người đã đến thời điểm, liền cảm giác được tràn đầy ác ý, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, hợp tay hỏi một tiếng: "Ba vị thí chủ, Phật rằng, ngã Phật Từ Bi đại sư, thực xin lỗi." Liêu Thanh đi đến đại hòa thượng bên người, tay phải đi phía trước một đường, sau đó ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu. Đại hòa thượng vừa nghe, trực tiếp thở dài một hơi, trực tiếp ngồi xếp bằng ở nơi đó bất động, mà hắn trên tay chúng kia xuyến Phật chủ lại treo, giống như ở số giống nhau hôm qua chi nhân, hôm nay chi quả, A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, mà Liêu Thanh cũng giống như mặt khác khách nhân trực tiếp hợp một cái mười, được rồi một cái Phật lý, liền xoay người rời đi đại điện. Ba người thực mau liền rời đi đại điện, hướng về dưới chân núi chạy đi, mà đại hùng bảo điện nội, hết thảy đều như thường, đến là không có người phát hiện nơi này đã xảy ra chuyện. Khi bọn hắn đi vào dưới chân núi thời điểm, liền thấy được nơi xa xuất hiện hai chiếc hơi tạm, trong đó một chiếc xe tải, một khác chiếc đó là xe hơi, bọn họ vừa thấy liền nhìn ra tới, đây là đảng vụ sử xe hơi đi. Ba người liếc nhau, sau đó cưỡi xe đạp, trực tiếp cùng xe hơi đan sen mà qua, căn bản không có tưởng sẽ chú ý tới này ba cái cưỡi xe đạp người đồng tất kỳ nhất hành 20 cá nhân trực tiếp chạy về phía trên núi, mà đã là 20 phút về sau sự tình, liền thấy được sơn môn nội mười mấy hòa thượng đang ở đại hùng bảo điện nội nhập kinh, toàn bộ đại điện một mảnh ai tụng phát sinh sự tình gì. Đại hòa thượng Chí Nhược viên tịch, vừa rồi còn hảo hảo, nhưng đột nhiên viên tịch. Đại hòa thượng Điền Trung Nhã cùng với bên cạnh Trịnh Đông cũng là sửng sốt, lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở ba cái rơi giờ trước, hắn còn hào hảo, như thế nào chỉ chớp mắt liền viên tịch, không có khả năng, không có khả năng. Vị tiên sinh này, thỉnh không cần quấy rầy đại sư thật sự viên tịch. Đồng Tất Kỳ nghe bốn phía nghị luận, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, liền trực tiếp phân phó nói, đi vào kiểm tra một chút, hiểu biết đại hòa thượng rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà viên tịch, mặt khác, các ngươi cái này tiểu đội cho ta đem hậu viện triển khai thám thức bài tra, mỗi một tấc đều phải buông tha. Đồng thời, cho ta phong tỏa hiện trường. Hắn nhìn còn có không ngừng đuổi tiểu hòa thượng, liền ý thức được cái gì, lập tức phân phó lên, một cái cũng đừng thả chạy. Là, thực mau, hắn liền đi vào đại hùng bảo điện, liền có người bắt đầu kiểm tra cái này đại hòa thượng thân thể, cho dù là hòa thượng tưởng ngăn cản, cũng so bất quá kia tối om họng súng. Kiểm tra rồi một vòng lúc sau, kia mấy cái đội viên trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc bọn họ loại này hành vi đã khinh nhẫn Phật chủ cùng với trí nhược di thể này cũng quá xảo đi, ta như thế nào cảm giác này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân. Chú ý chi tiết nhưng không tin trên đời có như vậy xảo sự tình, lại quét vài lần bốn phía mọi người cùng với hòa thượng báo, khoa trưởng, mặt sau tường vây bên ngoài, chúng ta phát hiện dấu chân, là một người dấu chân, hơn nữa tới thời điểm dấu chân nhẹ một chút, trở về thời điểm trọng một chút. Chụp ảnh, cha. Đồng Tất Kỳ nhất nghe, lập tức liền về phía sau viện tường vây bên ngoài đi đến, đương hắn tới rồi tường vây bên ngoài thời điểm, liền thấy được trên mặt đất kia rõ ràng ấn ký đây là. Nhìn kia đế giày ấn ký, hắn cơ hồ muốn mắng chửi người, bởi vì hắn thấy được kia dấu giày nhớ, quá bình thường tới rồi 10 cái đội viên bên trong, ít nhất có 3 cái xuyên như vậy giày ra đế. Hơn nữa càng là 42 mã loại này đại bộ phận xuyên mã số, cái này làm cho hắn muốn mắng chửi người báo cáo, khoa trưởng, người này thể trọng ước chừng ở 150 cân tả hữu, đến nỗi thân cao, từ bốn phía đoạn chi tới phán đoán, hẳn là ở 1m75 trở lên. Bất quá, trước nay thời điểm dấu chân cùng trở về dấu chân tới xem, qua lại trọng lượng giống như không lớn giống nhau, trở về thời điểm khả năng đạt tới 300 cân, sâu như vậy dấu chân càng là tương đương rõ ràng, thuyết minh hắn trở về thời điểm có một người. Đồng Tất Kỳ nhất biến nghe, một bên bắt đầu ở đại não bên trong phát họa ra như vậy người đại khái hình thể, nhưng càng là phát họa, hắn càng là vô ngữ. Rốt cuộc như vậy thân cao cũng không ít, 1m75 trở lên, chỉ là hắn mang lại đây đội viên liền có 4 thành là 1m75 trở lên độ cao, các ngươi theo cái này dấu chân đi xuống tra, cho ta điều tra ra đây là người từ địa phương nào rời đi. Là. Nói xong, hắn trực tiếp lánh một bộ phận người lại đến hiện trường đến xem, chẳng qua hậu viện đã có người đã tới, dấu chân rõ ràng nhiều không ít, thậm chí trong đó còn có hòa thượng xuyên dạy vải đế ấn ký, các ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, có hay không hòa thượng đã tới? Không có, nơi này trừ bỏ chúng ta dấu chân liền không có những người khác dấu chân. Điền Trung Nhã đối với điểm này vẫn là tương đương tự tin, điểm này chi tiết vẫn là chú ý tới đúng rồi, ngẫm lại, còn có hay không địa phương nào rơi rớt, còn có chúng ta bốn cái đội viên người đi nơi nào rồi, nếu ngộ hại, cũng muốn thấy thi đi, cho ta đem toàn bộ chùa triển lật qua tới tìm, cũng muốn đem thi thể hoặc là người cấp tìm ra. Đồng Tất Kỳ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng ở trung gian mọi nơi đánh giá toàn bộ sương phòng, cẩn thận ngồi xổm xuống dưới, sau đó rơi trên mặt đất cho bụi lau một chút, phóng tới cái mũi phía trước nghe nghe. Liền cảm giác được một cổ gây mũi khí vị trực tiếp từ ngón tay tiêm thượng truyền đến, làm hắn trực tiếp đánh một cái hắt xì không đúng. Nơi này có hồ ớt phấn, cái này mặt đất là có người xử lý quá, người này rất tinh tế, thậm chí liền trên mặt đất đều giải tiêu say, phòng ngừa có người lợi dụng cầu tới truy tung, hảo thông minh, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Hắn một bên nhìn dưới mặt đất, một bên chậm rãi tán thưởng lên tiêu say, là người nào, như vậy khôn khéo, đây là không lưu một chút tay bừa à. Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, cả người đều có chút phát ngốc, làm việc như vậy chu đáo chặt chẽ, này vẫn là người sao? Liền bên ngoài dạy đều suy xét tới rồi, lợi hại, lợi hại. Hừ, lại lợi hại lại như thế nào, vẫn là bị người phát hiện, bắt được cái đuôi. Chỉ là không biết kia bốn cái hôn đảng người đi nơi đó, nếu phát hiện đồng tiểu thất mấy người nói, liền có thể càng chuẩn xác phán đoán ra tới là ai. Đúng vậy, đáng tiếc này bốn cái hôn đảng mất tích, bất quá lấy loại tình huống này xem, này bốn người giữ nhiều lành ít. Ân. Hai người cơ hồ đồng thời nhận thức đến lúc này đây bọn họ thật sự gặp được đối thủ, lại còn có không biết đối thủ này là ai đồng khoa trưởng, xem ra chúng ta muốn mở rộng hiểu biết phạm vi, đối với bên ngoài mọi người tiến hành bài tra. Hy vọng có thể được đến tin tức tốt. Khả năng không lớn, đối phương không phải ngốc tử, lại nói tới lui lui thắp hương người cũng không ít, muốn bài điều tra ra căn bản không có khả năng. chỉ có thể chờ đối phương lại ra tay.